Đại ca, trên người của ngươi thơm quá a, ngươi có phải hay không tinh luyện cái gì mùi hoa vị? Lý Cẩm Dung kinh ngạc hỏi. Lý Thu Thị gật đầu đi theo nói, hương vị khá tốt nghe, Thư Nhi, ngươi làm cho là cái gì mùi hoa vị? Ta không có lộng. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, hắn trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, lại vô pháp cùng đại gia nói thật. Lang Nhi trên người u hương từ trong cơ thể tản mắt ra, đều không phải là lau chùi cái gì. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, nhẹ giọng dò hỏi, Lang Nhi ta không có đoán sai đi. Lý Cẩm Thư miễn phí đưa cho hắn một cái đại bạch mắt. Từ trong cơ thể phát ra hương khí. 110 tìm tới môn tới. Lý Cẩm Dung nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, tò mò ánh mắt không ngừng đánh giá người bên cạnh. Đại ca, trước kia trên người của ngươi sẽ không có loại này hương khí, ngươi trong cơ thể đột nhiên phát ra hương khí, đây là có chuyện gì? Ta không có biện pháp cùng ngươi giải thích, cũng không biết như thế nào giải thích. Cổ quái, có lẽ là Lang Nhi lầm ăn cái gì không để ý, do đó thay đổi thể chất. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt híp lại, mỉm cười giải thích. Lý Cẩm Thư nghe vậy tâm thần một bẩm, không phải do hướng hắn đầu đi thoáng nhìn. Hắc hắc, Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ đủ lợi hại, một đoán tức chung. Hòn đá nhỏ hài hước nói. Đoán chúng thì thế nào, ta cũng sẽ không nói cho hắn sự thật. Lý Cẩm Thư trở về một câu, lại hỏi, hòn đá nhỏ, ta nương cùng ta muội muội, bọn họ có thể hay không dùng táo hoa nhi? Không được. Hòn đá nhỏ tưởng đều không có tưởng, một ngụm cự tuyệt, lấy bọn họ thể chất, căn bản chịu không nổi hoa nhi dược lực. Quá đáng tiếc. Lý Cẩm Thư tiếc hận địa đạo. Cái gì đáng tiếc, ngươi cho rằng người nào đều có loại này phúc khí cùng vật khí. Hòn đá nhỏ thanh âm có chút khó chịu, về sau ngươi không được tùy tiện đánh hoa nhi chủ ý, nó số lượng không nhiều lắm, đừng lãng phí. Ách, không tính toán lãng phí. Vì cái gọi là trên người hương khí, ngươi liền chuẩn bị cho nhân ra ăn vào, này không tính lãng phí. Cái gì mới kêu lãng phí? Đừng kích động sao, không cho liền không cho, ta này không phải không đáp ứng hắn sao. Ừ. Lúc này, Lý Cẩm Dung hâm mộ thanh âm vang lên, đại ca, ngươi có nhớ hay không ăn qua cái gì? Ta cũng muốn ăn. Ngươi này quỷ nha đầu, tâm nhãn thật nhiều. Lý Thu Thị cười nói, ngươi muốn bản thân thơm ngào ngạt, kêu đại ca ngươi tinh luyện tinh dầu cho ngươi mặt trên người là được. Nương, muốn giống đại ca loại này thuần thiên nhiên mới hảo. Lý Cẩm Dung đô khởi cái miệng nhỏ, làm nũng mà kêu, đại ca, ngươi nói đúng không? Lòng tham nha đầu. Lý Thu Thị không cấm cười mắng. Thật là bị đại ca ngươi đem ngươi cấp sủng hư. Nương, đại ca nguyện ý sủng ta, ta vui. Lý Cẩm Dung vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ khí mang theo vài phần chờ mong. Đại ca, ngươi có biện pháp nào không? Thứ ta bất lực. Lý Cẩm Thư nhún vai, lại nói, vì ngươi tinh luyện tinh dầu nhưng thật ra cái biện pháp, ngươi có nghĩ muốn? Muốn, đương nhiên muốn. Lý Cẩm Dung giống như gà con mổ thóc gật đầu, truy vấn nói, đại ca, tinh luyện tinh dầu có dễ dàng hay không? Vì cái gì như vậy hỏi? Nếu là dễ dàng tinh luyện nói, ngươi liền nói thêm luyện một ít ra tới, không đúng, phải nói tinh luyện càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Lý Cẩm Thư đôi lông mày hơi trọn, đôi mắt hiện lên một mạt tinh quang, ngươi muốn làm tinh dầu nước thuốc sinh ý. Nữ nhân đối mùi hương mê luyến có bao nhiêu điên cuồng, hắn quá rõ ràng. Lý gia giả như đẩy ra tinh dầu nước thuốc, tuyệt đối sẽ nhấc lên một cổ cùng nhiệt, khiến cho vô số nữ nhân truy phủng cùng nhiệt tình yêu thương. Trắng bóng bạc cuồn cuộn mà đến. Đại ca, ta cái này chủ ý thế nào? Lý Cẩm Dung trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Dung Nhi cái này chủ ý không tồi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười tiếp nhận bọn họ huynh muội đề tài, lại nói. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam hài tử, toàn thích hương thơm nhà hương, có tinh dầu nước thuốc bán ra, chắc chắn được hoan nghênh. Hùng chi tinh luyện tinh dầu nước thuốc, đối với Lang Nhi tới việc nhỏ một kiện. Ca Lang, cùng ý nghĩ của ta giống nhau, thật tốt quá. Lý Cẩm Dung tức khắc hoan huyết lên, đại ca, ngươi đáp ứng ta bái, nhà chúng ta có thể làm loại này sinh ý. Dung Nhi, đừng làm bậy đằng. Lý Thu Thị khiển trách nói, đại ca ngươi có chính mình suy xét, ngươi cho rằng làm buôn bán thực dễ dàng có phải hay không? Hi hi, nương, ngài đừng nóng nội sao. Lý Cẩm Dung đáy mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, cười ngâm ngâm địa đạo. Ta đi làm buôn bán đương nhiên không dễ dàng, ta đại ca liền không giống nhau, hắn làm buôn bán so ăn cơm còn muốn đơn giản, đại ca, ta nói không đúng không? Không cần vuốt mông ngựa. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu đánh cái gì chủ ý, hắn sao lại không rõ ràng lắm. Chờ ngươi hoàn thành ta cho nhiệm vụ, lại đến suy xét có làm hay không này bút sinh ý. Đại ca, ý của ngươi là Lý Cẩm Dung vừa mừng vừa sợ. Chính là ngươi suy nghĩ ý tứ. Thật tốt quá, ta chờ ngày này. Thu ý dần dần dày, Hoàng Diệp theo gió thu bay là tả bay xuống, một bộ cuối mùa thu cảnh đêm từ từ triển khai. Đại công tử, hạ công tử, tần trưởng quay cùng tần đại sư Huệ người tới thăm. Mặc quản gia bẩm báo. Thần gia hai lão nhân. Hạ Hiên Nghệ mày hơi trọn, hướng người bên cạnh đầu đi thoáng nhìn. Vì thanh linh đan nước thuốc mà đến. Lý Cẩm Thư mở miệng giải thích nói. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, Mạc Thúc, cùng bọn họ đồng hành người, là ai? Lão nô không quen biết, hắn ánh mắt thực đáng sợ, hẳn là Linh Hoàng tu giả. Linh Hoàng. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, phân phó nói, Mạc Thúc, ngươi thỉnh bọn họ đến khách đường, ta lập tức tới. Đúng vậy. Mạc quản gia lập tức rời đi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười hỏi, Linh Hoàng mà thôi, nhà của chúng ta liền có vài vị, hà tất để ý. Chán ghét phiền toái. Hy vọng không phải tới tìm phiền toái nhân vật. Hai người cùng nhau rời đi thư phòng, đi trước khách đường. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử. Tần Lao trưởng quay cùng Tần Đại Sư sôi nổi đứng dậy đón chào, Liêu Qua Tư hơi chần chờ một chút, đi theo đứng lên. Lý Gia Dược Sư thế nhưng là cái tiểu thí hải. Đến nỗi mặt khác một vị, đón nhận hắn cặp kia thâm thúy mà lại bình tĩnh con người, Liêu Qua Tư trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Hai vị nam tử, toàn không đơn giản. Tần Lao bà bá, Tần Đại Sư. Lý Cẩm Thư mỉm cười đánh chiêu huyết, tầm mắt chuyển dừng ở người xa lạ trên người, vị này chính là. Lý Dược Sư có điều không biết, vị này chính là Hoa An Thành Trì thành chủ Liêu Qua Tư. Tần Đại Sư mở miệng giới thiệu. Hoa An Thành Trì. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, cười nói, tiểu sinh còn chưa có đi quá Hoa An Thành, không cơ hội bái phỏng Liêu thành chủ, thất kính, thất kính. Thành chủ phủ người rốt cuộc hiện thân. Hắn biết đối phương chắc chắn nhảy ra, ngoài ý muốn chính là hắn cùng Tần gia người cùng nhau xuất hiện. Không dám. Liêu Qua Tư đáy mắt xẹt qua một mạt quan mang, lâu nghe Lý Dược Sư đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên ra ngoài bổn thành chủ dự kiến. Phần 78. Chăm nghe không bằng một thấy, không biết có hay không làm Liêu thành chủ thất vọng. Lý Cẩm Thư cười nói. Lý Dược Sư nói giỡn, bổn thành chủ đường đột quấy rầy Lý Dược Sư, thỉnh thứ lỗi. Hảo thuyết, mời ngồi, các vị, mời ngồi. Chủ khách sôi nổi nhập tòa, nha hoàn cấp mọi người đưa lên hương trà. Trong khoảng thời gian ngắn, khách đường có vẻ an tĩnh cực kỳ. Tần Lao bà bá, ngươi hôm nay tiến đến là vì thanh linh đan nước thuốc. Lý Cẩm Thư chủ động dò hỏi. Tần Lao trưởng quầy lộ ra chờ mong chi sắc, gật đầu nói, đúng vậy, không biết Lý Dược Sư hay không đã tinh luyện ra tới. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trên người hắn. Tinh luyện ra tới. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, lại nói, không biết Tần Lao trưởng quầy chuẩn bị dùng cái gì tới đổi lấy thanh linh đan nước thuốc. Tần Lao trưởng quầy lấy ra một con hồ gỗ, ngữ khí thành khẩn, hy vọng Lý Dược Sư vừa lòng. Tần Lao ba ba không ngại ta mở ra nhìn một cái. Lý Cẩm Thư tiếp nhận hồ gỗ, cười nói. Đương nhiên, Lý Dược Sư xin cứ tự nhiên. Chậm rãi mở ra hồ gỗ, một mảnh quang mang chói mắt tràn ra. Hắc hắc, thứ này cũng không tệ lắm. Hòn đá nhỏ thanh âm lại xuất hiện. Thư Nhi, nhận lấy thứ này. Nó so thanh linh đan nước thuốc muốn chân quý nhiều. Hảo. Lý Cẩm Thư âm thầm đáp ứng xuống dưới, đồng thời hắn thấy rõ ràng hộp gỗ bên trong hạt châu, nắm tay lớn nhỏ, phát ra vô số đạo dáng màu. Lý Dược Sư, nhưng vừa lòng. Vừa lòng. Lý Cẩm Thư thình lình cười, lần này giao dịch ta đáp ứng rồi. Hảo, thật tốt quá. Tần Lao trưởng quầy vẻ mặt kích động, cảm ơn Lý Dược Sư, thật sự cảm ơn ngươi. Tần Lao bá bá khách khí. Lý Cẩm Thư lấy ra hai cái bình sứ, ngươi thu hảo. Hai bình thanh linh đan nước thuốc, dùng một lọ có thể, không thể nhiều phủ. Lao hủ nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tần Lao trưởng quầy thu hồi bình sứ lúc sau, nhịn không được lau một phen khỏe mắt nước mắt nhi. Tần Đại Sư trên mặt toát ra phức tạp chi sắc, nhẹ giọng nói, đại ca, ngươi lúc này nên an tâm. Đúng vậy, an tâm. Tần Lao trưởng quầy nặng nề mà gật gật đầu, ung dung cười, lao hủ thất lễ, làm các vị chê cười. Tần Lao bà bà nói quá lời, người có thất tình lục dục, chưa nói tới cái gì thất lễ. Hạ Hiên Nghệ nhợt nhạt cười, tại hạ muốn chúc mừng Tần Lao bá bá, lệnh tôn thực mau khang phục. Cảm ơn. Tần Lao bá bá không khách khí. Các vị việc, xem ra đã chấm dứt, không biết bổn thành chủ có không hướng Lý Dược Sư dò hỏi mấy vấn đề. Liêu Qua Tư thanh âm đột ngột vang lên, ngữ khí có chút không tốt. Mọi người biểu tình khác nhau, tầm mắt không cấm đầu hướng hắn. Hắn làm lơ những người khác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một người. Không biết Liêu thành chủ muốn biết cái gì. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày, đạm nhiên hỏi: Lý Dược Sư không biết, hoặc là ra vẻ không biết tình. Liêu Qua Tư ánh mắt sắc bén vô cùng, bên miệng ngậm cười như không cười biểu tình. Nửa tháng trước phát sinh sự tình, bổn thành chủ tin tưởng Lý Dược Sư sẽ không như thế dễ quên mới là. Tần gia hai lão thần sắc hơi hơi đổi đổi, nguy ngồi thẳng khâm, trầm mặc không nói. Gần đây phát sinh sự tình quá nhiều. Lý Cẩm Thư biểu tình như cũ như lúc ban đầu, ngữ khí cũng không biến, không biết Liêu thành chủ sở chỉ là nào một việc. Nửa tháng trước, bổn thành chủ 51 danh thị vệ biến mất ở Lý gia. Liêu Qua Tư ánh mắt phá lệ âm lãnh, giống rắn độc nhìn thẳng con mồi, Lý gia có phải hay không nên cấp bổn thành chủ một cái giao đái? Có loại sự tình này, ta như thế nào không biết? Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cười lạnh không ngừng, Liêu thành chủ hay không tính sai? Nhà của chúng ta cũng không có cái gì thị vệ. Lý Dược Sư, chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, ngươi có cái gì yêu cầu mới nguyện ý thả người, không ngại nói thẳng. Thả ngươi? Nhà của chúng ta căn bản không có Liêu thành chủ thị vệ, ngươi kêu ta như thế nào thả người? Lý Cẩm Thư mỉm cười nói. Lý Dược Sư, ngươi khấu lưu những người này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liêu Qua Tư sắc mặt tâm trầm, thân là thành chủ tôn sư xuất hiện ở Lý gia, đã có lấy lòng chi ý. Há Liêu đối phương vẫn cứ không cho mặt mũi, một cổ tà hỏa tạch tạch bốc cháy lên, cơ hồ muốn từ trong ánh mắt toát ra tới. Liêu thành chủ, không có bằng chứng, xin đừng nói lung tung. Lý Cẩm Thư ánh mắt băng hàn, thu hồi bên miệng ý cười, Lý gia không có Liêu thành chủ người chính là không có, không hướng nói dối. Ngươi! Liêu thành chủ sắc mặt thập phần khó coi, cố nén báo nổi lại lần nữa mở miệng, Lý Dược Sư, người ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nói lời này có ý tứ gì? Thật sự chính là thật sự, Liêu thành chủ không tin, chúng ta cũng không có biện pháp. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà mở miệng, trên người lại tản ra một cổ như ẩn như hiện khủng bố hơi thở. Ở đây nhân tâm thần chấn động, bất chi bất giác lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Hừ! Liêu Qua Tư thần sắc căm trầm, hắn bỗng nhiên đứng dậy mà đứng, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, bổn thành chủ cáo tử. Hắn ống tay háo vung, mại đi nhanh rời đi. Nhìn theo hắn rời đi, ở đây mấy người ai cũng không có mở miệng giữ lại. Tần đại sư lần này không biết là vì chuyện gì mà đến. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi. Tần đại sư nâng mục mà vọng, xả ra một mặt hơi cứng đờ tươi cười. Chân bảo các bán ra nước thuốc còn thừa không có mấy, lão phu chỉ có thể xin giúp đỡ với Lý Dược Sư. Tần đại sư chê cười. Từ tự lần trước gặp mặt lúc sau. Hắn không chủ động phái người đưa nước thuốc, Tần đại sư cũng không phái người tiến đến tác muốn. Một già một trẻ chi gian, nhìn như không có gì biến hóa, từng người trong lòng lại có một ít ngăn cách. Gần đây tương đối vội, không biết Tần đại sư yêu cầu nhiều ít nước thuốc. Lý Cẩm Thư mỉm cười dò hỏi. Càng nhiều càng tốt. Tần đại sư sán sán cười, nước thuốc quá được hoan nghênh, Lý Dược Sư đừng trách móc. Đương nhiên sẽ không, đối với chúng ta tới nói càng được hoan nghênh càng tốt, rốt cuộc chúng ta đều là vì kiếm tiền. Lý Cẩm Thư khẳng khái nói, vừa lúc tinh luyện ra một đám nước thuốc, Tần đại sư mang về là được. Lão phu không khách khí. Tần đại sư lộ ra thư thái tươi cười, nhịn không được lại hỏi, gần đây Lý Dược Sư hay không có tinh luyện tân dược dịch? Không có. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cười khanh khách mà trả lời, Tần đại sư nên rõ ràng, tinh luyện tân dược dịch cũng không dễ dàng. Điều này cũng đúng sự thật. Hắn gật gật đầu, đột nhiên hắn nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tần đại sư có chuyện gì, thản nói không sao. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, chúng ta chăm chú lắng nghe chính là. Không dám. Tần đại sư biểu tình có chút phức tạp, mở miệng nói, kỳ thật hai vị không cần thiết đắc tội Liêu thành chủ, lão phu tuy không biết Liêu thành chủ cùng hai vị có gì ăn tết, hắn phía sau người tựa hồ cũng không đơn giản. Không đơn giản. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, cười nói, không đơn giản liền không đơn giản, ta không tin hắn thế lực phía sau so chân bảo các còn lợi hại. Lý Dược Sư, ngươi đây là Tần đại sư mục giật mình khẩu nốc. Lang Nhi lời nói cực kỳ. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đều tiếp được. Các ngươi đều tiếp được. Tần đại sư nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ không thể tin được. Trước mắt hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, tỏ vẻ không có nói giỡn chi ý. Gần hơn nửa năm thời gian, Lý gia tựa hồ càng thêm cường thế. 111 mở ra trận pháp. Tần gia hai lão cũng không có ngủ lại Lý gia, bọn họ thực mau liền rời đi. Họ Liêu gia hỏa tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lang Nhi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Hạ Hiên Nghệ cười hỏi. Ứng phó hắn? Lý Cẩm Thư đôi mắt vừa chuyển, nhấp môi cười, hắn hẳn là sẽ xuất hiện, nếu không đoán sai nói, đêm nay chắc chắn sẽ hành động. Xem ra Lang Nhi cùng ta tâm linh tương thông. Thật là da mặt càng ngày càng dày. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, lại nói, đêm nay việc, từ ngươi xử lý, nhìn một cái ngươi trận pháp uy lực như thế nào. Lang Nhi chi ý, chuẩn bị khởi động trận pháp. Hạ Hiên Nghệ bị cả ngoài ý muốn. Như thế nào, không được. Đảo không phải không được, khởi động trận pháp có điểm chuyện bé xé ra to. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí có điểm nghiêm túc, nếu không có sống chết trước mắt, tồn vong hết sức, không thể dễ dàng khởi động trận pháp. Nói như thế tới, đêm nay không thể khởi động trận pháp. Lý Cẩm Thư hơi thất vọng, hắn chờ mong xem kịch vui đâu. Chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta khởi động nó lại như thế nào. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đêm nay vi phu tuyệt không sẽ kêu Lang Nhi thất vọng. Lý Cẩm Thư mặt đẹp nháy mắt đen xuống dưới, cút đi. Ha ha ha ha. Một trận tràn ngập sung sướng tiếng cười quanh quẩn ở trong hoa viên. Lý gia già trẻ lớn bé đã dọn xong giá thức, hơn nữa chuẩn bị tốt hạt dưa ngồi chờ trò hay trình diễn. Hiên Nghệ tiểu tử, đêm nay thực sự có trò hay xem. Vạn Dặm lao ra tử nóng nội mà truy vấn. Lý Cẩm Lâm giành trước mở miệng nói, Vạn Dặm ra ra, ca lang nói có trò hay xem, khẳng định có trò hay xem. Ngươi tên tiểu tử thúi này biết cái gì, một bên đi. Vạn Dặm lao ra tử vẻ mặt ghét bỏ, phất tay đuổi người. Vạn Dặm ra ra thiếu xem thường người. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt cao hứng, quay đầu đối với người bên cạnh nói, ca lang, lưu mấy cái cho ta chơi chơi được không? Chơi cái gì chơi? Vạn Dặm lao ra tử trong mắt chừng, nâng lên tay hung hăng mà gõ hắn đầu, máng. Bằng tiểu tử ngươi điểm này tiêu chuẩn, muốn kết cục cùng người chơi, lại chờ mấy năm mới có tư cách. Hiện giờ, Vạn Dặm lao ra tử lớn nhất yêu thích chính là cả ngày lăn lộn năm tiểu nhân Lý Cẩm Lâm, lấy đả kích hắn làm vui. Đừng gõ, lại gõ liền biến choáng váng. Lý Cẩm Lâm cả khuôn mặt đều nổi lên một cổ ửng hồng, khổ khuôn mặt nhỏ phản bác nói. Ca lang nói qua, thực tiễn mới có kinh nghiệm, không cùng nhân ra giao thủ, ta từ đâu ra kinh nghiệm. Thiếu cấp lão đầu nhi bị mù bẻ, ta nói không được chính là không được. Ca lang hắn trong mắt hiện lên một tia mong đợi ánh mắt. Xin lỗi, không giúp được ngươi. Hạ Hiên Nghệ làm lơ tiểu gia hỏa cứu trợ ánh mắt, chính mình nghĩ cách tương đối hảo. Chính mình nghĩ cách. Lý Cẩm Lâm hậm hực nói, chính mình nghĩ cách liền chính mình nghĩ cách. Hắn không màng mọi người, một liều yên như bay đi ra ngoài. Tên tiểu tử thúi này sẽ không làm bậy đằng đi. Vạn Dặm lao ra tử lại nhịn không được lo lắng. Lý lao ra tử không tiếng động mà cười cười, tùy hắn nháo đi, ở chính mình trong nhà còn sợ hắn lăn lộn không thành. Đại gia nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đánh đáy lòng sủng ái Lý gia nhỏ nhất Nam Đinh. Tới. Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên mở miệng. Lý lao ra tử đi theo nói, tới nhân số không ít ta, xem ra họ Liêu chuẩn bị cùng chúng ta cứng đối cứng. Vẫn luôn không có mở miệng Lý Cẩm Thư câu môi cười, Liêu thành chủ dã tâm không nhỏ a. Hiên Nghệ, chúng ta muốn hay không ra mặt. Lý Chính Hào trong mắt hàn quang thoáng hiện, ẩn ẩn toát ra một màn sắc cơ. Nhạc phụ, không cần ra mặt. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu. Bọn họ dám bước vào Lý gia đại trạch, đừng nghĩ rời đi. Hiên Nghệ tiểu tử, đêm nay chúng ta xem người thủ đoạn. Vạn Dặm lao ra tử vui tươi hớn hở địa đạo. Không thành vấn đề. Hồ Lô thôn khẩu rừng cây bên trong, gần trăm vị hắc y nhân giấu ở nơi này, từng đôi tràn ngập lệ khí ánh mắt đầu hướng Lý gia phương hướng. Thanh chủ, chúng ta như thế nào hành động? Trung niên nam tử lộ ra một trương hung hãn, giữ tợn gương mặt. Đệ nhất tiểu đội cùng đệ nhị tiểu đội xuất động. Liêu thành chủ ngẩng đầu nhìn trời. Như một tôn quân vương nhạc trì bên lâm, tản mát ra bá liệt khí liệt. Lấy thử là chủ, thả xem Lý gia như thế nào phản ứng, chủ yếu mục đích tìm kiếm sơ đại bọn họ. Là, thành chủ, an bài bọn họ hành động. Trung niên nam tử lập tức xoay người cấp phía dưới người truyền lệnh. Phần 79. Tùy theo, ba mươi mấy người lặng yên vô tức hướng Lý gia đại trạch tiềm tới, xa xa mà đi theo lưỡng đạo thân ảnh nhìn chăm chú vào bọn họ hành động. Lý gia như cũ an tĩnh như lúc ban đầu. Bọn họ không gặp được bất luận cái gì ngăn cản, dễ như trở bàn tay lẻn vào. Ngay sau đó, bọn họ nháy mắt biến mất. Nơi xa giám thị người toàn lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Nhưng mà, tiến vào Lý gia ba mươi mấy người thực mau phát hiện không thích hợp, chỉ là nháy mắt thời gian, mọi người liền đặt mình trong với một mảnh hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Lý gia đại trạch biến thành một mảnh liên miên không ngừng ngọn núi, mây mù tràn ngập, mơ hồ có thể nghe thấy hung thú hao bảo thanh. Này, này sao lại thế này? Ta... Chúng ta ở đâu? Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám khẩn trương lại hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Sợ cái gì, chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Trong đó một vị lạnh giọng khiển trách, giữ tợn gương mặt thượng, biểu hiện ra một cổ thật sâu lệ khí, mặc kệ gặp được cái gì, một chữ, cho ta sát. Là, đại gia tiểu tâm hành động. Theo mệnh lệnh của hắn, một đám phát tán mà đi. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên truyền đến từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, kinh động dục tưởng hành động người. Bọn họ nâng mục nhìn ra xa qua đi, chỉ mơ hồ nhìn đến mây mù cái chắn chỗ, nổ tung một mảnh cho bụi, mặt khác cái gì cũng không có. Đại gia phải cẩn thận, nơi này có cổ quái, các ngươi. A. Nơi xa truyền đến vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, gọi người không hàn mà túc. Lý gia hoa viên đình nội, mọi người biểu tình khác nhau, bọn họ rành mạch nhìn những người này biểu diễn. Ca lang, những người đó như thế nào sẽ tạt rớt? Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ thần sắc đạm nhiên, nhẹ giọng đáp lại, bọn họ đụng phải trận pháp sát khí, tự nhiên sẽ bị tiêu diệt. Gặp gỡ sát khí không sinh lộ có thể đi. Lý Cẩm Dung bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, vừa rồi mấy người vì cái gì giết hại lẫn nhau? rõ ràng là kết bạn đồng hành người, phát điên dường như hướng người một nhà ra tay, ngươi thọc ta một đao, ta cắm ngươi nhất kiếm. Trong chớp mắt giết hại lẫn nhau đến sạch sẽ. Bọn họ hẳn là xuất hiện ảo giác, đem người một nhà trở thành là địch nhân. Lý Lao Gia Tử đột nhiên mở miệng. Ảo giác. Đem người một nhà trở thành địch nhân. Lý Cẩm Dung lộ ra sợ hãi, thật là đáng sợ, quá dọa người. Đáng sợ. Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra một sợi hàn mang, nhàn nhạt nói, muốn nhìn đến bọn họ huyết tẩy chúng ta Lý gia ngươi mới cảm thấy không đáng sợ. Đại ca, ta không phải ý tứ này. Lý Cẩm Dung biểu tình cứng lại, lắc đầu nói. Dung Nhi ngươi cho ta nhớ kỹ, có thể đối bất luận kẻ nào bố thí ngươi đồng tình tâm, tuyệt đối không thể đối chính mình địch nhân có nửa điểm thương hại, minh bạch sao? Lang Nhi nói không tồi. Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận đề tài, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, nhất thời mềm lòng, tạo thành ngươi vạn phục không kiếp. Nha đầu, đại ca ngươi cùng ngươi ca lang nói rất đúng. Lý Lao Gia Tử ngưng thần ngốc nhiên cháu gái, vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, vô pháp thể hội đối địch chi gian tàn khốc. Chính mình cùng địch nhân chi gian, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tồn tại chính là thắng lợi. Vạn dặm Lao Gia Tử duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, chịu mến địa đạo. Dung nha đầu, đêm nay nếu không phải ngươi ca lang trận pháp, nói không chừng nhà chúng ta đã máu chảy thành sông, còn cảm thấy ngươi ca lang trận pháp đáng sợ sao? Ta đã biết. Lý Cẩm Dung thật sâu mà hít một hơi, nhìn về phía pháp trận chung người, hắn ánh mắt lạnh nhạt rất nhiều. Biến mất. Liêu Qua Tư trận trừng con mắt, tựa hồ không thể tin được. Trung niên nam tử thật mạnh gật gật đầu, đúng vậy, thành chủ, bọn họ hành động thất bại. Thất bại. Liêu Qua Tư hung hăng mà lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bọn họ người đâu, biến mất. Như thế nào sẽ biến mất? Đến tột cùng sao lại thế này? Không rõ ràng lắm. Bọn họ bước vào Lý gia đại trạch sau, hơi thở đều biến mất. Trung niên nam tử cả người tức giận bừng bừng, cắn răng oán hận nói, theo sau, Lý gia đại trạch truyền đến quái dị nổ vang, còn có bọn họ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có hay không người giải ra tới? Không có, đã nửa canh giờ, không một người phản hồi. Sao có thể? Liêu Qua Tư trên mặt lộ ra thật sâu khiếp sợ cùng phẫn nộ, Lý gia gần mấy chục người, sao có thể có loại thực lực này? Thanh chủ, muốn hay không lại phái người hành động? Hắn nhắm hai mắt, biểu tình mấy lần, cân nhắc trong đó được mất. Một lát, Liêu Qua Tư mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, cả người tản mát ra nùng liệt sát khí. Đi, chúng ta tự mình đi gặp một lần người của Lý gia. Thành chủ, những người khác. Gọi bọn hắn đuổi kịp. Một đám người bí mật mang theo một cổ nồng đậm sát khí nhào hướng Lý gia đại trạch. Lý Dược Sư, thỉnh ra tới vừa thấy. Một cái uy nghiêm, vang dội thanh âm, quanh quẩn ở Lý gia đại trạch trên không. Các ngươi là ai nha? Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy tới nhà ta, kêu cái gì kêu. Có vài phần non nớt giọng trẻ con thanh âm từ bên trong truyền ra. Liêu Qua Tư nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, thần sắc khó coi cực kỳ. Làm càn, kêu các ngươi Lý gia đại nhân ra tới đáp lời. Trung niên nam tử trong mắt hung quang chớp động, một tiếng hét to, phảng phất sấm sét. Hắn thả người nhảy, cánh tay vung lên, năm ngón tay ki trường, mạnh một chưởng chụp đi ra ngoài. Toàn bộ Lý Trạch đại viện giống bị một viên thiên ngoại thiên thạch đâm trúng. Này trong nháy mắt run rẩy một chút. Ngay sau đó, một bó kinh người quang mang Lý gia đại trạch trung tâm bắn nhanh mà ra, xông thẳng trung niên nam tử mà đến. Cẩn thận! Liêu thành chủ kinh huyết. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Trung niên nam tử hai mắt trợn trừng, như tao sẽ đánh. A! Hắn mãnh la lên một tiếng, máu tươi cuồn phun, cả người bay mười mấy trượng, chết cẩu giống nhau hung hăng tạp trên mặt đất. Mọi người phát hiện trên mặt hắn vẫn cứ hiện lên một tia dữ tợn tươi cười, đã không có một tia tiếng động. T. Những người khác hắc y ghi hẻ nhân hít hà một hơi, hoàn toàn rét lạnh tâm. Lý Cẩm Thư, cấp bổn thành chủ ra tới. Liêu Qua Tư hai mắt huyết hồng, giống như chọn người mà phệ hung thú giống nhau, lạnh giọng rít gào. Tiểu sinh không có hứng thú nửa đêm chiêu huyết khách nhân, Liêu thành chủ có bản lĩnh liền xông tới, tiểu sinh chờ Liêu thành chủ đại giá quang lâm. Thanh nhãm mà quen thuộc thanh âm rốt cuộc vang lên, thiếu chút nữa đem mùi hắn cấp khí vai. Lý Cẩm Thư, ngươi tốt nhất đừng chọc giận bổn thành chủ. Liêu Qua Tư giống kẻ điên giống giận. Tin hay không bổn thành chủ lập tức phái người đổ quang các ngươi hổ lô thôn mọi người. Nói đến quyết tuyệt cực kỳ, cũng âm ngoan cực kỳ. Ngươi không tin. Hảo, thức hảo, đêm nay bổn thành chủ đã kêu các ngươi hổ lô thôn gà chó không yên. 112 tam sư tề tụ. Liêu thành chủ, ngươi đây là hà tất đâu. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà ra, Hạ Hiên Nghệ như tiên nhân hạ phàm, lăng không mà đứng, và áo phiêu phiêu. Là ngươi. Liêu Qua Tư tròng mắt co rụt lại, trong lòng né tránh không thôi. Hắn hơi thở đã cũng đủ cường đại rồi, ở đối phương phát ra tới hơi thở trước mặt, ảm đạm thất sắc, có cách biệt một trời. Liêu thành chủ hà tất giận chó đánh mèo vô tội người. Hạ Hiên Nghệ thật sâu mà nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh lẽo như xương, hay là Liêu thành chủ chuẩn bị đem mọi người lưu lại nơi này? Ngươi! Liêu Qua Tư sắc mặt xanh mét, thấp giọng gầm rú, kêu người của Lý Gia ra tới, cấp bổn thành chủ một cái giao đái. Giao đái, ngươi muốn cái gì giao đái? Nhàn nhạt châm chọc thanh theo một đạo bóng dáng xuất hiện. Mọi người nhìn chăm chú hạ, màu trắng mở trường y đi Lý Cẩm Thư, phảng phất lâm thế cao ngạo huyền cung tiên quân, tắm gội màu bạc ánh trăng hiện thân. Gieo gió gật báo, còn muốn người khác giao đái. Không biết Liêu thành chủ hay không nghĩ tới, ngươi nên như thế nào cho ta Lý Gia giao đái? Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú treo cười lạnh, Liêu thành chủ luôn mồm Lý Gia cho ngươi giao đái, tiểu sinh nhưng thật ra tò mò, ngươi muốn cái gì giao đái? Chúng ta không có chiêu ngươi cho ngươi, Liêu thành chủ lần lượt đối Lý Gia ra tay, đến tột cùng là vì sao? Các ngươi đem người giao ra đây. Liêu Qua Tư sắc mặt không tốt, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Lý Cẩm Thư, bổn thành chủ lập tức giải đi. Giao người. Lý Cẩm Thư nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối, xin lỗi, ta thật sự là giao không ra. Lý Cẩm Thư, ngươi đừng quá mức. Liêu Qua Tư lập tức liền cảm thấy một cổ huyết khí, xông thẳng tâm trí, 86 cá nhân, ngươi khấu hạ bọn họ muốn làm gì? Ta thật sự không có khấu lưu người của ngươi. Lý Cẩm Thư vẻ mặt không nói gì, vì cái gì lời nói của ta ngươi liền không tin? Ngươi ý tứ bọn họ. Hắn cả người run rẩy dữ dội, hai mắt nô lên, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Rất kỳ quái. Lý Cẩm Thư ánh mắt băng hàn vô cùng, đối với địch nhân, chúng ta chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Điên rồi, ngươi dám tàn sát bổn thành chủ người. Vì sao không dám? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn, chúng ta hẳn là nền cổ chịu lục mới bình thường. Hảo. Liêu Qua Tư tức giận đến thân đều run run. Tức giận dưới, hắn trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, các ngươi Lý gia hảo đảm lượng, người tới, giết bọn họ. Thành chủ đại nhân, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hạ Hiên Nghệ sâu kín mà thở dài. Tìm chết. Biết rõ không địch lại. Liêu Qua Tư lại không thể không ra tay, hắn tập kích Hạ Hiên Nghệ. Lập tức chính là lôi đình một kích. Vâng! Trường trường đối chạm vào, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Liêu Qua Tư trong ánh mắt mới lộ ra sợ hãi thật sâu, răng rắc một tiếng cốt cách bẻ gãy thanh âm, hắn lập tức cảm giác được một cổ cức tâm đau đớn. Sắc! Hơn 10 vị hắc y liề nhân vây quanh đi lên, vây công chủ Lý Cẩm Thư. Các ngươi tìm chết, đừng trách ta. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt. Đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tay phải duỗi ra, một phen một kiếm trống rông xuất hiện. Quang mang chợt lóe, vòng không nhất tạp, lập tức chính là một đạo kinh thiên kiếm ngân vang. A. Một tiếng tiếp theo một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, hắc y liễu nhân giống như một cây cọc gỗ giống nhau, từ không trung thật mạnh té xuống. Khoảnh khắc, hắc y liễu nhân bị lục giết được không còn một mảnh. Thi hoành khắp nơi, trừ bỏ Liêu Qua Tư ở ngoài, không có một cái đứng, phảng phất hóa thành địa ngục chiến trường một lần. Ngươi hảo tàn nhẫn a. Liêu Qua Tư khỏe miệng có máu tươi chảy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư lẩm bẩm. Tàn nhẫn? Không dám nhận. Lý Cẩm Thư nhướng mày, nói, nếu chúng ta không có thực lực này, hẳn là sớm chết ở các ngươi trong tay. Tham lam chi tội, không tư mình quá, Lý gia chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Liêu Qua Tư thật sâu mà xem hai người liếc mắt một cái, tàn nhẫn lời nói đều không có phóng một câu, lắc mình rời đi. Lưu lại một cổ nồng đậm khuất nhục, nồng đậm hận ý, thật lâu vô pháp tiêu tán. Bình An trấn Tần phủ. Tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn a. Tần đại sư lẩm bẩm tự nói. Tần lao trưởng quầy thần sắc nghiêm trọng, đôi tay bất chi bất giác nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Bọn họ đều bị thật sâu chấn động. Lý gia đã cường đại đến loại tình trạng này. Tần lao trưởng quầy thở dài. Tần đại sư nghe vậy, ngẩn ra một chút, không cấm gật gật đầu, đúng vậy, Lý gia, thật là đáng sợ. Hồi tưởng khởi đêm nay việc, hắn trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi. Thật là đáng sợ. Đại ca, Lý gia đại trạch tựa hồ có cổ quái. Ngươi là nói kia một bó kỳ dị quan mang. Đúng vậy. Tần đại sư lòng còn sợ hay nói, ta cảm giác thật sự nguy hiểm, tuyệt đối không thể chống cự. Phần 80. Sắc thật đáng sợ. Tần lao trưởng quay nhẹ nhàng gật đầu, không giống như là nhân vi, hẳn là kích phát rồi nào đó. Huynh đệ hai người nhìn nhau mà vọng, không hẹn mà cùng phun ra hai chữ. Trận pháp. Nhưng mà, bọn họ lại bị chính mình suy đoán làm cho sợ ngây người. Đại ca, ngươi cảm thấy có thể hay không là trận pháp? Trừ bỏ trận pháp, ta đoán không được mặt khác như thế lợi hại. T. Tần đại sư hít hà một hơi, run rẩy thanh âm nói, Lý gia có dược tề sư, triệu hoán sư, hiện giờ lại toát ra một cái trận pháp sư. Tam sư tề tụ. Bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài, quá dọa người. May mắn chúng ta không có theo chân bọn họ nháo phiên, bằng không. Nôn đến nỗi này, Tần đại sư nhịn không được hướng người bên cạnh đầu đi cảm kích ánh mắt. Không tồi, may mắn ngươi còn có chút lý trí, nếu không ngươi kết cục cũng không so Liêu thành chủ hảo bao nhiêu. Tần lao trưởng quay thở dài, sớm cố ý Liêu Lý gia sẽ quật khởi, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới như thế tốc độ. Tần đại sư thâm chấp nhận. Về sau Lý gia cùng An gia việc, ngươi ngàn vạn không được nhúng tay. Tần lao trưởng quay mở miệng cảnh cáo. Nhúng tay? Ta há có tư cách nhúng tay Lý gia việc. Tần đại sư lắc đầu cười khổ, tiếp theo lại thở dài, hy vọng Lý gia sẽ không coi ta là địch. Chính ngươi tiểu tâm hành sự. Biết. Hồ Lô thôn Lý gia. Lang nhi, ngươi như thế nào buông tha Tần gia hai lao đầu nhi? Hạ Hiên Nghệ cười dò hỏi. Ngươi vì cái gì không ra tay? Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, tức giận nói, biết rõ cố hỏi. Nhìn trộm có tội, nhưng không bị chết. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, bọn họ chịu đủ một đốn kinh hách, ngày sau liền không dám tái khởi cái gì vài tâm tư. Ừ, lượng bọn họ không dám. Hiện giờ Lý gia có loại này tự tin, hắn không cần thiết chân tay có con ước thúc chính mình. Bọn họ đương nhiên không dám, thả xem hắn nhắc tới An thị gia tộc sẽ như thế nào đối phó chúng ta. An thị gia tộc vẫn cứ không động tĩnh, chẳng lẽ bọn họ còn không có điều tra ra. Lý Cẩm Thư lầm bầm lầu bầu. Hắn nâng mục nhìn thấy như suy tư gì người, hỏi, người tưởng cái gì? Lang nhi nhưng nhớ rõ trước đó vài ngày bố cục người. Người là nói, bọn họ rốt cuộc xuất hiện vẫn là không có xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ hỏi ngược lại. Liêu Qua Tư. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu lại nói, không có khả năng là hắn, cũng không có khả năng là hắn sau lưng người. Sắc thật không giống như là hắn tác phong. Hạ Hiên Nghệ đồng ý quan điểm của hắn, bằng không, hắn sẽ không như thế cường ngạnh cùng chúng ta giằng co. Hắn đồng dạng sẽ không bãi hưu, lần sau nên là hắn phía sau người ra tới vì này chống lưng. Lý Cẩm Thư biểu tình lạnh nhạt nói, hẳn là so với hắn càng cao cấp quan viên, không biết bọn họ sẽ cho chúng ta Lý gia khấu thượng tội danh gì. Tội danh? Hạ Hiên Nghệ bật cười lắc đầu, chỉ sợ bọn họ không dám, rốt cuộc chúng ta Lý gia không hề là người thường, lạm dụng chức quyền. Bọn họ đồng dạng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hy vọng như thế. Lý Cẩm Thư sắc mặt ấm áp xuống dưới, mày lại nhăn lại, lần trước bố cục giả, rốt cuộc là vì cái gì, bọn họ sẽ che giấu tới khi nào mới có thể toát ra tới. Hà tất phiền lòng, nên xuất hiện thời điểm, trung quy sẽ xuất hiện. Chỉ mong bọn họ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lang nhi đem nó trở thành một hồi trò hay là được. Người tâm thái không tồi. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, không khách khí trực tiếp đuổi người. Ngươi có thể lăn. Lan. Ta sẽ không lăn. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm cao gầy, thâm u ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lang nhi tự mình dạy ta như thế nào lăn, như thế nào. Nhàm chán. Này như thế nào tính nhàm chán, Lang nhi cho kiến nghị, ta nỗ lực đi thực hiện. Không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, xoay người rời đi. Hạ Hiên Nghệ theo sát mà thượng, vừa đi vừa nói, Lang nhi, hỏi một vấn đề, ngươi có nguyện ý không cho ta đáp án? Xem tâm tình. Lang nhi, ngươi ở đâu tìm được một thần thụ? Ngươi tưởng cái gì? Lý Cẩm Thư tâm thần kịch chấn, khuôn mặt tuấn tú lại rào rạt sán lạn tươi cười, ngươi muốn tìm một thần thụ. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Đón nhận hắn tinh lượng đôi mắt, Hạ Hiên Nghệ nhấp môi cười, giả như ta không đoán sai nói, Lang nhi dùng thần thụ hoa biện, thay đổi thể chất. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vẻ mặt tự tin người, mạnh nhiên gật đầu nói, ngươi đoán không sai, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết một thần thụ ở đâu. Ném xuống lời nói nhi, hắn đạp vui sướng nện bước rời đi. Vĩnh viễn không có khả năng biết. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, nhẹ giọng nói, chưa chắc, nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Đại công tử, bọn họ tới. Mạc quản gia hồi bẩm nói. Lý Cẩm Thư chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc thấy vài vị chạy tới thân ảnh. Đại công tử. Thư nhi công tử. Đảo mắt bọn họ đã tới đỉnh hóng gió trước, một đám cung kính mà đánh chiêu huýt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, đại gia không cần giữ lễ tiết. Đại công tử. Ngươi có việc thỉnh phân phó. Dương Đá Xanh chắp tay nói. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng sự. Lý Cẩm Thư ánh mắt chậm rãi từ bọn họ trên mặt xẹt qua. Quá hai ngày Linh Kiếm Tông người liền tới chúng ta trong thôn, không biết các vị ý hạ như thế nào. Xuất hiện ở trước mặt hắn mấy người, không phải quản sự chính là hộ vệ, đều là Lý gia tương đối quan trọng nhân vật. Dương Đá Xanh phụ tử, Vương Thiết Trụ phụ tử, Vương Lỗi phụ tử, Giang Lực phụ tử, Thủy Thanh, Thạch Kiên. Đại công tử yên tâm. Mặc kệ Linh Kiếm Tông người chiêu không tuyển nhận đệ tử, chúng ta phụ tử đều sẽ không rời đi Lý gia. Dương Đá Xanh nói ra tính toán của chính mình, Dương Phong Vũ đi theo gật đầu biểu tình đồng ý. Cảm ơn Dương Thúc. Không dám, cấp dưới không dám quên đại công tử ân tình. Dương Thúc nói quá lời. Lý Cẩm Thư đối Dương gia phụ tử xác thật yên tâm, đến nỗi dư lại người. Các vị có cái gì ý tưởng, nói thẳng bẩm báo không sao, ta sẽ không trách móc. Lý Cẩm Thư ánh mắt sắc bén lên, đại gia không nghĩ lưu tại Lý gia, chúng ta sẽ không miễn cưỡng, phóng các vị rời đi. Hiện giờ là cuối cùng một lần cơ hội, cho các ngươi lựa chọn lưu lại, hoặc là rời đi cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, các ngươi không cần hối hận. Hy vọng các vị minh bạch, chúng ta người của Lý gia không cho phép tham gia Linh Kiếm Tông thí nghiệm, nếu không coi là phản bội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối hắn nói cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Cẩm Thư bình tĩnh mà chờ bọn họ lựa chọn. Thư Nhi công tử yên tâm, chúng ta phụ tử cũng không tính toán rời đi Lý gia. Vương Thiết Trụ mở miệng nói, chúng ta cũng không có quyết định này. Vương Lỗi thần sắc thản nhiên, nói, chúng ta phụ tử là thô nhân, không nghĩ tới cá nhảy long môn việc, chỉ cầu an an ổn ổn sinh hoạt. Đại công tử, chúng ta thiên phú thế nào chính mình rõ ràng, cho nên chúng ta lựa chọn thành thật kiên định sinh hoạt. Giang Lực cười nói, hảo. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, ánh mắt chuyển dừng ở Giang Mục Thanh cùng Vương Thạch Kiên hai vị người trẻ tuổi, hai vị tính toán phải rời khỏi. Không tính toán rời đi. Giang Mục Thanh giành trước đáp lại nói, Vương Thạch Kiên đi theo lên tiếng, ta cũng không nghĩ rời đi. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn, nhìn bọn họ hỏi, vì cái gì? Có cơ hội này các ngươi nguyện ý bỏ lỡ. Đại công tử, chúng ta đã 20 mấy tuổi, thiên phú cũng chẳng ra gì, Linh Kiếm Tông sao có thể tuyển nhận chúng ta? Vương Thạch chịu đựng gian khổ cười nói. Giang Mục Thanh yên lặng gật đầu, chúng ta đều bỏ lỡ tốt nhất tuổi, không dám vọng tưởng, lại nói chúng ta cảm thấy hiện tại khá tốt. Hai người đều giải thích rõ ràng, lý do cùng mọi người đều không sai biệt lắm. Đại gia đã làm ra quyết định, ta cũng liền an tâm. Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười vui, đại gia xin yên tâm, Lý gia sẽ không làm đại gia thất vọng. Huống chi, vì các vị tăng lên thực lực, chúng ta Lý gia cũng có loại này tài nguyên. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lộ ra tập mong đợi quan mang. 113 mạnh mẽ tình địch xuất hiện. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, đối với người bên cạnh phân phó nói, Mạc Thúc, từ hôm nay trở đi, mỗi nửa tháng cấp chúng ta người phát một lọ ngưng khí đan dược dịch. Là, đại công tử. Khen thưởng phương diện, cũng nhưng cung cấp ngưng khí đan dược dịch. Là, đại công tử. Vì lý gia lập công giả, toàn khen thưởng ngưng khí đan dược dịch. Lao nô nhớ kỹ. Ngưng khí đan dược dịch, ngưng khí đan dược dịch. Bọn họ hải trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy chữ này. Ân uy cũng thế, ích lợi mượn sức, hạ bút thành văn, lang nhi hảo thủ đoạn. Hạ Hiên Nghệ bước ưu nhã nện bước xuất hiện. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, thiếu ở chỗ này nói mát, nửa năm sau thực lực của bọn họ không có nói thăng, xem ngươi còn có hay không mặt mũi khoác lác. Chút lòng thành, lang nhi chờ xem kết quả. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười nhạt. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, nói sang chuyện khác. Gần đây ngươi quá phóng túng Lâm Nhi, làm hắn cả ngày ra bên ngoài chạy. Hắn về vạn dặm ra ra quản thúc, việc này không thể trách ta. Ta xem ngươi rõ ràng là tưởng lười biếng, không nghĩ tiếp cái này phiền toái. Lang Nhi nhưng đừng oan uổng ta, ta nhưng không. Đại ca, ca lang người này không trải qua đề, vừa nói khởi người cũng liền chạy ra. Lý Cẩm giải dừng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thư Nhi công tử, Hiên Nghệ công tử. Vương Thừa An nhẹ giọng đánh chiêu huýt. Lý Cẩm Thư bị cả ngoài ý muốn, hỏi. Thừa An, sao ngươi lại tới đây? Đại ca, Thừa An nói có việc cùng ngươi cùng ca lang nói. Lý Cẩm Lâm giải thích nói. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mới đôi trước mắt nhân đạo. Thừa An, có phải hay không mẫu thân ngươi bức ngươi tham gia Linh Kiếm Tông thí nghiệm khảo hạch? Thư Nhi công tử, ngươi đều biết. Vương Thừa An ngạc nhiên hỏi. Đoán. Tưởng tượng đến hắn vị kia cực phẩm mẫu thân, Lý Cẩm Thư liền đau đầu, nhịn không được hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tham gia? Ta không nghĩ tham gia. Vương Thừa An nhỏ giọng đáp lại. Vì cái gì? Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Lấy hắn loại này tuổi thiếu niên, nhất hướng tới chỗ đó là tông môn phe phái, hy vọng trở thành cao cao tại thượng tông môn đệ tử. Ta không nghĩ rời đi Hồ Lô Thôn. Vương Thừa An liếc hắn một cái, cổ đủ dũng khí lại nói, ta đáp ứng các ngươi sự tình, sẽ không đổi ý. Ý của ngươi là vì hứa hẹn, nguyện ý từ bỏ lần này cơ hội. Ân. Vương Thừa An nặng nề mà gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà đáp lại, lúc trước ta đáp ứng rồi, ta nhất định phải làm đến. Lần này là một cái thực tốt cơ hội. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên dị thường quan mang, ngươi cho chúng ta ra làm việc người khác cũng không biết, sẽ không có những người khác trách cứ ngươi không tuân thủ tín dụng. Ta biết, các ngươi cũng biết. Vương Thừa An cúi thấp đầu xuống, ngựa khí thập phần kiên định, ta không thể đổi ý, cũng không nghĩ đổi ý. Kia, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao đãi? Ta tới chính là tưởng cùng các ngươi nói rõ ràng, ta sẽ tham gia thí nghiệm, bất quá ta sẽ nghĩ cách lạc tuyển. ngươi chuẩn bị dùng biện pháp này tới ứng phó cha mẹ ngươi. Đúng vậy, thư nhi công tử, các ngươi sẽ không trách ta đi. Vương Thừa An lộ ra thấp thỏm chi sắc, nếu không, vào núi trốn mấy ngày lại trở về. Ngươi muốn tránh thoát thí nghiệm thực dễ dàng. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Không ra đi xông vào một lần. Lấy ngươi tuổi tác cùng thiên phú sấn cơ hội này đi ra ngoài, nói không chừng có thể có một phen kỳ ngộ chờ ngươi. Ngươi yên tâm, lần này là chúng ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, cũng không sẽ trách cứ với ngươi. Hạ Hiên Nghệ lại lần nữa tung ra mồi, lưu tại Hồ Lô thôn ngươi cả đời cứ như vậy yên lặng vô danh, ngươi cam tâm như vậy vượt qua cả đời. Phần 81. Ngươi không nghĩ trở thành nhân thượng nhân, không nghĩ trở thành cường giả bị người ủng hộ, không nghĩ một tay che trời huýt phong gọi vũ. Vương Thừa An biểu tình càng thêm do dự, hắn là người trẻ tuổi, cũng có mỗi cái người trẻ tuổi đều có dạ tâm cùng tinh thần phân chấn. Đồng dạng hướng tới loại này cường giả vi tôn vinh quang. Đứng lặng sau một hồi, hắn trong mắt quang mang dần dần thu liễm lên, nhẹ giọng nói, ta rất muốn, rất muốn. Ngươi lựa chọn là? Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao? Ta lưu tại Hồ Lô thôn. Ngươi thật sự tính toán lưu lại? Lý Cẩm Thư chân chính giật mình, hắn rõ ràng thấy hắn động ý niệm, không dự đoán được hắn thế nhưng có thể khắc chế nội tâm khát vọng cùng dạ tâm. Ngươi quyết định từ bỏ lần này cơ hội. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên một mạt khen ngợi, thanh âm nhu hòa không ít, lần này quan hệ ngươi cả đời, ngươi không suy xét rõ ràng. Ta suy xét rõ ràng, ta sẽ không rời đi. Nhìn theo hai cái niên thiếu rời đi, Lý Cẩm Thư mặt đẹp lộ ra vui vẻ tươi cười. Lang Nhi, Vương Thừa An không tồi, có thể thu làm Lý gia đệ tử. Hạ Hiên Nghệ mở miệng đề nghị. Lý gia đệ tử? Lý Cẩm Thư trinh lăng một chút, mắt lẽ hắn lại hỏi, ý của ngươi là phát triển Lý gia chi thứ? Không tồi, ngươi không cảm thấy hiện tại Lý gia quá đơn bạc. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng lặng yên giơ lên một mặt cười khẽ, giống Vương Thừa An loại này tử trung người, đáng giá thu vào Lý gia. Hắn xác thật là không tồi. Lý Cẩm Thư do dự một lát sau, gật đầu nói, trước đem hắn bồi dưỡng ra tới lại nói. Tùy tiện ngươi. Hồ Lô sôi trào lên. Toàn bộ thôn náo nhiệt cực kỳ. Các thôn dân ngàn mong vạn mong dưới, Linh Kiếm Tông người khoan thai tới muộn, lập tức được đến các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Tại đây loại náo nhiệt không khí bên trong, một chiếc khổng lồ mà hoa lệ xe ngựa lặng yên tiến vào Hồ Lô thôn. Trước mắt bao người, xe ngựa trực tiếp hướng Lý gia phương hướng mà đến. Có người muốn gặp ta? Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu tiếp tục vẽ tranh, thuận miệng mà hỏi, Mạc Thúc, đối phương là người nào? Ngươi nhận thức sao? Lao nô không quen biết. Mạc quản gia lắc lắc đầu, đem trên tay lệnh bài đệ đi lên, bọn họ truyền lời, đại công tử không nghĩ thấy hắn nói, thỉnh nhìn xem này khối lệnh bài. Lệnh bài? Lý Cẩm Thư rốt cuộc ngẩng đầu mà vọng, liếc mắt một cái đảo qua Mạc quản gia trên tay lệnh bài. Nhìn như đơn giản mà một mạc lệnh bài có vài phần quen mắt. Cho ta xem. Gác xuống bút sau, hắn quá tiếp lệnh bài, quả nhiên nhìn thấy một cái sư tử. Có ý tứ, Sở lão đầu nhi phái tới người. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, cất bước mà ra, đi, chúng ta đi xem phương nào nhân vật tìm tới cửa tới. Tiểu sinh Lý Cẩm Thư, không biết người nào mang theo Sở lão nhân tín vật tới cửa. Lý Cẩm Thư đứng ở cửa chỗ, nhẹ giọng mở miệng. Khu khu khu. Một trận ho nhẹ thanh truyền đến, Lý Cẩm Thư không cấm nhăn nhăn mày. Ngay sau đó, một vị đẹp như quan ngọc tuổi trẻ nam tử xốc lên màn xe, khuôn mặt tuấn tú hàm chứa xin lỗi, tại hạ quấy rầy Cẩm Thư tiểu ca. Ngươi là ai? Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm hắn lược hiện trắng bệnh bệnh trắng mặt. Tại hạ là vị người bệnh. Tuổi trẻ nam tử một tia nhàn nhạt ý cười từ bên môi trộm giật ra, Sở lão nhân giới thiệu tiến đến tìm kiếm Cẩm Thư tiểu ca, thỉnh Cẩm Thư tiểu ca thứ lỗi. Sở lão nhân kêu ngươi tới tìm ta. Đúng vậy. Tuổi trẻ nam tử ý cười không giảm, quay đầu phân phó hầu hạ người của hắn. Tiếp bản công tử xuống xe. Là, chủ nhân. Hai vị thị vệ biến tựa ảo thuật làm ra một chương xe lăn ra tới. Ngay sau đó, bọn họ đem áo tím tuổi trẻ nam tử từ trên xe ngựa ra xuống dưới, đẩy hắn đi hướng Lý Cẩm Thư. Tại hạ Bắc Đường Hạo Văn gặp qua Cẩm Thư tiểu ca. Bắc Đường Hạo Văn nho nhã lễ độ chắp tay. Sở lão nhân chơi trò gì? Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, kinh ngạc nhìn hắn, hắn kêu ngươi tới nhà của ta tìm thầy trị bệnh. Hắn đôi trước mắt người vô pháp sinh ra ác cảm. Đánh đáy lòng không nghĩ tiếp thu người xa lạ. Tức khắc có chút khó xử. Khu khu khu, xác thật như thế. Bác Đường Hạo Văn ho nhẹ vài câu, cười nói, tại hạ có cầu với Cẩm Thư tiểu ca, vọng Cẩm Thư tiểu ca không nên trách Sở lão nhân nhiều chuyện. Người tin tưởng hắn nói. Tin tưởng, ai nói đều có thể không tin tưởng. Sở lão nhân nói, tại hạ nhất định sẽ tin tưởng. Này, Lang Nhi, nhà chúng ta tới khách nhân. Hạ Hiên Nghệ thanh âm vang lên, hắn thân ảnh cũng xuất hiện. Bác Đường Hạo Văn nhìn chăm chú vào tôn quý mà không mất tiêu sái người trẻ tuổi. Hai vị tuấn giật bất phàm người trẻ tuổi, ánh mắt lập tức va chạm ở bên nhau, nhấc lên Mạc Danh hỏa hoa. Nếu tại hạ không có đoán sai nói, vị này chính là Hiên Nghệ công tử. Hắn làm cái chắp tay động tác, mỉm cười nói, tại hạ Bắc Đường Hạo Văn gặp qua Hiên Nghệ công tử. Không nghe nói qua. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, từ chỗ nào hồi chỗ nào đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, thỉnh đi. Ha ha ha. Bắc Đường Hạo Văn nhịn không được nở nụ cười, mở miệng trêu chọc nói, Hiên Nghệ công tử không giống như là cái lòng dạ hẹp hòi người, ngươi đây là ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi? Bản công tử sẽ sợ hãi. Hạ Hiên Nghệ cười lạnh nói, nhà ta lang nhi sợ phiền toái, bản công tử chẳng qua là thế hắn đuổi đi phiền toái mà thôi. Tại hạ không như vậy cho rằng. Bắc Đường Hạo Văn cười lắc đầu, mặc kệ Cẩm Thư tiểu ca có sợ không phiền toái, Hiên Nghệ công tử không có tư cách thế Cẩm Thư tiểu ca quyết định, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ lời nói nhưng đối. Ách! Chính nhìn cho hay Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, thuận miệng có lệ, các ngươi muốn thế nào liền thế nào. Lang nhi! Hảo hảo nói chuyện. Lý Cẩm Thư nổi lên một thân nổi da gà, tức giận nói. Hạ Hiên Nghệ giữ chặt hắn tay, ôn nhu nói, Lang nhi ngươi họa chưa làm xong, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Buông tay! Lang nhi ngoan, đừng gọi người xem chúng ta chê cười. Người cút cho ta. Bắc Đường Hạo Văn khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ treo nhợt nhạt tươi cười, không thèm quan tâm chính mình bị ném ở cửa. Mặc quản gia yên lặng tiến lên, chắp tay nói, Bắc Đường công tử, thỉnh. Làm phiên quản gia. Hắn hơi hơi gật đầu. Không dám, Bắc Đường công tử, bên trong thỉnh. Đoàn người an bài ở khách lâu, cũng không có đã chịu Lý gia người nhiệt tình chiêu đãi. Bắc Đường Hạo Văn ở Lý gia cư trú xuống dưới. Lý Lão gia tử nghe nói hắn xuất hiện, lộ ra ngạc nhiên chi sắc, hắn như thế nào tới? Gia gia, ngài nhận thức hắn. Lý Cẩm Thư hỏi. Biết hắn người này, cũng không có gặp qua. Lý Lão gia tử khẽ lắc đầu, lại nói, việc lạ, lấy thân phận của hắn như thế nào sẽ đến loại này tiểu địa phương? Thân phận. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi nhúng mày, gia gia, họ Bác Đường gia hỏa cái gì lai lịch? Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi muốn biết? Vạn dặm Lão gia tử hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Lão đầu nhi nói cho ngươi, tiểu tử này địa vị cũng không nhỏ, coi chừng nhà ngươi lang nhi, đừng bị người quả chạy. Vạn dặm ra ra, ngươi quá nhàn có phải hay không? Lý Cẩm Thư mở chừng hai mắt, muốn hay không ta kêu xích diễm cùng hắc rượu bồi ngươi hảo hảo chơi một chút. Đại tiểu tử đừng nóng giận, hắc hắc, đừng nóng giận. Vạn dặm lão đầu nhi lộ ra lấy lòng tươi cười. Gần đây nhàn đến nhàm chán lão nhân ra chạy tới trêu đùa hai chỉ tiểu gia hỏa, kết quả là bị ngược đến dục tử dục tiên. Mọi người nhịn không được lộ ra hiểu ý tươi cười. Vạn Dặm gia gia yên tâm, ai cũng đừng nghĩ bắt cóc nhà ta Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ trong mắt lưỡng đạo ánh sao ánh mắt, ngữ khí tràn ngập tự tin, cho dù là hắn đương triều hoàng tử cũng không được. Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi như thế nào biết hắn là đương vương triều hoàng tử? Vạn Dặm lao ra tử lộ ra cổ quái chi sắc, tiểu tử ngươi biết đối phương thân phận. Hắn là hoàng tử thân phận. Hạ Hiên Nghệ nhăn nhăn mày. Hắn xác thật là đương kim hoàng thượng nhi tử. 114 vị đệ hết giận. Lý Lão gia tử hơi hơi gật đầu, nói, hoàng gia năm vị hoàng tử, ngũ hoàng tử tên là Bắc Đường Hạo Văn. Nghe nói ngũ hoàng tử thân mình suy nhược, lại không gần nữ sắc, cũng không xuất hiện mọi người tầm mắt bên trong, thế nhân toàn đối vị này ngũ hoàng tử tò mò không thôi. Vạn Dặm Lão gia tử tiếp nhận đề tài, thao thao bất tuyệt mà lại nói tiếp, mọi người cũng không biết, ngũ hoàng tử thiên phú bẩm, không chỉ có quốc sư coi hắn vì đệ tử, hắn còn một thân phận khác. Một thân phận khác. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy. So với hắn ngũ hoàng tử thân phận còn muốn cao quý. Hắc hắc, cao quý không cao quý lao đầu nhì ta không biết, tóm lại, hắn bị chân bảo các lao đông tây coi trọng. Vạn Dặm lao gia tử lại bại lộ ra một tin tức. Chân bảo các. Hắn cùng chân bảo các có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, chân bảo các từ trên xuống dưới toàn tôn hắn vì thiếu chủ, thư nhi, ngươi nói tiểu tử này lợi hại hay không. Thân phận mà thôi, vứt bỏ tầng này thân phận, lấy hắn tàn tật chi khu, có cái gì hảo khoe khoang. Lang Nhi nói được hay lắm. Hạ Hiên Nghệ thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn hiện tại chỉ có một thân phận, người bệnh mà thôi. Hắn không có tự báo thân phận, các ngươi đương hắn là người thường cũng không sao. Lý Lão gia tử xem hai người liếc mắt một cái, nên chú ý vẫn là phải chú ý, tận lực chớ chọc phiền toái. Cái này phiền toái thật là đủ đại. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, phát hiện bên người người vẻ mặt trầm tư, Lang Nhi, ngươi tưởng cái gì? Ta suy nghĩ, chúng ta ngày đó gặp được Sở lão nhân. Có thể hay không là quốc sư? Sở lão đầu nhi là quốc sư. Từ từ, các ngươi hai cái khi nào gặp được quốc sư? Vạn Dặm lao ra tử ngoài ý muốn hỏi. Lý lao ra tử ngẩn ra một chút, nói, các ngươi đã từng gặp được họ Sở lao đầu nhi. Đúng vậy, một cái tham ăn tao lão nhân. Lý Cẩm Thư ghét bỏ bĩu môi, trước khi đi, ném cho ta một đạo lệnh bài, nói có rảnh đi đế đô tìm hắn chơi. Lấy ra lệnh bài sau, lại nói, bác Đường Hạo Văn lấy ra tới lệnh bài cùng hắn lưu lại giống nhau. Hai lão nhìn một lần, toàn lộ ra quái dị biểu tình. Sở lão đầu nhi thật là quốc sư. Lý Cẩm Thư nhìn đến bọn họ biểu tình, nhịn không được truy vấn một câu. Vạn Dặm lao ra tử cười nói, người khác đều cho rằng chúng ta quốc sư cao cao tại thượng, hẳn là không ăn nhân gian pháo hoa, kỳ thật. Thực tế chính là cái tham ăn mê chơi tao lão nhân. Ha ha ha. Lý lao ra tử không cấm bật cười lên, quốc sư thích du hí nhân gian, khắp nơi du tẩu ngọc nhạc, gặp được người của hắn, xác thật không thể tưởng được hắn thân phận là đương triều quốc sư. Nguyên lai là Sở lão nhân đem hắn đồ đệ giới thiệu đến nhà của chúng ta tới. Hạ Hiên Nghệ lộ ra hiểu rõ chi sắc. Ngay sau đó trêu ghẹo bên người nhân nhi, lang nhi, ngươi từng đối Tiêu Bước Mạch lời nói đùa quốc sư đại nhân là lao ra tử nhà ngươi, tiên đoán muốn biến thành sự thật. Hừ. Lý Cẩm Thư lộ ra bất mãn chi sắc, Sở lão đầu nhi quá không nghĩa khí, đến tột cùng cho ta đưa tới một cái đại phiền thoái. Đại tiểu tử, bác Đường Hạo Văn bệnh tật cũng không đơn giản, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Lý lao ra tử thần sắc ngưng trọng, không có nắm chắc tốt nhất không cần tiếp thu, tin tưởng quốc sư đại nhân đã biết cũng sẽ không trách móc. Thư nhi, lao ra lời nói cực kỳ. Vạn Dặm lao ra tử vẻ mặt đứng đắn chi sắc, hoàng đế đã từng mời đến cao cấp nhất đan dược y y sư cùng dược tề sư vì Bắc Đường Hạo Văn trị liệu, lại không có bất luận cái gì khởi sắc. Như thế có thể thấy được, trên người hắn bệnh tật. Tóm lại, ngươi muốn nắm giữ hảo đúng mực. Ta minh bạch. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Đại công tử. Mạc quản gia bước nhanh mà đến, ngựa khí có chút vội vàng, hai vị lao gia tử, đại công tử, hạ công tử, nhị công tử đã xảy ra chuyện. Lâm Nhi đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Thư ngẩn ra, bật thốt lên nói, ta phân phó qua hắn trong khoảng thời gian này an phận một chút, hắn như thế nào lại chạy ra đi. Phần 82. Đại công tử, nhị công tử sáng sớm đi trong thôn. Mạc quản gia khỏe mắt nhịn không được hướng Vạn Dặm lao gia tử ngắm đi. Hắn là gan không nhỏ a. Lý Cẩm Thư mặt mãnh nhiên trầm xuống. Hắn thật sự sinh khí. Vì không tham dự Linh Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử việc, Lý Cẩm Thư phân phó người trong nhà an phận một chút, tránh cho trêu chọc phiền toái. Quay đầu lại ta kêu Xích Diễm cùng Hắc Diệu bồi ngươi chơi đủ 3 ngày 3 đêm, không được nghỉ ngơi. Hừ. Hung hăng mà trừng Vạn Dặm lao ra tử liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư ném xuống lời nói liền đi. Vạn Dặm lao ra tử trợn mắt há hốc mồm, "Này, này quá độc các đi." Vạn Dặm ra ra bảo trọng, Lang Nhi từ trước đến nay không tùy tiện nói giỡn, đặc biệt là tức giận thời điểm. Hạ Hiên Nghệ lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, đi theo phía trước người rời đi. Lý lao ra tử cấp ông bạn già đầu đi một đạo đồng tình ánh mắt. Lấy hắn lao nhân ra thực lực, gặp được hai tiểu liên thủ cũng chỉ có thể chạy trốn, huống chi còn không phải linh đế Vạn Dặm lao ra tử. Xem ra Lý gia không nghĩ chúng ta trở thành tông môn đệ tử, cho nên mới sẽ phá hư lần này thí nghiệm. Hắn lại tưởng trở thành tông môn đệ tử, chạy tới kiểm tra thế nào, làm thành như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tộc trưởng. Chúng ta còn không có thí nghiệm, Linh Kiếm Tông người đều phải đi rồi, ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Tộc trưởng, ngươi nhưng cho chúng ta làm chủ, chúng ta nếu muốn tiến Linh Kiếm Tông. Các loại hỗn độn thanh âm thực chói tai, Lý Cẩm Thư nhăn mày, bước nhanh mà thượng. Liếc mắt một cái nhìn thấy banh khuôn mặt nhỏ, thần sắc phẫn nộ tiểu đệ Lý Cẩm Lâm đứng ở lão tộc trưởng bên người. Nhất đang chú ý chính là một vị trung niên nam tử, hắn vẻ mặt thương hại nhìn nhà mình tiểu đệ. Sao lại thế này? Thanh nhã thanh âm nháy mắt bao trùm sở hữu vang dội. Mọi người nghe tiếng mà vọng. Quen thuộc lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Lý gia đại công tử tới. Xem hắn như thế nào giải quyết chuyện này. Hắn khẳng định là che chở Lý gia tiểu tử. Một đám khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi nhường ra lộ tới. Lý Cẩm Thư đi đến lao tộc trưởng cùng trước, tộc trưởng ra ra, phát sinh sự tình gì. Thư nhi ngươi đã đến rồi vừa lúc. Tộc trưởng đại nhân miễn cưỡng cười, phức tạp ánh mắt xem Lý Cẩm Lâm liếc mắt một cái. Chuyện này vẫn là làm Lâm tiểu tử nói cho người tương đối hảo. Đại ca. Lý Cẩm Lâm đối thượng hắn sắc bén vô cùng ánh mắt, chột dạ hắn không cấm rụt rụt cổ. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà phun ra một chữ, nói. Ta cũng không biết sao lại thế này, mới vừa đụng tới thí nghiệm hạt châu đột nhiên liền nứt ra rồi. Từ đầu nói lên. Nga, ta đi vào trong thôn xem đại gia thí nghiệm. Sự tình trải qua rất đơn giản, Lý Cẩm Lâm tò mò tông môn tuyển nhận đệ tử thí nghiệm, trộm chạy tới quan khán. Đệ nhất hạng là hưu có thể thí nghiệm, 15 tuổi dưới người đều có thể báo danh tham gia. Hắn tuy rằng tò mò lại không có nghĩ tới tham dự, vẫn luôn bàng quan mà thôi. Đệ nhị hạng chính là thiên phú thí nghiệm, hắn vẫn cứ không có tính toán tham dự, không dự đoán được Linh Kiếm Tông quản sự kêu hắn tiến lên đây thí nghiệm. Hắn vốn định cự tuyệt, trong lòng cũng muốn biết chính mình thiên phú như thế nào, vì thế liền tiến lên đây tham dự cái này thí nghiệm. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, vừa mới đụng tới thí nghiệm thiên phú thủy tinh châu đột nhiên chia 5 xẻ 7, đem hắn cấp kinh sợ. Tuy theo, mọi người trách hắn lộng hỏng rồi thủy tinh châu, cố ý phá hư thí nghiệm. Tộc trưởng ra ra, Lâm Nhi nhưng có nói dối. Lý Cẩm Thư trong mắt ánh sao chợt lóe, nhẹ giọng dò hỏi. Không có. Tộc trưởng đại nhân lắc lắc đầu, Lâm Tiểu Tử nói chính là sự thật, vừa rồi xác thật như thế. Hắn chưa nói dối liền hảo. Lý Cẩm Thư lại hỏi, tộc trưởng ra ra ngài cũng cảm thấy Lâm Nhi là cố ý phá hư lần này thí nghiệm. Sẽ không. Tộc trưởng đại nhân hơi do dự một chút, hẳn là ngoài ý muốn đi. Ngoài ý muốn. Lý Cẩm Thư không thể chí không mà cười cười, ánh mắt đầu hướng Linh Kiếm Tông hai vị quản sự trên người. Tiểu sinh Lý Cẩm Thư, gặp qua hai vị tiền bối. Hướng bọn họ làm cái chắp tay động tác, lại nói, không biết vừa rồi là vị nào tiền bối điểm danh kêu nhà ta tiểu đệ thí nghiệm. Cẩm Thư tiểu ca khách khí. Trung niên nam tử thu hồi đánh giá ánh mắt, cười đáp lại. Ta kêu hắn tiến đến thí nghiệm. Thần sắc lạnh nhạt người trẻ tuổi, vẻ mặt khinh thường chi sắc, lại nói. Trước mắt bao người, lộng hư chúng ta Linh Kiếm Tông thí nghiệm Thủy Tinh Châu, hẳn là cho chúng ta một cái giao đãi mới là. Võ Vương Tu Vi, ngươi xác thật là tư bản kiêu ngạo. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, không đáp mà hỏi, ta rất tò mò, ngươi cùng Trình trưởng lão có cái gì thù có cái gì oán? Ngươi nói bậy gì đó? Người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi, lớn tiếng quát mắng. Trung niên nam tử nghe vậy, không cấm ngẩn ra một chút, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nhìn dáng vẻ ngươi không nghĩ nói. Lý Cẩm Thư cười, mặt đẹp thượng tươi cười thực sán lạ, hắn ánh mắt lại rất lạnh băng, ngươi không nghĩ nói cũng không được. Tay duỗi ra, một đạo tràn ngập sắc bén chi khí tập kích mà đi. Tuổi trẻ nam tử trong lòng cả kinh, vừa định tránh đi lại không còn kịp rồi. Ngươi, hắn vừa kinh vừa giận, cả người hình như là bị khống chế. Lý Cẩm Thư không để ý đến hắn, ghé mắt lẽ người bên cạnh, nói, Lâm Nhi, gia hỏa này âm ngươi có nghị báo thủ. Tưởng, đại ca, ta muốn tấu hắn. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra tàn nhẫn sắc, dám hãm hại ta liền phải trả giá đại giới. Nô, động thủ đi. Hảo. Hắn nhanh chóng phóng đi, tật nếu sấm đánh, lăng không bay lên một chân chiều đối phương đã tới, tuổi trẻ nam tử lảo đảo lui lại mấy bước. Ngươi muốn thế nào, nói cho các ngươi, ta là Hứa trưởng lão người, ngươi. Phanh. Một quyền hung hăng tấu thượng đối phương má, sau đó dưới chân một câu, tuổi trẻ nam tử giống tòa núi lớn ầm ầm ngã xuống đất. Thân là võ vương hắn thế nhưng không hề chống cự chi lực. Tiểu gia quản ngươi là nhà ai cậu? Lý Cẩm Lâm lại là một quyền hung hăng tấu thượng hắn mặt, hỗn đản, kêu ngươi hoan uổng nhà ngươi tiểu gia. Phanh. Phanh. Phanh. Một quyền lại một quyền nện ở trên mặt hắn, tuổi trẻ nam tử kêu thảm thiết liên tục. Kêu ngươi quan báo tư thủ. Tiêu ngươi tải dơ cho ngươi ra tiểu ra. Lý Cẩm Lâm đầy ngập phẫn nộ cùng ủy khuất dùng nắm tay phát tiết đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam tử đầy mặt thật sâu tuyệt vọng, hắn ý đồ làm ra cuối cùng phản kháng, lại không hề năng lực. Châu, Châu quản sự. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với người một nhà. Châu quản sự nhíu nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng Lý Cẩm Thư trên người. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi xem hắn. Châu quản sự thỉnh an tâm một chút chớ táo. Lý Cẩm Thư đạm cười. Nhìn nhà mình tiểu đệ một quyền một chân tận tình ở đối phương trên người thi ngược. Châu quản sự, ta chết, ta đã chết xem ngươi trở về như thế nào giao đãi, a phi, tiểu ra xem ngươi không chết được, còn có sức lực quỷ tê ơ. Mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý gia huynh đệ không hề cố kỵ ẩu đả Linh Kiếm Tông người, các thôn dân đều dại ra ở. Châu quản sự thấy như vậy một màn, hắn môi trương trương muốn nói cái gì, cuối cùng lại thở dài. Lâm Nhi, trước dừng tay. Lý Cẩm Thư kêu to một tiếng. Lý Cẩm Lâm ngay sau đó thu tay lại. Tuổi trẻ nam tử đầy mặt vết máu, giống chết cẩu nằm trên mặt đất, ở trong mắt hắn toát ra thật sâu hận ý. Tin hay không ta liền giết ngươi, Linh Kiếm Tông cũng không dám đối ta thế nào. Lý Cẩm Thư làm lơ hắn hung ác nham hiểm ánh mắt, thức thời nói, thông thông khoái khoái đem sự tình cho ta giao đái rõ ràng. Ngươi mơ tưởng. Khoảnh khắc gian hắn thân ảnh nghiêng nghiêng bay lên, liều mạng đào tẩu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cao cao bắn lên, so với hắn càng mau. Một chân hung hăng đạp lên bối tích thượng. A. Hắn phát ra một tiếng thê lương gào to, cả người thật mạnh nện xuống tới. Hà tất đâu? Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, như xem người chết giống nhau, nhìn hắn, ngươi không giao đãi ra tới, ta bảo đảm ngươi đi không ra hổ lộ thôn. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy thân run rẩy dữ dội, vẻ mặt cho tàn hắn minh bạch trước mắt người cũng không có nói giỡn. Ta nói. Vì bảo mệnh, tuổi trẻ nam tử lựa chọn khuất phục, từ trình trưởng lao phụng hiến nước thuốc lúc sau. Hắn bị tông chủ coi trọng, Hứa trưởng lão không cam lòng lại không thể nơi hà. Lần này Trình trưởng lão trở về đề nghị phái người Hồ Lô thôn tuyển nhận đệ tử, Hứa trưởng lão âm thầm phân phó tại hạ phá hư lần này thí nghiệm, tốt nhất đem Hắc Hoa đẩy cho người của Lý gia. Tại hạ phát hiện người của Lý gia xuất hiện, vì thế cố ý chấn vỡ thủy tinh cầu, kêu hắn tiến đến thí nghiệm. Hảo, ngươi không cần nói nữa. Lý Cẩm Thư đánh gây hắn nói, sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi đều nghe rõ. Còn cần chúng ta tới giải thích sao? 115 ma khí, viễn cổ ma tộc. Mọi người đều rũ xuống đầu, không người dám cùng hắn ánh mắt đối diện. Sự tình không có lộng minh bạch phía trước, hy vọng các ngươi đừng quá tự cho là đúng. Lý Cẩm Thư thanh âm thực lãnh, Lý gia chưa từng có ăn của các ngươi, xuyên của các ngươi, càng không có nghĩa vụ vẫn luôn trợ giúp vĩnh viễn không biết cảm ơn người. Lời này có lý. Vẫn luôn không nói gì Hạ Hiên Nghệ mở miệng nói, Lý gia không cần thiết trợ giúp Bạch Nhãn Lang, không chỉ có không hiểu cảm ơn, động bất động liền trước cắn ân nhân. Một con lang dưỡng lâu rồi, nó đều hiểu được cảm ơn, có chút người không bằng một cái súc vật. Ca lang nói rất đúng, có người không bằng một cái súc vật. Lý Cẩm Lâm hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng trong đám người mấy người. Lao tộc trưởng mặt già trào ra một cổ khác thường ửng hồng, sán sán giải thích, Thư Nhi, Hiên Nghệ tiểu tử, lần này xác thật là đại gia hiểu lầm, bị xúi dục mới có thể. Tộc trưởng ra ra, người ý tứ Lâm Nhi nên chịu cái này ủy khuất. Lý Cẩm Thư đánh gây hắn nói, lần đầu tiên dùng bất kính ngữ khí đối hắn nói, ngươi cảm thấy người của Lý gia cần thiết ra tới phá hư lần này thí nghiệm sao? Ta không ý tứ này. Lao tộc trưởng ánh mắt lập lòe, có điểm chột dạ. Tộc trưởng ra ra, chúng ta kính trọng ngươi, mỗi lần chúng ta hay không thiệt tình trợ giúp đại gia, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đúng vậy, Lao Hán rõ ràng, các ngươi mỗi lần đáp ứng quá chuyện của ta, đều làm được. Hiện giờ ta minh bạch, hảo tâm làm tốt sự, tuyệt không sẽ có hảo báo, chúng ta hà tất tự tìm phiền toái. Lý Cẩm Thư trong giọng nói ẩn ẩn hàm nội ý, tộc trưởng ra ra, ta ở chỗ này giao đái rõ ràng, về sau trong thôn sự tình chúng ta sẽ không lại cắm, hy vọng ngươi minh bạch. Thư Nhi, Lao tộc trưởng vẻ mặt chua xót. Xin lỗi, tộc trưởng ra ra, chúng ta không cần thiết tiếp tục xung xoe, còn thỉnh thứ lỗi. Linh Kiếm Tông tình huống như thế nào, nói vậy ngươi trong lòng hiểu rõ, có người ở Linh Kiếm Tông ra chuyện gì, cùng chúng ta không quan hệ. Tương lai có người dám hướng chúng ta Lý ra trên đầu loạn chỗ mũ, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Hắn cuối cùng một câu, mang theo nồng đậm hàn ý. Trang tĩnh nếu ve sầu mùa đông, không người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Lâm Nhi, chúng ta đi. Tốt, đại ca. Lý gia người đảo mắt biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Ba người nhanh chóng phản hồi. Mới vừa tiến ra môn Lý Cẩm Lâm chuẩn bị khai liều. Đứng lại. Lý Cẩm Thư lạnh giọng khiển trách. Lý Cẩm Lâm ngoan ngoắn xoay người lại, lộ ra định nọ tươi cười. Đại ca, ngươi còn có việc. Bế quan 2 tháng, ngươi dám lại bước ra một bước ra môn, ta đánh gãy chân của ngươi. 2 tháng. Lý Cẩm Lâm trừng lớn trong mắt. Một ngày đều không thể thiếu. Lý Cẩm Thư lạnh lùng thốt, ngươi không sợ gãy chân liền thử xem. Này, này. Lý Cẩm Lâm không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, hướng bên cạnh cười tủm tỉm người đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, ca lang. Thứ ta bất lực. Hạ Hiên Nghệ cười ngâm ngâm nói, không sợ nói cho ngươi, vạn giảm ra ra cũng bị đại ca ngươi trừng phạt, ngươi tự giải quyết cho tốt. A. Kinh huýt một tiếng, Lý Cẩm Lâm hoàn toàn trợn tròn mắt. Phần 83. Mau đi bế quan, ngươi chừng nào thì đột phá, có lẽ ngươi bế quan liền kết thúc. Hạ Hiên Nghệ hảo tâm nhắc nhở. Nga, nga, ta lập tức đi. Lý Cẩm Lâm một liễu yên dường như chạy mất. Hạ Hiên Nghệ cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này. Mấy ngày thời gian nhoáng lên lướt qua. Tạm cư ở Lý gia khách lâu Bắc Đường Hạo Văn phảng phất không tồn tại dường như, chưa bao giờ chủ động xuất hiện ở Lý gia người trước mặt. Buổi chiều, một trận vội vàng nện bước thanh vội vàng đuổi đến Lý Cẩm Thư chỗ ở, Lý đại công tử, nô tỳ cầu kiến Lý đại công tử. Sốt ruột lại có chút nghẹn ngào thanh âm quấy rầy này phiến yên lặng. Có việc. Lý Cẩm Thư thân ảnh phiêu nhiên mà ra, nhìn thấy Bắc Đường Hạo Văn bên người thị nữ. Nô tỳ gặp qua Lý gia đại công tử. Thị nữ tiếu dung lộ ra cầu xin chi sắc, trực tiếp quỳ xuống khóc dòng nói, nô tỳ thỉnh cầu Lý đại công tử cứu nhà của chúng ta chủ tử. Bắc Đường Hạo Văn làm sao vậy? Lý Cẩm Thư nhíu mày, phân phó nói, ngươi lên, mang ta đi nhìn xem. Là, nô tỳ cảm ơn Lý đại công tử. Thị nữ bỏ lên, không rảnh lo mạt khoe mắt nước mắt, xoay người bước nhanh mà đi, thỉnh Lý đại công tử cùng nô tỳ tới. Hai người thực mau xuất hiện ở khách lâu. Chủ tử ngài thế nào? Thị nữ vội vàng mà dò hỏi. Lý Cẩm Thư mới vừa tiến phòng khách, liếc mắt một cái thấy đầy mặt thống khổ Bắc Đường Hạo Văn, hai mắt đỏ đậm như sung huyết. Hai vị thị vệ gắt gao đem hắn giam cầm ở trên xe lăn, liều mạng dãy rủa hắn cả người thoạt nhìn dữ tợn lại có thể sợ. Hòn đá nhỏ, Bắc Đường Hạo Văn sao lại thế này? Lý Cẩm Thư trộm dò hỏi. Nghiêm túc quan sát trong chốc lát, hắn cũng không có phát hiện đối phương có cái gì dị thường. Hắc hắc, thư nhi, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này trên người bệnh không đơn giản đâu. Hòn đá nhỏ thanh âm có điểm quái quái. Sao lại thế này? Ngươi biết. Ngươi vẫn là trước cứu người, tiếp tục làm hắn như vậy đi xuống, về sau tưởng cứu hắn càng không dễ dàng. Như thế nào cứu? Dùng ngươi tử sắc chân khí chân áp hắn thân thể màu đen chân khí. Màu đen. Hắn chân khí là màu đen. Này sao lại thế này? Về sau lại nói. Hòn đá nhỏ có lệ một câu, không hề mở miệng. Chủ tử lại phát bệnh, thảm cỏ xanh cô nương cẩn thận. Một người thị vệ nhắc nhở nói. Ta biết. Thị nữ thảm cỏ xanh đáp lại một tiếng, nàng xoay đầu tới, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Lý Cẩm Thư. Ta đến xem. Lý Cẩm Thư đi lên trước tới, thảm cỏ xanh lập tức thoái nhượng một bên. Rồi tay bắt lấy cổ tay hắn, lập tức cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở, gọi người cả người không thoải mái. Tuy theo, phát hiện đối phương thân nội hắc khí tràn ngập, phảng phất là muốn đem hắn cả người cấp cắn nuốt rớt. Hắn không có chậm trễ, từ từ đưa vào chính mình chân khí. Ngay sau đó, tử sắc chân khí nơi đi đến, hắc khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Cẩm Thư âm thầm ngạc nhiên, đối cái này hắc khí càng tò mò. Theo tử sắc chân khí càng ngày càng nhiều, hắc khí càng ngày càng ít. Bác Đường Hạo Văn biểu tình dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong mắt màu đỏ đậm thối lui lúc sau, hắn đã khôi phục thần trí. Hắn biến hóa nhanh như vậy. Hai vị thị vệ cùng thị nữ thảm cỏ xanh vừa mừng vừa sợ, bọn họ rốt cuộc minh bạch chủ tử vì sao kiên trì ở cái này nho nhỏ Lý gia cư trú xuống dưới. Lý gia đại công tử quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nhân vật. Lý Cẩm Thư buông ra cổ tay hắn, nhàn nhạt nói, thất lễ. Không dám, Bác Đường Hạo Văn cảm tạ Cẩm Thư tiểu ca ân cứu mạng. Bác Đường Hạo Văn chắp tay, nghiêm túc địa đạo. Người không chết được. Lý Cẩm Thư lạnh lùng mà liếc đối phương liếc mắt một cái, ân cứu mạng luôn qua. Thiếu chút nữa liền chết mất. Bác Đường Hạo Văn đạm đạm cười, ta nhật tử không nhiều lắm, nếu vô pháp gặp được Cẩm Thư tiểu ca, ta mệnh không phải chính mình mệnh. Luôn có người có thể cứu ngươi. Người này đó là Cẩm Thư tiểu ca. Ngươi vì sao như thế khẳng định là ta? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, sắc bén ánh sao chợt hiện lên, thẳng bước hướng đối phương. Lần thứ hai nhìn thấy vị này bệnh hoàng tử, Mạc Danh cảm thấy gia hỏa này rất nguy hiểm, cũng không tưởng tiếp xúc hắn. Có lẽ vận mệnh chú định đi. Bác Đường Hạo Văn bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ta mệnh từ đã không khỏi thiên, ông trời chú định không được cái gì. Lý Cẩm Thư đứng lên, lại nói, chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn, lấy tiểu sinh chi thấy, Bác Đường công tử mau chóng tìm những người khác ý sư so thỏa đáng. Cuối cùng một câu là từ bên ngoài truyền đến. Hắn đi như thế nào? Thảm cỏ xanh cô nương ngơ ngác điệu đạo. Hai vị thị vệ lại nhìn chính mình chủ nhân. Bác Đường Hạo Văn cười cười, hắn không chào đón chúng ta, tự nhiên sẽ không theo chúng ta ở chung. Không, không chào đón. Không tồi, hắn hận không thể chúng ta lập tức rời đi. Chủ nhân, chúng ta. Câm miệng. Bác Đường Hạo Văn nhẹ nhàng khiển trách, cho ta nhớ kỹ, cái này thế gian có thể cứu ta người, chỉ có hắn, minh bạch sao? Là, nô tỳ biết sai. Thảm cỏ xanh nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt hắn, nô tỳ vọng nôn, thỉnh chủ nhân trách phạt. Ngươi không biết vô tội, về sau ngươi chú ý một ít. Là, nô tỳ minh bạch. Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng phân phó, các ngươi cấp bản công tử nhớ kỹ, không được đối Lý gia bất luận kẻ nào vô lễ, như có người vi phạm giết không tha. Là, tuân mệnh. Thị vệ cùng thị nữ nghe vậy, tâm thần chấn động, bọn họ thật sâu nhớ kỹ này mệnh lệnh. Hắc khí quân thân. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên kinh ngạc. Lý lao ra tử như mày, hắc khí, trên người hắn có thứ gì? Không biết. Lý Cẩm Thư nói ra chính mình cái nhìn, Bác Đường Hạo Văn chịu hắc khí ảnh hưởng, nếu hắn vô pháp bảo trì chính mình thần trí, rất có thể bị hắc khí cắn nuốt biến thành một cái ngốc tử. Hắc khí. Trong cơ thể xuất hiện hắc khí, cắn nuốt người thần trí. Hạ Hiên Nghệ lâm vào trầm tư bên trong. Lý lao ra tử khổ tư mặc tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, an tĩnh xuống dưới. Một lát, Hạ Hiên Nghệ cả người đột nhiên run lên. Trong mắt tản mát ra lộng lây đến cực điểm quan mang, nếu ta không có đoán sai nói, Bác Đường Hạo Văn trên người hắc khí kỳ thật là ma khí. Ma khí? Lý Cẩm Thư ngây ngẩn cả người. Ghê gớm, thật ghê gớm, Hạ Hiên Nghệ quả nhiên là Hạ Hiên Nghệ, hắn thế nhưng biết ma khí. Hòn đá nhỏ tán dương thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch, Bác Đường Hạo Văn trên người hắc khí thật là ma khí. Trừ bỏ ma khí, còn có thể là cái gì? Hòn đá nhỏ tấm tắc bảo lạ. Cái này Bác Đường Hạo Văn thật đủ xui xẻo, không chỉ có ma khí cuốn thân, hơn nữa bị làm cho sống không bằng chết. Trên người hắn như thế nào sẽ có ma khí? Hay là hắn là ma tộc hậu nhân? Không biết, ngươi có hứng thú đi tra tìm một chút nguyên nhân bái. Hiên Nghệ, ngươi biết ma khí? Lý lao gia tử có chút giật mình. Hắn lão nhân ra gần nghe nói qua ma khí, cũng không kiến thức quá ma khí. Ra ra, ngài hẳn là biết viễn cổ thời đại đã từng không chỉ có co yêu tộc, đồng dạng cũng có ma tộc, hiện giờ xuất hiện ma khí cũng không hiếm lạ. Hạ Hiên Nghệ tiếp tục nói, trên người có ma khí cũng không đại biểu hắn chính là ma tộc lúc sau. Ma tộc thủ đoạn thực đáng sợ, vì kéo dài bọn họ hậu đại hoặc là chính mình sinh mệnh, bọn họ sử dụng các loại đem ma khí bảo lưu lại tới. Trước kia có rất nhiều tu giả vô tình chi gian trúng chiêu, cuối cùng bị ma khí cắn nuốt hóa thành ma đầu, tàn hại quá không ít người tộc. Nói như thế tới, Bác Đường Hạo Văn không cẩn thận chung ma tộc thủ đoạn. Lý Cẩm Thư hỏi. Không dám khẳng định. Hạ Hiên Nghệ lắc đầu nói, cụ thể tình huống hắn hẳn là tương đối rõ ràng. Hiên Nghệ, ma khí quấn thân vô pháp loại bỏ. Lý Lao Gia Tử lộ ra lo lắng chi sắc, hắn tốt xấu là vị hoàng tử, quốc sư cũng coi trọng hắn, nếu hắn thật sự bị ma hóa hậu quả không dám tưởng tượng. Ra ra, vấn đề này ai cũng không dám bảo đảm. Hạ Hiên Nghệ thần sắc nghiêm trọng, lấy sở lão nhân kiến thức, hắn hẳn là biết Bắc Đường Hạo Văn bị ma khí cuốn thân, như thế nào đem hắn sai xử đến nhà chúng ta tới. Không tồi, đừng nói kiến thức rộng rãi sở lão nhân, toàn bộ vương triều bên trong, luôn có người biết ma khí ngoạn ý như này, bọn họ nên nghĩ cách cứu Bắc Đường Hạo Văn mới đúng. Lý Cẩm Thư trong ánh mắt toát ra nghi hoặc ánh mắt, vẫn là bọn họ biết ma khí, lại không cách nào loại bỏ. Hẳn là vô pháp loại bỏ. Rốt cuộc ma khí không phải bình thường chi vật. Lý Lao Gia Tử vẻ mặt trầm trọng, hắn hiện giờ ở tại chúng ta, hy vọng không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gia Gia yên tâm, hắn tạm thời sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng như thế. 116 đồ ta mãn môn. Ta diệt ngươi chín tộc. Hoa An thành trì thành chủ phủ nội. Một vị lão giả ngồi ở chủ vị thượng, hắn trong mắt hàn quang thoáng hiện, ẩn ẩn toát ra một mạt sắc cơ. Liêu Qua Tư bồi ngồi ở phía dưới. Nguyên bản cái loại này cao cao tại thượng khí chất không còn sót lại chút gì, ngược lại như là chờ xử lý tội nhân. Ngươi đã điều tra xong. Lão giả thanh âm có chút nghẹn ngào. Đúng vậy, tại hạ đã điều tra rõ ràng. Liêu Qua Tư gật gật đầu, đáp lại nói, An trưởng lão cuối cùng cùng Phích Lịch Môn môn chủ xuất hiện Bình An trấn Lưu gia. Lưu thị mãn môn bị giết, bao gồm Phích Lịch Môn người. Phích Lịch Môn trưởng lão đã tự mình chứng thực, xuất hiện chính là Lý gia trưởng tử. Thật to gan. Lão giả trợn trừng con mắt. Mặt già biểu hiện ra một cổ thật sâu lệ khí, dám mưu sát An gia người, quả thực không đem chân bảo các để vào mắt. Lý gia thực lực rất mạnh. Liêu Qua Tư trong mắt lập lòe thật sâu tính kế quan mang, tại hạ muốn vì An trưởng lao báo thù, há Liêu thiệt hại gần trăm vị thị vệ, chỉ có xin giúp đỡ đại nhân. Hừ. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, lão phu không tin nho nhỏ Lý gia có thể phiên trời cao đi, bọn họ dám thương ta An gia người, cần thiết sẽ xuất huyết đại giới. Đại nhân chuẩn bị như thế nào an bài? Tại hạ chuẩn bị sẵn sàng. Không cần. Lão giả bàn tay vung lên, giữ tợn gương mặt mang theo tàn lãnh chi ý. Chúng ta không cần thiết lại dùng quan phủ chi danh nhằm vào bọn họ, nho nhỏ Lý gia trực tiếp tiêu diệt chính là. Liêu Qua Tư thần sắc càng cung kính. Ngươi lần này phạm phải sai lầm, lão phu trước cho ngươi ghi nhớ, nếu có lần sau. Tại hạ không dám. Hừ. Lão giả âm trầm mặt già, phất tay háo rời đi. Khu khu khu. Tần đại sư hơi hơi ho khan. Đứng dậy, khóe miệng có máu tươi chảy ra. An đại nhân, tại hạ thật không hiểu tình. Còn dám mạnh miệng. Lão giả bạo nộ, một chưởng hung hăng đánh về phía Tần đại sư ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi hoa một tiếng, phun ra, hắn lập tức như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi là chân bảo các người lão phu cũng không dám động thủ. Lão giả vẻ mặt lênh khốc, hắn nhấc chân đạp lên Tần đại sư ngực, lạnh giọng dò hỏi, ngươi nói hay không ra tới. Ở, tại hạ, vô sống nhưng nói. Tần đại sư đau đến hai mắt hắc, thần trí vẫn thanh tỉnh, đứt quãng đáp lại. Hảo, thực hảo. Giận cực lao giả một trưởng chiều hắn chụp được đi. Ngay sau đó, tần đại sư trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hoàn toàn ngẩn ra. Một đám hơi thở cường hãn nhân vật, bí mật mang theo ngập trời tức giận hướng Lý gia phát lại đây. Lập tức kinh động Lý gia từ trên xuống dưới người. Thái Dương Hạ ngồi Bắc Đường Hạo Văn mở miệng phân phó, A tá, chú ý người tới thân phận. Là, chủ nhân. Thị vệ A tá lập tức lắc mình rời đi. Hạ Hiên Nghệ đùa với hỏa hồ ly, lẩm bẩm tự nói, này nhóm người vật, hẳn là An gia người, đáng thương Tần đại sư vô tội chịu tội. Chi chi chi. Tiểu hồ ly hướng về phía hắn kêu vài tiếng, lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Phần 84. Thư nhi, tìm ngươi phiền thoái người lại tới nữa. Đã biết. Lý Cẩm Thư vẫn cứ vội vàng vẽ tranh, đáp lại nói, đã sớm chờ bọn họ xuất hiện. Có bọn họ tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhật tử quá nhàm chán. Này có tính không là chuyện tốt. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói. Phiên thoái chính là phiên thoái, tính cái gì chuyện tốt. Bung trong tay bút, Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ mà thở dài, cái này phiền toái còn lai lịch không nhỏ, thật gọi người đau đầu. Sợ cái gì, mặc kệ hắn cái gì địa vị, các ngươi đều có thể tống cổ. Hy vọng như thế. Ngươi không nhanh lên đi ra ngoài, thần gia lão đầu nhi sắp chết. Không nghĩ tới hắn sẽ lấy mệnh tương bác, hắn rốt cuộc coi trọng chúng ta Lý gia. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú lộ ra phức tạp biểu tình. Hắn biết rõ, cùng tần gia hai lão đầu nhi giao tiếp, hai bên chẳng qua nhân từng người ích lợi sở đến mà thôi. Thiết, hắn đã biết các ngươi thực lực như thế nào, tự nhiên là làm ra đối hắn có lợi nhất lựa chọn, bằng không hắn không xứng sống đến bây giờ. Đi, đi xem. Đại Ngưu, Tiểu Tâm. Lý Cẩm Lâm kinh huýt kêu to. Phanh. Thiết Đại Ngưu bị người ném bay lên tới, cả người thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, phát ra nổ lớn trầm đục. Ao ạt máu tươi giống như vỡ đê hồng thủy chậm rãi chảy xuôi, nhiễm hồng Lý gia cửa nền đá xanh gạch. Đại Ngưu. Lý Cẩm Lâm bi phẫn, mang theo khóc nức nở, trong mắt trung ngậm mãn nước mắt. Nhị, nhị công tử Tiểu Tâm bọn họ. Thiết Đại Ngưu trừng lớn trong mắt, máu tươi theo hắn khỏe miệng mà lưu. Nói còn chưa dứt lời, hắn đầu một oai, chặt đứt hơi thở. Đại Ngưu. Các ngươi Lý gia người thực lực liền điểm này. Châm chọc thanh âm vang vọng đế tận trời, ngay sau đó là tàn khốc vô tình lệnh mệnh, người tới. Cấp lao phu giết sạch Lý gia mọi người, ta muốn Lý gia gà chó không yên. Sắc, sắc, tức khắc tiếng kêu rung trời vang lên. Làm càn, một tiếng nghiêm khắc thanh âm đột nhiên vang lên. Mãnh nhiên quát lên một trận cuồng phong, ngăn cản nhằm phía Lý gia đại môn mọi người. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ Lý gia nội trạch loại ra. Gia gia, đại, đại như hắn Lý Cẩm Lâm khóc nói. Đứng lên, vì hắn báo thủ chính là. Lý lao gia tử phân phó một tiếng. Sắc bén ánh mắt xẹt qua ở đây mọi người, các ngươi là người nào? Cảm nhận được trước mắt lão giả trên người cường đại hơi thở, thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Ngươi là Lý gia lão Đông Tây. Lão giả mang theo tàn lãnh ý cười, lão phu là Nam Dương An thị gia tộc người, hôm nay tới diệt các ngươi mãn môn. Nam Dương An thị gia tộc. Lý lão gia tử biểu tình hơi trệ. Không tồi, các ngươi dám trêu chúng ta An thị gia tộc, nên tưởng có hôm nay nhật tử. Chưa chắc. Đạm nhiên mà lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Lập tức nhiều một thân ảnh. Hạ Hiên Nghệ chống rông mà đứng, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, vừa rồi ngươi hạ mệnh lệnh. Tiểu tử ngươi là ai? Lão giả nhìn chằm chằm xuất hiện người trẻ tuổi, mặc danh cảm thấy một cổ nguy cơ. An lão nhân, ngươi muốn tiêu diệt Lý gia mãn môn. Hạ Hiên Nghệ không đáp mà hỏi, thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, nhàn nhạt dò hỏi, ngươi xác thật có thể làm đến. Các hạ có phải hay không người của Lý gia? An gia lão nhân meo lại hai mắt, trầm giọng nói. Lão phu khuyên bảo các hạ tốt nhất không cần tham dự chuyện này. Lão Đông Tây, ngươi dám giết chúng ta người. Tràn ngập sát khí thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh băng, Lão Đông Tây, ngươi động tay. Ngươi chính là Lý gia đại tiểu tử. An lão nhân sắc mặt chợt trầm xuống, hai tròng mắt hiện lên sát ý. Không tồi, ta chính là Lý gia đại tiểu tử. Lý Cẩm Thư lạnh lùng thốt, ngươi dám giết ta Lý gia một người, ta liền giết các ngươi 10 người bồi mệnh. Vừa mới nói xong hạ, nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. An lão nhân mang đến 10 người trong phút chốc ngã vào vũng máu bên trong. Ngươi, ngươi, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Lý Cẩm Thư, hắn vừa kinh vừa giận. Lý Cẩm Thư tay cầm một kiếm, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua trên người hắn tản mát ra lạnh băng sát ý. Ngươi dám diệt ta Lý gia mãn môn, ta liền tàn sát sạch sẽ ngươi An thị chính tộc. Lạnh lùng thanh âm phảng phất đến từ địa ngục. Vô tình tuyên án quyết định của hắn. Buồn cười. An lão nhân lộ ra khinh miệt cười lạnh, nho nhỏ Lý gia vọng tưởng hám đụng đến bọn ta An thị gia tộc. Đúng không? Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, thả nhìn xem Lý gia có hay không tư cách tàn sát sạch sẽ các ngươi An thị. Hoang đường. An lão nhân vẻ mặt khinh thường, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, các ngươi Lý gia hôm nay cần thiết biến mất ở trên đời này. Thực hảo, xem ai trước biến mất đi. Hắn bình tĩnh trong giọng nói. Lại tràn ngập một cổ làm người không lạnh mà run sắc ý. Chứ bỏ cái này lão nhân, dư lại đều cho ta diệt. Là. Lại có vài đạo thân ảnh từ Lý gia loại ra. Linh Hoàng. An lão nhân thấy rõ xuất hiện mấy người, hắn sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ừ, các ngươi có Linh Hoàng lại như thế nào, người tới. Ngay sau đó, vài vị người xa lạ trống rông xuất hiện, tu vi đồng dạng là Linh Hoàng, trong đó càng nhị vị là Linh Đế. Đừng tưởng rằng lão phu không có chuẩn bị. An lão nhân trên mặt treo lánh khóc cười, ngươi còn có hay không nắm chắc. Chút lòng thành. Lý Cẩm Thư sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hai mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn, hy vọng ngươi không hối hận là được. Xích diễm, hát rượu, mau ra đây có người cùng các ngươi chơi. Hưu, hưu. Một đen một đỏ, hai điều thân ảnh tia chớp xuất hiện. Chi chi. Miêu. Hai tiểu gia hỏa cắt chiếm một cái bả vai, vui sướng mà cọ cọ hắn gương mặt. Linh, Linh yêu. An lão đầu nhi giật mình mà nhìn hai cái đáng yêu đang ở bán manh vật nhỏ. Ngươi, ngươi là Triệu Hoàng Sư. T. Những người khác hít hà một hơi, toàn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nhãn lực không tồi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng, chúc các ngươi vận khí tốt. An lão nhân trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên, lạnh giọng khiển trách, động thủ. Sắt. Chi. Miêu. Hai bên nhân mã lập tức nhấc lên một hồi hôn chiến. Từng luồng sát khí tức phóng lên cao, các loại chiêu thức thay đổi thất thường, quấy nảy phiến hư không. Khắp thiên địa đều có một loại lạnh băng sát ý. Chiến loạn chỉ kiên trì một lát, trong hư không sóng gợn nháy mắt bình tĩnh trở lại. Trước mắt một mảnh bừa bãi, ngã xuống vô số người, máu tươi bốn lưu. Miễn cưỡng đứng thẳng người liêu liêu không có mấy. Người của Lý gia trừ bỏ vết thương nhẹ ở ngoài, cũng không có người ngã xuống. Các ngươi, phúc. An lão đầu nhi một ngụm máu tươi phun ra, mặt già trắng bệnh môi run phát run run, lại một câu cũng nói không nên lời. Khi dễ người xác thật thực sảng, trách không được các ngươi thực thích khi dễ người. Lý Cẩm Thư đột nhiên nhoẻn miệng cười, chúng ta cùng các ngươi An gia như thế nào kết toán, tin tưởng ngươi rất rõ ràng, thị phi đúng sai các ngươi một mực không màng. Nắm tay đại chính là đạo lý, tưởng diệt môn liền diệt môn. Các ngươi An gia xác thật có kiêu ngạo tư bản, chỉ là chúng ta Lý gia cũng không phải là mềm quả hồng. Ai dám muốn chúng ta mệnh, chúng ta liền phải bọn họ mệnh, đây là thực công bằng trò chơi, bao gồm các ngươi An gia cũng giống nhau. Phúc! An lão nhân nộ mục trừng mắt hắn, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thấp giọng rít gào, lão phu muốn giết ngươi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn thân hình một đĩnh, đôi tay tia chớp chụp Lý Cẩm Thư. Tự tìm khổ ăn. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói. Xác thật như thế. Đột nhiên vang lên một cái dịch du tiếng cười. Ngay sau đó, An lão đầu nhi cả người bay tứ tung lên, trong miệng phun huyết, tao sang càng nghiêm trọng. Lý Cẩm Thư chém ra đi một kiếm lần đầu tiên thất bại. Người muốn cứu hắn. Hắn ghé mắt mắt lẽ xuất hiện người, nhàn nhạt mà dò hỏi. Xem như đi. Bác Đường Hạo Văn cũng không phủ nhận, trên mặt hắn treo ôn hòa tươi cười. Thiếu, thiếu chủ. An lão đầu nhi vẻ mặt không thể tin được, ngơ ngẩn mà nhìn ngồi ở ghế luân người trên. An trưởng lão. Đã lâu không thấy. Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng đánh chiêu huýt. 117 tộc trưởng tới. An lão nhân nghe vậy như sấm đánh, đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Bản công tử vừa đến Lý gia không lâu, không biết từng phát sinh chuyện gì, An trưởng lão có không cấp bản công tử giải thích một phen. Thiếu, thiếu chủ, lão hủ cũng không biết thiếu chủ hành tung. An trưởng lão thoải mái cười thảm, hắn biết chính mình thảm bại, không còn có xoay người cơ hội. Ngươi có biết hay không, bản công tử cũng không để ý. Bác Đường Hạo Văn trên mặt tươi cười không giảm, hôm nay chân bảo các người thiệt hại nhiều như vậy, ngươi phải bị tội gì? Theo bản công tử biết, Lý Dược Sư cùng chúng ta chân bảo các hợp tác, ngươi lại tự mình diệt nhân mãn môn, âm thầm hư hao chân bảo các kích lợi, ngươi chuẩn bị như thế nào giao đãi? Lệnh lang sở làm việc làm, bản công tử sớm có nghe thấy, đang chuẩn bị ra tay thu thập hắn, ngươi tin tưởng sao? An lão trưởng nghe vậy cả người kịch chấn, đỏ bừng hai mắt, không lên tiếng. Bác Đường Hạo Văn thật sâu mà liếc hắn một cái. Không nói cái gì nữa. Hắn đối với người bên cạnh lộ ra tươi cười, mở miệng nói, Cẩm Thư tiểu ca, cấp tại hạ một cái mặt mũi như thế nào? Vì cái gì phải cho người mặt mũi? Lý Cẩm Thư thần sắc lạnh nhạt, nói thẳng phản bác. Điều này cũng đúng. Bác Đường Hạo Văn không chút nào để ý, khẽ gật đầu nói, những người khác đã chết liền đã chết, An trưởng lão cần thiết giao cho chân bảo các xử trí, tại hạ đành phải mặt dạy thỉnh cầu. Ngươi xác định muốn bảo hạ hắn? Đúng vậy, vọng Cẩm Thư tiểu ca thanh toàn. Không thành vấn đề, ngươi theo chân bọn họ cùng nhau rời đi đi. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh, chỉ này một lần, nếu có lần sau, sở lão đầu nhi tới cũng không cho mặt mũi. Cẩm Thư tiểu ca, hiểu lầm, tại hạ hy vọng An trưởng lão một người rời đi. Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu sinh xem ra không có gì khác nhau. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt sát khí, chỉ vào cửa chính khẩu ngã vào vũng máu người, bác Đường công tử có biết người này. Theo hắn sở chỉ mà vọng. Bác Đường Hạo Văn bị cả ngoài ý muốn, nói, quý phủ hạ nhân. Không tồi, hắn xác thật là chúng ta Lý ra một vị hộ vệ. Lý Cẩm Thư trên người sát khí truyền lưu lan tràn, khoảng thời gian trước hắn bị người bóp gãy tứ chi, vừa mới chữa khỏi không mấy ngày, hắn lại uổng tặng tánh mạng. Bác Đường công tử có phải hay không nên cho chúng ta một cái giao đái? Cẩm Thư tiểu ca ý tứ là, người ta trong lòng biết rõ ràng. Lạnh lùng đánh gãy hắn nói, Lý Cẩm Thư gắt gao nhìn chăm chú hắn, Bác Đường Hạo Văn. Tiểu sinh mặc kệ ngươi cái gì thân phận, hướng vô tội người ra tay tàn nhẫn, cần thiết cấp cái giao đái. Tại hạ minh bạch. Bác Đường Hạo Văn sâu kín mà thở dài, nhẹ kêu một tiếng, A Hữu, là ngươi làm đi. Thuộc hạ chưa kinh quá chủ nhân đồng ý tự mình hành động, thỉnh chủ nhân trừng phạt. A Hữu thị vệ trực tiếp quỳ trước mặt hắn. A tá, đoạn hắn tứ chi. Là, chủ nhân. Giang giác, giang giác. A tá thị vệ ra tay như tia chớp, nháy mắt bóp gãy đồng bạn tứ chi. Này thương thế cùng Thiết Đại Ngưu lúc trước thương cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Cẩm thư tiểu ca, có không vừa lòng? Bác Đường Hạo Văn tươi cười như lúc ban đầu, ôn hòa mà dò hỏi. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, quay đầu tới phân phó quản gia, Mạc Thúc, hậu táng Đại Ngưu. Là, lao nô minh bạch. Bác Đường Hạo Văn lại giữ lại. Phần 85. Lý gia người đối thái độ của hắn như cũ không nóng không lạnh, đến nỗi Lý Cẩm Thư hoàn toàn làm lơ hắn tồn tại. Hạ Hiên Nghệ bước ưu nhã nện bước xuất hiện ở khách lâu. Hiên Nghệ công tử giá lâm, không biết có nhưng sự chỉ điểm. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười dò hỏi. Thật không dự đoán được ngươi ra mặt có thể so với tường thành, chết ăn vạ Lý gia không đi. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ châm trọng, đáng tiếc ta Lang Nhi đối với ngươi ấn tượng quá kém, bản công tử khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Nói lên ra mặt dày, Hiên Nghệ công tử cũng không kém hơn bản công tử. Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt tươi cười, bản công tử không có nhớ lầm nói, lúc trước Hiên Nghệ công tử cũng là ăn vạ Lý gia không chịu rời đi. Huống chi, Hiên Nghệ công tử hoen ố Cẩm Thư tiểu ca thanh danh, này hành động hẳn là càng thêm vô sỉ. Ngươi là ở vì ta ra Lang Nhi bên vực kẻ yếu. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hàn ý tỏa khắp mở ra, vẫn là Bác Đường công tử chuẩn bị hoành đao đoạt ái. Tuấn hoa chi vật, vạn người ưu ái. Bác Đường Hạo Văn cười nói, Cẩm Thư tiểu ca đối Hiên Nghệ công tử cũng không có cảm tình, như thế nào nói được với hoành đao đoạt ái. Chê cười. Hạ Hiên Nghệ cười nhạo nói, Bác Đường công tử đừng tự cho là đúng, bằng ta Lang Nhi đối với ngươi thái độ, chú định ngươi không diễn sướng. Hiên Nghệ công tử, nhật tử còn trường, thả nhìn kỹ hăng nói đi. Nhật tử còn trường. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy lại cười, lấy tình huống của ngươi, ta Lang Nhi không ra tay, nửa năm sau ngươi liền không phải chính ngươi. Ngươi nói cái gì? Bác Đường Hạo Văn trên mặt tươi cười một chút biến mất. Ta nói cái gì, ngươi rất rõ ràng. Ngươi biết. Biết lại như thế nào? Cùng với mưu hoa ích lợi, không bằng trước bảo bản thân mạng nhỏ. Hạ Hiên Nghệ đứng dậy đứng lên, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi hẳn là minh bạch, ở ta Lang Nhi dưới mí mắt, ngươi tốt nhất đừng dở trò. Tiểu tâm đừng bị hắn đuổi ra khỏi nhà. Bác Đường công tử thân phận chỉ sợ không mặt mũi nào đối mặt thế nhân. Hắn tiêu sái rời đi, Bác Đường Hạo Văn ngưng thần suy nghĩ sâu xa. A tá. Ở. Ngươi truyền tin cấp sở lão nhân, kêu hắn tới Lý gia một chuyến. Là. Nhật tử khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, Hồ Lô thôn phát sinh sự tình, trải qua chân bảo các dòng người truyền ra đi. Các thế lực lớn đều biết Hoa An thành trì khu trực thuộc Hồ Lô thôn Lý gia trêu chọc không được. Đương nhiên. Không ít người đối đột nhiên bước lên tới Lý gia cảm thấy hứng thú. Gia gia, Tần đại sư tình huống thế nào? Lý Cẩm Thư hỏi. Lý lão gia tử hơi hơi mỉm cười, hắn thương thế tuy rằng nghiêm trọng lại không nguy hiểm đến tính mạng, có thể khôi phục lại. Hắn không có việc gì liền hảo. Đại tiểu tử, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý Bắc Đường Hạo Văn việc? Gia gia, hắn tìm ngươi. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao? Không có. Lý lão gia tử lắc lắc đầu, ngươi chú ý một chút, hắn rốt cuộc không phải người thường thân phận. Ngươi đừng đùa quá mức phát hỏa. Ta vô tâm tình bồi hắn chơi. Lý Cẩm Thư bĩu môi, hắn phải rời khỏi tùy thời có thể đi, là chính hắn không muốn đi. Ngươi a, Lý lão gia tử sao lại không biết hắn lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải hắn ra mặt, nói không chừng chúng ta còn muốn gặp phải An thị gia tộc trả thù. An thị gia tộc thực ghê gớm. Bọn họ dám đến, ta liền dám diệt. Đừng coi khinh An thị gia tộc, dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời gia tộc, nội tình không thể đo lường. Người khác không chọc ta. Ta sẽ không đi trêu chọc nhân gia. Lý Cẩm Thư ánh mắt sáng như tuyết giống như ánh đao, mở miệng nói, ta mới mặc kệ bọn họ có hay không nội tình, nên động thủ thời điểm không chút lưu tình. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lý lão gia tử không nói cái gì nữa. Gia gia, đừng động nhân gia nhàn sự. Lý Cẩm Thư kéo ra đề tài, cha ta đã bế quan mau 2 tháng, hắn như thế nào còn không có xuất quan. Hắn bị thương 10 mấy năm vừa mới khôi phục, hiện giờ dục tưởng cầu đột phá, há là kiện dễ dàng việc. Cha quá nóng nội, nhiều dưỡng chút thời gian lại làm chuẩn bị đột phá cũng không muộn. Hắn có hắn tính toán. Tổ tôn 2 người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nên diện Mạc quản gia vội vàng tới rồi. Mạc thúc, có việc. Đại công tử. Mạc quản gia dừng nện bước, lại cung kính mà kêu to một tiếng, lao gia tử. Lý lao gia tử chiều hắn hơi hơi gật đầu. Đại công tử, vừa rồi Hồ Lô thôn tộc trưởng tiến đến bái phòng phu nhân. Mạc quản gia nhẹ giọng bẩm báo. Lao tộc trưởng muốn gặp ta nương. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, đống nhiên cười, có ý tứ, ta nương tiếp kiến hắn. Đúng vậy, phu nhân ở khách đường thấy lao tộc trưởng. Mạc quản gia đáp lại nói. Hắn không nghĩ thấy ta, ta lại không thể không thấy hắn. Thu liễm khởi tươi cười, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mà nói, ta đảo muốn nhìn một chút hắn lần này lại là vì sự tình gì mà đến. Đại tiểu tử, nên bang vẫn là muốn giúp, ngươi chú ý phương pháp là được. Lý Lao Gia Tử đột nhiên mở miệng. Gia Gia. Hắn đánh đáy lòng không thích trong thôn cái loại này bưng chén chửi má nó người. Trải qua mấy phen sự kiện, càng không có hứng thú trợ giúp bọn họ. Đại tiểu tử, lão tộc trưởng là vị khó được thiện lương người. Lý Lao Gia Tử hơi hơi thở dài, lại nói, một mét dưỡng trăm người, ngươi không nên một cây gậy trúc đánh nghiêng một thuyền người, hồ lô thôn đại bộ phận thôn dân còn có thiện tâm. Gia Gia, ta hiểu được. Đi thôi. Lý Lao Gia Tử phiêu nhiên rời đi. Nương. Lý Cẩm Thư bước vào khách đường, liền nhìn thấy mâu thân cùng lão tộc trưởng chuyện trò vui vẻ. Tộc trưởng đại nhân biểu tình cứng lại, hơi mang vài phần xấu hổ đánh chiêu huýt, Thư Nhi tới. Tộc trưởng Gia Gia, ngài đã tới. Lý Cẩm Thư cười cười. Lý Thu Thị mỉm cười mà xem Nhi tử, Thư Nhi, mau ngồi xuống, tộc trưởng chính nói có việc. Nga. Lý Cẩm Thư ngữ khí kéo dài quá một ít, nhàn nhạt nói, tộc trưởng Gia Gia, không biết lần này lại có chuyện gì làm phiền ngài lão nhân Gia Gia mặt, thỉnh trực tiếp phân phó. Này tộc trưởng đại nhân vẻ mặt quân thái. Người đứa nhỏ này, như thế nào cùng tộc trưởng nói chuyện? Lý Thu Thị trách cứ một tiếng, lại nói, tộc trưởng, Thư Nhi không có ý gì khác, ngài có việc liền nói, đừng khách khí. Thư Nhi, Lao Hán biết lần trước là đại gia không đúng. Tộc trưởng đại nhân chợt đứng dậy đứng lên, Lao Hán đại biểu đại gia hướng các ngươi xin lỗi. Ai nha, tộc trưởng, ngài làm gì vậy? Lý Thu Thị chạy nhanh đỡ lấy dục tưởng không lưng bồi tội người, tộc trưởng, ngài lời này nghiêm trọng, có chuyện gì nói khai là được. Lý Cẩm Thư trong lòng phức tạp cực kỳ. Kỳ thật hắn cũng không chán ghét trước mắt lao nhân ra, nội tâm thực kính nể hắn là người. Chỉ là trong thôn có chút người hắn thực chán ghét, không chỉ có thích chiếm tiện nghi, hơn nữa thị phi thiện ác bất phân, chọc người phiền lòng cùng căm hận. Thư Nhi, ngươi ngẩn người làm gì? Lý Thu Thị trách cứ mà chừng hắn liếc mắt một cái, nói, sự tình lần trước là cái hiểu lầm, Lâm Nhi cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi nên minh bạch việc này không thể trách tộc trưởng. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài, mở miệng nói, tộc trưởng Gia Gia, muốn bồi tội cũng không phải ngài, tính, không đề cập tới việc này. Thư Nhi, tộc trưởng Gia Gia, ngài trước ngồi xuống, có việc chậm rãi nói. Tộc trưởng, ngài ngồi xuống nói chuyện, trước ngồi xuống. Lý Thu Thị lộ ra sung sướng tươi cười, tộc trưởng, Thư Nhi đứa nhỏ này chính là mạnh miệng mềm lòng, ngài có chuyện gì kêu hắn hỗ trợ chính là. Thu nương tử là cái người tốt. Tộc trưởng đại nhân rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, lập tức gửi đi một trương thẻ người tốt. Tộc trưởng ngài đây là chỗ nào lời nói, chúng ta đều là một cái thôn người, có thể hỗ trợ sự tình tự nhiên muốn hỗ trợ. Đó là. Tộc trưởng đại nhân nghe vậy, mặt già thượng tươi cười càng thêm sán lạ. Đương hắn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nhân thân thượng, bất chi bất giác thu liệm ý cười, sán sán mở miệng, Thư Nhi, lần này lao hán ra mặt dày cùng ngươi nói thẳng. Tộc trưởng Gia Gia, ngài nói. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Nói đến ngươi đừng trách móc. Đều là vì trong thôn những cái đó không biết cố gắng túng dưa nhóm, một đám không tư cách tiến vào Linh Kiếm Tông, hiện giờ. Tộc trưởng Gia Gia, bọn họ là tưởng phản hồi Lý Gia làm việc. Kỳ thật hắn lao nhân ra xuất hiện, Lý Cẩm Thư đã đoán được đối phương ý đồ đến. Đúng vậy, lao hán bảo đảm bọn họ khẳng định an tâm làm việc, sẽ không. Tộc trưởng Gia Gia, ngài hẳn là nghe nói qua, tự nguyện rời khỏi Lý Gia lúc sau, tương lai sẽ không lại tuyển nhận những người này. Lý Cẩm Thư thần sắc nghiêm túc, thực xin lỗi. Tộc trưởng Gia Gia, đây là Lý Gia quy tắc, sẽ không vì sẽ bất luận kẻ nào phá lệ. Này, 118 không biết bọn họ tu vi. Tộc trưởng đại nhân giật mình, lẩm bẩm nói, bọn họ lại không phải phạm vào cái gì không thể tha thứ tội, như thế nào liền không thể lại làm cho bọn họ làm việc. Tộc trưởng Gia Gia sai rồi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, bọn họ phạm phải sai lầm lớn nhất, vì hư vô mờ ảo theo đuổi tùy ý bỏ xuống Lý Gia, không hề trung tâm đang nói. Trung tâm. Tộc trưởng đại nhân vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ trước nay không nghĩ tới loại này vấn đề. Không tồi. Lý Cẩm Thư liếc hắn một cái, người hướng chỗ cao đi, bọn họ muốn trở nên nổi bật, ta có thể lý giải. Tộc trưởng Gia Gia ngài nên sớm biết rằng Linh Kiếm Tông tuyển nhận đệ điều kiện đi. Biết, 15 tuổi dưới thiên phú đủ tư cách giả mới có thể tiến vào. Tộc trưởng Gia Gia, bọn họ đồng dạng cũng biết, lấy bọn họ tuổi tác căn bản không cơ hội, ngài nói có phải hay không? Đúng vậy. Tộc trưởng đại nhân yên lặng gật gật đầu. Hắn mơ hồ minh bạch Lý Cẩm Thư ý tứ. Một đám vì không tế thật mộng đẹp, từ bỏ làm đến nơi đến chốn cơ hội, này có thể quái ai? Quái người của Lý Gia không trưởng nghĩa. Ít nhất hắn lao nhân ra không dám, Lý Gia sớm nhắc nhở quá mọi người, thoát ly Lý Gia về sau sẽ không lại tuyển nhận bọn họ. Thư Nhi, hán, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ mưu cầu một phần sự làm, ngươi xem. Tộc trưởng ra ra, vừa rồi ta nói rồi, sẽ không vì bất luận kẻ nào phá lệ. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mà nói, lấy bọn họ phẩm tính càng không đáng ta đi phá lệ, Lý gia sẽ không lật lọng, thất tín với mọi người. Cái này Lao Hán cũng biết, này, đây cũng là không có biện pháp. Tộc trưởng đại nhân nhịn không được hướng Lý Thu Thị đầu đi cứu trợ ánh mắt. Lý Thu Thị bất đắc dĩ, đành phải mở miệng hỏi, Thư Nhi, ngươi không thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Đúng vậy, đối, Thư Nhi, ngươi thông minh lại nhận thức người nhiều, định có thể nghĩ đến trợ giúp đại gia biện pháp. Lao tộc trưởng đầy mặt tươi cười đem hắn khích lệ một phen. Tộc trưởng ra ra quá để mắt ta, ta gánh vác không dậy nổi. Gánh nổi, đương nhiên gánh nổi, Thư Nhi đại nhân có đại lượng, cho đại gia lại chỉ điều minh lộ. Ta nơi này không có gì minh lộ, nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Mau nói, Lao hắn nghe. Lý gia sẽ không lại chiêu bọn họ trở về làm việc, về điểm này, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lý Cẩm Thư ngữ khí cường ngạnh vô cùng, ngữ khí lạnh nhạt xuống dưới. Đến nỗi Lý gia yêu cầu cái gì, đại gia trong lòng hiểu rõ, bọn họ lộng tới Lý gia yêu cầu đồ vật, chúng ta nguyện ý thu mua, đây là duy nhất biện pháp. Thu mua bọn họ đồ vật. Lý gia yêu cầu các loại dược liệu, yêu cầu làm gia cụ vật liệu gỗ, yêu cầu vật liệu đá. Lao tộc trưởng đi rồi, mang theo vài phần thất vọng cùng thoải mái rời đi. Gió thu rào rạt mà thổi qua, cuốn lên từng mảnh lá rụng, mang đến vài phần thê mị cảm giác. Lang Nhi, như thế nào ở chỗ này phát ốc? Hạ Hiên Nghệ duỗi tay tiếp được một mảnh bay xuống dưới Hoàng Diệp, ngươi còn ở vì Thiết Đại Ngưu việc ấy nấy. Chúng ta thiếu hắn một cái mệnh. Lý Cẩm Thư sâu kín địa đạo. Sai rồi. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng phản bác, chúng ta chỉ là vẫn cứ không có thay đổi vận mệnh của hắn mà thôi. Nói như thế nào? Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn. Lúc trước không phải chúng ta từ tiêu bước mạch trong tay cứu hắn, Thiết Đại Ngưu sớm bị sống sờ sờ đánh chết. Phần 86. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí có chút tiếc nuối, hắn tránh được một kiếp, lại không có tránh thoát này một kiếp, vận mệnh của hắn đã chú định. Mặc kệ như thế nào, hắn là vì Lý gia trả giá sinh mệnh. Hắn chẳng qua là đem mệnh còn trở về. Còn trở về. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe vài cái, tầm mắt đầu hướng nơi xa. Hạ Hiên Nghệ tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hai cái tiểu hoa nhi như thế nào ở chỗ này? Một trận gió nhẹ thổi qua, bọn họ trước mặt xuất hiện phá y tàn bảo lao đầu nhi, các ngươi cố ý tới đón tiếp lao đầu nhi. Sở lao nhân. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc đánh giá hắn, ngươi đi làm gì? Làm tắc không thành. Sở lao đầu nhi cả người có vẻ tiểu tụy, không chỉ có hốc mắt phát thanh, tóc cũng trắng rất nhiều. Đừng nói nữa, lao đầu nhi buồn rầu cực kỳ. Sở lão đầu nhi không kiên nhẫn giải thích, nhìn hai người nói, các ngươi gặp qua Bắc Đường tiểu tử không có. Sở lão nhân, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nói thẳng sát thanh. Gì? Sở lão nhân gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, Lý tiểu tử, có phải hay không tâm tình khó chịu? Hắn đương nhiên tâm tình không tốt. Hạ Hiên Nghệ cười nói, sở tiền bối là vì Bắc Đường Hạo Văn mà đến. Tên tiểu tử thúi này truyền tin một hai phải lão đầu nhi tới một chuyến, gì, không đúng a? Sở lão nhân lộ ra cổ quái chi sắc, các ngươi đã biết cái kia tiểu tử thúi, hắn vì cái gì còn tìm lao đầu nhi. Ngươi đi hỏi hắn. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, mau đi, không tiễn. Lý tiểu tử, ngươi uống lộ thuốc. Như thế nào biến thành một con sặc người ớt cay nhỏ? Ngươi mới uống lộ thuốc, nhà ngươi đều uống lộ thuốc. Lý Cẩm Thư mặt đẹp tối sầm, trừng mắt hắn nói, nhanh lên đem ngươi người mang đi, chớ chọc người ngại. Từ từ, Lý tiểu tử ngươi chán ghét Bắc Đường tiểu tử. Sở lão đầu nhi vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ chán ghét cái kia tiểu tử? Ta vì cái gì không thể chán ghét hắn? Hắn là bạc vẫn là vàng. Tất cả mọi người cần thiết thích hắn. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, tức giận địa đạo. Hắn lớn lên đẹp a, hay là lão đầu nhi lại nghĩ sai rồi? Sở lão nhân buồn rầu cực kỳ, nắm nắm đầu bạc, hướng về phía bên người hỏi. Hảo tiểu tử, nhanh lên nói cho lão đầu nhi, Lý tiểu tử đây là sinh cái gì khí? Sinh nhà ngươi đồ đệ khí. Ngươi bị giận chó đánh mèo. Hiên Nghệ ngạo mỉm cười giải thích. Tiểu tử thúi làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự tình. Sở lão nhân trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nói như vậy Lý tiểu tử ngươi không chuẩn bị cứu trị hắn. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Lý Cẩm Thư nhịn xuống trong lòng ý cười, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ta dựa vào cái gì muốn cứu hắn? Ngươi cho ta một cái lý do. Này, này. Sở lão đầu nhi sửng sốt nửa ngày, đột ngột mãnh nhiên nhảy dựng lên. Lao đầu nhi tìm tiểu tử thúi tính sổ đi. Ngay sau đó, hắn thân như điện lóe biến mất. Lang nhi, ngươi cố ý đậu sở lão nhân. Hạ Hiên Nghệ vạch trần hắn tiểu tâm tư. Một cái ngốc nghếch lao đầu nhi, ta làm gì muốn đậu hắn. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tốt nhất nhanh lên cút đi. Hắn khẳng định đi không được. Hạ Hiên Nghệ cười cười, thâm u ánh mắt khóa chủ hắn, Bác Đường Hạo Văn trên người ma khí càng ngày càng nghiêm trọng, Lang Nhi nếu không ra tay, hắn nguy hiểm. Ra tay? Ngươi vì cái gì không ra tay? Lý Cẩm Thư bĩu môi, lấy ngươi kiến thức, ta không tin ngươi không có cách nào. Sắc thật là có biện pháp. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười gật gật đầu, giống như ta cũng không có ra tay cứu người lý do, Lang Nhi, ngươi nói có phải hay không? Thiết! Ai biết ngươi có phải hay không ở khoác lác? Lang Nhi không tin. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư. Cũng đúng. Hắn tán đồng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, xoay người liền đi. Ngay sau đó, phía sau truyền đến thanh đúng mà dễ nghe khúc. Nện bước cứng lại, Lý Cẩm Thư chậm rãi xoay người lại. Phía trước người lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, tay cầm một con bộ dáng kỳ lạ nhạc cụ, để sát vào bên môi nhẹ nhàng thổi âm phủ. Dễ nghe. Lý Cẩm Thư nháy mắt mê mẩn. Xúc động tâm linh khúc mạc dành cho hắn một loại an tĩnh thoải mái cảm giác, nhịn không được nhắm mắt lại hảo hảo hưởng thụ một phen. Hạ Hiên Nghệ phát hiện vẻ mặt của hắn, trong mắt toát ra một mạt ý cười. Khúc càng ngày càng nhu hòa, thanh âm càng ngày thấp. Lý Cẩm Thư phảng phất đi vào thế ngoại đảo nguyên nước chảy dốc rách, hoa thơm chim hót, nồng đậm linh khí che kín toàn bộ khe núi, vô số linh thú lui tới buôn tẩu chơi đùa. Hắn nháy mắt liền thích thượng cái này địa phương. Lang Nhi, quen thuộc thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấy khoác kim sắc dáng màu thân ảnh. Hắn bảo phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, ưu nhã trung mang theo tôn quý, cả người để lộ ra tới mãnh liệt thần bí hơi thở. Hạ Hiên Nghệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lang Nhi, nơi này là nhà của chúng ta vì sao không thể ở chỗ này? Hạ Hiên Nghệ cất bước mà đến, thanh triệt đôi mắt hàm chứa ý cười. Nhà của chúng ta? Lý Cẩm Thư ngạc nhiên, hắn khi nào thành thân? Lang Nhi, ngươi nên đi nhìn xem bọn nhỏ. Hài tử? Hắn đã có hài tử. Khi nào sinh hoa? Ta mẹ nó không phải cái nam nhân sao? Lang Nhi, ngươi làm sao vậy? Hạ Hiên Nghệ sờ sờ hắn cái chán, có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là chỗ nào không thoải mái? Ngay sau đó, đem sững sờ hắn dùng sức ôm vào trong ngực, lực đạo lệnh người hít thở không thông, nỉ non nhẹ tố, yên tâm, ngươi có ta. Ngươi buông ta ra. Lý Cẩm Thư chân tay luống cuống mà ở trong lòng ngực hắn an tĩnh sau một lúc, đồng nhiên ra sức dãy rủa lên, buông tay. Lang Nhi, ngoan, đừng náo loạn. Rốt cuộc sao lại thế này? Vô pháp tránh ra hắn ôm ấp, Lý Cẩm Thư an tĩnh mà bị hắn ôm vào trong ngực, trong mắt một mảnh mê mang. Lang Nhi, chúng ta về nhà. Về nhà. Hồi. Ra. Lâm Thụ bên trong Lý Cẩm Thư mãnh nhiên mở hai mắt, khuôn mặt tuấn tú mây đen răng đầy, giống giận, Hạ Hiên Nghệ, ngươi tên hôn đản này tìm chết. Hắn bị hố. Lửa giận phóng lên cao. Lang Nhi, chúng ta nên về nhà. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm mà nhắc nhở. Ta muốn giết ngươi. Lý Cẩm Thư mắt bên trong xẹt qua một mạt ngượng ngùng, điên cuồng nhào hướng Hạ Hiên Nghệ. Trong tay hắn pháp kiếm kiếm quang bạo trướng, như báo tố hướng hắn thổi quét mà đi. Lang Nhi, ngươi lại chuẩn bị mưu sát thân phu, hà tất đâu? Hạ Hiên Nghệ thân ảnh như huyễn, nhàn nhã tự tại tránh né hắn đuổi giết. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lang Nhi luyến tiếc ta chết, chúng ta còn không có hải tử đâu. Câm miệng cho ta. Kiếm mang như sao băng xẹt qua trời cao, bí mật mang theo kinh người sát khí hoa hướng hắn. Nơi này động tinh thực mau kinh động Lý gia mọi người. Mọi người sớm thói quen hai người trò chơi, sôi nổi phản hồi. Lý gia khách lâu. Sở lão đầu nhi nhíu chặt mày, khó được lộ ra nghiêm túc biểu tình. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão sư, ta tin tưởng Cẩm Thư tiểu ca có biện pháp. Bác Đường Hạo Văn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn có thể khắc chế ma khí. Cái gì? Sở lão đầu nhi chấn động, tiểu tử, ngươi nói thật. Là thật sự, lão sư, lần trước ma khí mất khống chế, ta thiếu chút nữa liền bị lạc, may mắn hắn kịp thời đổi tới. Cái này Lý gia tiểu tử Sở lão đầu nhi lẩm bẩm tự nói, lão đầu nhi đều có điểm nhìn không thấu hắn. Bác Đường Hạo Văn nghe vậy, thầm giật mình, lão sư, Cẩm Thư tiểu ca tu vi là. Khẳng định cũng không ngươi kém. Sở lão đầu nhi liếc nhìn hắn một cái, lại nói, này Lý gia tiểu tử cùng Hiên Nghệ tiểu tử không biết dùng cái gì biện pháp ẩn nấp tự thân hơi thở. Lão đầu nhi cũng nhìn không thấu bọn họ tu vi. Nhìn không thấu. Bác Đường Hạo Văn có điểm giật mình, lão sư ngài cũng nhìn không thấu bọn họ. Thực mô hồ, Lý gia tiểu tử hẳn là linh hoàng, đến nỗi Hiên Nghệ tiểu tử, một chút đều đoán không ra. Hán rốt cuộc là cái gì lai lịch? Không rõ ràng lắm, tiểu tử này xác thật là thực thân bí, tựa hồ không giống chúng ta Văn Tấn Vương triều người. Bác Đường Hạo Văn trầm mặc xuống dưới. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ những việc này. Sở lão đầu nhi vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn, ngươi như thế nào đắc tội Lý gia tiểu tử? nhìn hắn hận không thể đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Nói ra thì rất dài. Bác Đường Hạo Văn lộ ra buồn rầu chi sắc, đem sự tình trải qua nói một lần. Bọn họ vì an toàn của ngươi mà thử lý ra. Sở lão đầu nhi lộ ra quái dị chi sắc, lại nói, không chỉ có âm thầm tập kích Lý gia, bị thương người của Lý gia, mấy ngày hôm trước còn vứt bỏ mạng nhỏ. Đúng vậy. Bác Đường Hạo Văn cười khổ nói, ta lúc ấy cũng không cảm kích, nếu không sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện này. Cẩm Thư tiểu ca xác thật là bởi vì chuyện này bực bội. Đâu chỉ bực bội, đáng yêu Lý gia tiểu tử biến thành sặc người ớt cay nhỏ. Sở lão đầu nhi biểu tình phải có nhiều buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực, ngươi phải nghĩ biện pháp hảo hảo hống hống hắn. Hống hắn. Bác Đường Hạo Văn dại ra ở. Không phải ngươi hống hắn, kêu ta một cái lão đầu nhi đi hống hắn. Lão sư, ta. Chính ngươi nghĩ cách thu phục Lý gia tiểu tử. Sở lão đầu nhi ra phất tay háo rời đi vừa nói, Lý gia lão đông tây ở chỗ này, lão đầu nhi ta vừa lúc tìm người chơi đùa. Bác Đường Hạo Văn không lời gì để nói. 119 Cẩm Thư trả thù. Hòn đá nhỏ, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Lý Cẩm Thư buồn bực mà trừng mắt vui sướng khi người gặp họa tiểu gia hỏa. Ta nhắc nhở ngươi làm gì? Hòn đá nhỏ cười đến thực thiếu chịu, nói không chừng đây là các ngươi về sau nhật tử. Câm miệng. Lý Cẩm Thư thẹn quá thành giận khiển trách, ngươi tiểu thí hài biết cái gì, ta xem ngươi đều học hư. Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm nói, ngươi bực cái gì, vừa rồi chỉ là ngươi ảo giác, như vậy liền ngươi sinh khí. Ta đương nhiên biết là ảo giác. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, truy vấn nói, hắn khúc có vấn đề. Khúc không thành vấn đề. Không thành vấn đề ta như thế nào sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong. Hạ Hiên Nghệ dùng vận dụng linh hồn lực kích phát ra không thể so sánh thính giác hưởng thụ, ở hắn cố ý dẫn đường dưới, tự nhiên có thể làm ngươi sinh ra ảo giác. Ngươi ý tứ hắn loại này thủ đoạn rất lợi hại. Lợi hại không lợi hại ta không rõ ràng lắm, trừ phi tu vi so với hắn cao người, bằng không thực dễ dàng bị hắn mang tiến ảo cảnh bên trong. Nguyên lai là như thế này. Lý Cẩm Thư như suy tư gì nói, chẳng lẽ hắn là dùng biện pháp này khống chế ma khí? Thông minh. Hòn đá nhỏ không cấm tán một câu, đừng coi khinh hắn này thủ đoạn, Bác Đường Hạo Văn tu vi so ra kém hắn, tùy thời có thể dùng lợi loại này ảo giác khống chế ma khí. Vừa rồi ngươi nói linh hồn lực là cái gì? Hắn là trận pháp sư, đối với càng cao cấp trận pháp sư tới nói, linh hồn lực lượng giống nhau không thể thiếu. Hòn đá nhỏ giải thích một câu, lại không kiên nhẫn, hảo, này đó ngươi tạm thời không cần để ý tới, chờ ngươi học trận pháp thời điểm lại nói. Mặc kệ liền mặc kệ. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng bực bội, hòn đá nhỏ, cho ta tưởng cái biện pháp, lần này ta một hai phải giáo huấn hắn một đốn không thể. Giáo huấn ai? Hòn đá nhỏ ghé mắt ngắm hắn, phiết phiết cái miệng nhỏ nói, lấy ngươi tu vi muốn giáo huấn Hạ Hiên Nghệ. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ. Hòn đá nhỏ, ngươi chừng nào thì trở nên kém như vậy. Thế nhưng lấy hắn không có biện pháp. Thiếu dùng ngươi phép khích tướng, đối ta vô dụng. Ngươi giúp không giúp. Phần 87. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, ngựa khí trở nên âm trầm. Hòn đá nhỏ, gần đây ngươi thực kiêu ngạo à, có phải hay không ta thu thập không được ngươi? Ngươi muốn làm sao? Hòn đá nhỏ trong lòng đột nhiên cả kinh, có một loại dự cảm bất hảo. Hắn chẳng qua là không gian tinh linh, như thế nào là không gian chủ nhân đối thủ? Ngươi nói đi. Không được sang bậy. Lại đây. Lý Cẩm Thư duỗi tay một chảo, hòn đá nhỏ thân mình bị một cổ vô hình lực lượng kéo lấy, nháy mắt dừng ở trong lòng ngực hắn. Hắc hắc, Thư Nhi, đừng nóng giận, chúng ta giao hơn hắn. Hòn đá nhỏ ôm lấy cổ hắn, đáng yêu khuôn mặt nhỏ ân cần mịn nọt. Thư Nhi ngươi nói, như thế nào giao hơn hắn, chơi nhẹ, nháo trọng, vẫn là đem hắn lăn lộn đến bất tử không sống. Thiếu cho ta xả vô dụng. Lý Cẩm Thư giơ tay chọc chọc hắn chán, tức giận nói, ngươi nên ngẫm lại thế nào mới có thể giao hơn hắn. Muốn giao hơn hắn cũng dễ dàng, chỉ sợ cuối cùng ngươi liên tiếp. Hòn đá nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt manh thái. Nói, chúng ta không thể xác định Hạ Hiên Nghệ tu vi có bao nhiêu cao, tốt xấu hắn vẫn là phàm nhân chi khu có phải hay không. Tiếp tục nói, phàm nhân sao, tổng muốn ăn ăn uống uống, ngươi ở phương diện này xuống tay là được. Cho ta nói trọng điểm. Lý gia Tiêu Giao Các. Hai vị lão đầu nhi cũng không trình diễn hỉ tương phùng tiết mục. Sở lão đầu nhi suýt một ngụm trà nóng, từ từ nói, không nghĩ tới ngươi lão tiểu tử xem như nhặt về tới một cái mệnh. Xác thật như thế. Lý lão gia tử hơi hơi gật đầu, Hào Nhi lại muộn một tháng hoặc là nửa tháng phản hồi đế đô, ta này mạng già chỉ sợ đã chặt đứt ở trong tay bọn họ. Lão đầu Nhi chẳng qua mấy năm không trở về, thế nhưng phát sinh loại chuyện này. Sở lão đầu Nhi nheo lại hai mắt, lại nói, năm đó ta nhắc nhở quá ngươi, bất luận cái gì sự tình muốn phòng một tay, ngươi Nhi tử việc, cũng đủ làm ngươi cảnh giác. Khó lòng phòng bị. Lý lao đầu nhi ngữ khí tràn ngập cô đơn cùng hối hận, năm đó không phải lão ca ca ra tay tương trợ, hào nhi phu thê cũng không dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Ừ, là ngươi tâm không đủ ngạnh, không đủ lãnh. Sở lão đầu nhi trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, đổi thành là lão đầu nhi gặp được loại chuyện này, đã sớm thanh lý môn hộ, thân thủ tể rất mấy cái vô dụng ngại danh. Ngươi cho bọn họ cơ hội không chỉ có không có làm này hối cải, ngược lại thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh. Đã qua đi. Lý lao gia tử giả nua khuôn mặt thượng, toát ra bất đắc dĩ cùng nhớ lại thần sắc, hiện tại khá tốt, quá khứ khiến cho nó qua đi. Qua đi. Sở lão đầu nhi cười nhạo nói, lao tiểu tử, không ra 3 tháng, đế đô Lý gia người khẳng định sẽ xuất hiện, ngươi tin hay không? Lý lao gia tử ngơ ngẩn. Ngươi sớm nên nghĩ đến, lấy nhà ngươi đại tiểu tử thiên phú, chú định quấy văn tấn vương triều này than thủy, gió nổi mây phun a, huống chi hắn bên người còn có một cái hiên nghệ tiểu tử. Nói tới đây, sở lão đầu nhi lại cười, giống một cái lao ngoan đồng giống nhau truy vấn. Thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Nam mơ cũng chưa nghĩ đến nhà ngươi đại tiểu tử như thế ưu tú kiệt xuất, có phải hay không? Lao ca ca nói giỡn. Sai, lão đầu nhi vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Sở lão nhân ngắm hắn liếc mắt một cái, nếu có thâm ý nói, ngươi lão tiểu tử nhưng thật ra vận khí tốt, bực này chuyện tốt nhân ra mong đều mong không tới. Lao tiểu tử, còn nhớ rõ ngươi năm đó cùng lời nói của ta sao? Không biết lão ca ca sở chỉ. Lý lao gia tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đỉnh phía trên, làm lơ quyền quý, trò cười nhân gian, tùy tâm sở dù. Sở lão đầu nhi hơi ngửa đầu, ra nua khuôn mặt thượng, toát ra nhớ lại cùng hồi ức thân sắc. Lý lao gia tử ánh mắt lộ ra từ từ hướng về, lão ca ca sớm đã thực hiện, mà ta lại rơi xuống vũng bùn bên trong. Chưa chắc. Sở lão đầu nhi lộ ra tươi cười, đừng coi khinh nhà ngươi đại tiểu tử, ngươi hy vọng dừng ở trên người hắn. Đại tiểu tử sao? Lý lao gia tử cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc sâu kín thở dài, đứa nhỏ này xác thật tranh đua, ra ngoài chúng ta dự kiến. Vận khí chi tử, vận khí chi tử. Sở lão đầu nhi lẩm bẩm nói. Hắn là vận khí chi tử. Lý lao gia tử tự nhiên biết chỉ có ông trời chiếu cố nhân vật mới có thể xưng là vận khí nhân vật. Sở lão đầu nhi xuất hiện ở Lý gia, mỗi người đều là vân đạm phong khinh, rốt cuộc biết hắn lão nhân gia thân phận không có công khai ra tới. Đại ca, ngươi ở lộng cái gì? Lý Cẩm Dung vẻ mặt tò mò, nhìn vội đến xoay quanh người. Lý Cẩm Thư thuận miệng có lệ, chuẩn bị cho tốt đồ vật. Thứ tốt. Lý Cẩm Dung nhìn này đó đủ mọi màu sắc đồ vật, biểu tình quái quái, nó có thể ăn. Vì cái gì không thể ăn? Lý Cẩm Thư tùy tay cầm lấy một khối củ cải bánh ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, không muốn ăn cút qua một bên. Ăn, đương nhiên ăn, đại ca làm cho đồ vật tốt nhất ăn. Lý Cẩm Dung không hề cố kỵ ăn lên. Thực mau vài loại nhan sắc khác nhau điểm tâm nàng đều ăn một lần. Ăn ngon thật, đại ca, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ làm. Tùy tiện làm cho. Lý Cẩm Thư quét hắn liếc mắt một cái, phân phó nói, đừng chỉ lo chính mình ăn, còn không nhanh lên mang sang đi. Hi hi, không thành vấn đề. Lý Cẩm Dung miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hướng về phía bên ngoài kêu to, Ngọc Lan, mau tới đây hỗ trợ. Tới, đại tiểu thư. Hai cái nha đầu bưng xinh đẹp điểm tâm rời đi. Lý Cẩm Thư khỏe miệng xả ra một mặt thần bí tươi cười. Lần này nhân gia chưa chắc có thể trúng chiêu. Hòn đá nhỏ mở miệng đả kích hắn. Lý Cẩm Thư cười nói, không trúng liền không trúng, ta liền không tin hắn nhiều lần có tránh thoát đi. Hắc hắc, bị ngươi theo dõi, thật xui xẻo. Hừ. Nửa ngày sau, Lý ra một trận gà bay chó sủa, nguyên nhân chính là khách quý Bắc Đường Hạo Văn bụng quặn đau, kinh động mọi người. Như thế nào là hắn? Lý Cẩm Thư được đến tin tức sau, đầy mặt thất vọng. Các các các. Hòn đá nhỏ phát ra một trận cười quái dị thanh, hắn cái thứ nhất trúng chiêu, không tồi, không tồi, thư nhi, ngươi không phải xem hắn khó chịu sao, lần này không có uổng phí kính. Tính hắn xui xẻo. Lý Cẩm Thư lẩm bẩm một câu, đôi tay chống cằm, lười biếng nói, xem ra còn muốn tiếp tục hành động mới được. Hi hi, không tồi, xem ai sẽ đi theo trúng chiêu. Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thư tự mình phối liệu hầm ra một đám dược thiện nước canh, uống đến mọi người mặt mày hớn hở. Thẳng khen hắn là cái hảo hải tử. Chạng vạng thời khắc, xanh cả mặt sở lão đầu nhi tìm tới muôn tới. Lý gia tiểu tử, lão đầu nhi sắp chết rồi. Sở lão nhân ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt tỉnh, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Sở lão đầu nhi hữu khí vô lực nói, ngươi mau cấp lão đầu nhi xứng điểm ngăn tiết dược, ai ra? Nói còn chưa dứt lời, hắn thân ảnh lại biến mất. Ha ha ha ha. Hòn đá nhỏ ở không gian cuồng tiếu không ngừng, cái này lão đầu nhi trúng chiêu. Ha ha ha, cười chết ta, ha ha ha. Này không thể trách ta, là chính hắn xui xẻo. Lý Cẩm Thư khỏe miệng lộ ra một tia vui sướng tươi cười, với hắn mà nói là chuyện tốt, vừa lúc cho hắn bài độc. Ngươi nói không tồi, bài độc, cho hắn bài độc, ha ha ha. Khổ không nói nổi Sở lão nhân suốt lăn lộn một đêm, dùng nước thuốc sau mới khôi phục lại đây. Ngày thứ ba, Mạc quản gia khóc tang mặt già xuất hiện, đại công tử, lão nô. Mạc thúc, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha, hắn trúng chiêu, thư nhi, ngươi như thế nào làm hắn trúng chiêu? Hòn đá nhỏ nhạc điên rồi, Hạ Hiên Nghệ thật là vận khí tốt, mỗi lần đều làm hắn tránh được một kiếp, thư nhi, ngươi đừng lăn lộn, ha ha ha. Bổ bổ bổ bổ. Liên tiếp thi vang chợt vang lên, Mạc quản gia xấu hổ mặt già đỏ bừng, thất thố mà kêu lên. Đại công tử, ngài mau giúp lão nô trị một trị, lão nô không mặt mũi nào ra cửa. Ngươi một canh giờ sau lại qua đây lấy dược. Lý Cẩm Thư gương mặt không cấm chịu vài cái. Là, lão nô. Bổ bổ bổ bổ. Nhất xuyên xuyến tựa pháo thi vang đánh gậy hắn nói. Vẻ mặt nan kham Mạc quản gia quay đầu liền lóe, hắn thật sự là ngốc không nổi nữa. Ha ha ha ha ha, hòn đá nhỏ ở trong không gian cười đến thẳng lan lộn. Cười cái rắm. Lý Cẩm Thư lại tức vừa buồn cười, trong lòng đối người nào đó vận khí hoàn toàn phục, mỗi lần bị hắn trốn rồi qua đi. Ha ha ha, thư nhi, ngươi còn động bất động tay. Tạm thời trước buông tha hắn, tính tên hỗn đản này gặp may mắn. Lý Cẩm Thư nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hai ngày này lại có người xuất hiện dị thường, chỉ sợ tất cả mọi người muốn hoài nghi ta. Khu khu, thư nhi. Ta sớm nói qua hắn có khả năng là vận khí chi tử, ngươi tưởng hướng hắn xuống tay không phải dễ dàng như vậy. Bổn đại gia vẫn là vận khí chi tử đâu. Không tồi, không tồi, ngươi xác thật cũng là vận khí chi tử, hát hát. Lý đại công tử, quốc sư đại nhân cùng nhà của chúng ta chủ nhân cho mời. Lý Cẩm Thư vừa tới hoa viên bên trong, bắc đường hạo văn thị nữ thảm cỏ xanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm ta. Hắn nâng mục nhìn ra xa qua đi, Sở lão đầu nhi hướng vây tay kêu to, thư tiểu tử. Nhanh lên lại đây. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, chậm gì gì đi dạo tiến viên đình, hướng bọn họ đi tới. Cẩm Thư tiểu ca. Bác đường Hạo Văn mỉm cười cùng hắn đánh chiêu hít, nôn hành cử chỉ phong độ nhẹ nhàng. Ân. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, tầm mắt lạc Sở lão đầu nhi trên người. Lão đầu nhi, có việc. Mau tới đây ngồi xuống. Sở lão đầu nhi chừng hắn liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ bãi cái gì tắc phong đáng thởm. Ai tự cao tự đại, nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn một cái, cất bước đi vào đỉnh hóng gió ngồi xuống. 120 chúng chiêu. Chúng chiêu. Có việc thỉnh nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Tiểu tử thúi, còn không mau nói. Sở lão đầu nhi cười tủm tỉm gật đầu phân phó. Bác đường Hạo Văn hơi hơi mỉm cười, tại hạ cùng với Cẩm Thư tiểu ca thương nghị một sự kiện. Tiếp tục. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. 3 tháng sau đó là chúng ta chân bảo các thương hội ngày. Tại hạ hy vọng Cẩm Thư tiểu ca có thể tham dự. Tham dự các ngươi thương hội. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt chớp chớp, ý của ngươi là ta cung cấp nước thuốc cho các ngươi bán đấu giá. Thương hội ngày, cũng là chúng ta chân bảo các cùng mọi người lẫn nhau giao dịch nhật tử. Bác đường Hạo Văn cho hắn giải thích, giống nhau cử hành 10 ngày đến nửa tháng, tổ chức địa điểm từ chúng ta chân bảo các quy định. Tại hạ hy vọng lần này thương hội ngày, chuẩn bị ở Hồ Lô Thôn cử hành, không biết Cẩm Thư tiểu ca ý hạ như thế nào. Hồ Lô Thôn cử hành. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì? Trước kia các ngươi là ở địa phương nào cử hành? Trước kia ở đế đô cử hành. Hiện giờ ngươi chuẩn bị ở Hồ Lô Thôn cử hành. Đúng vậy. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Lý Cẩm Thư dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Bác đường Hạo Văn không giận không bực, hỏi ngược lại, chỉ giáo cho. Thật sâu mà liếc hắn một cái, Lý Cẩm Thư đối với người bên cạnh nói, lao đầu nhi, ngươi ý tứ cũng là như thế này. Chân bảo các hắn có thể làm chủ. Sở lão đầu nhi trong mắt xẹt qua cơ trí quan mang, thương hội ở đế đô cử hành, vẫn là ở Hồ Lô Thôn cử hành, cũng không quá lớn khác nhau. Sai, rất lớn khác nhau. Lý Cẩm Thư mặt manh nhiên trầm xuống, tức giận nói, Hồ Lô Thôn mới bao lớn địa phương, như thế nào có thể cất chứa hàng ngàn hàng vạn khách nhân. Phần 88. Chúng ta Hồ Lô Thôn tình huống các ngươi hẳn là rất rõ ràng, bọn họ đều là một ít bình thường thôn dân, an phương diện ai phụ trách. Các ngươi chân bảo các. Cẩm Thư tiểu ca đáp ứng tại hạ. Những việc này chúng ta chân bảo các tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bác đường Hạo Văn lộ ra tự tin tươi cười. Nguyên nhân, lý do, đừng có lệ ta. Hồ Lô Thôn thanh danh đã truyền ra đi, sau này Hồ Lô Thôn cần thiết đối mặt muôn hình muôn vẻ các loại nhân vật, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ nhưng có nói sai. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết đối phương lời nói là không giả. Thư nhi tiểu tử, ngươi hẳn là không có suy xét Hồ Lô Thôn gần đây vì sao như thế bình tĩnh. Giám thị quấy rầy các ngươi người hình như là biến mất, đúng hay không? Sở lão đầu nhi loát cần cười nói, đều không phải là người khác không dám tới chọc các ngươi, lão đầu nhi biết, có chút thế lực duỗi một ngón tay đầu là có thể đem các ngươi triển thoái. Bởi vì các ngươi này hai tôn đại thần canh giữ ở Lý gia. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra cười như không cười biểu tình, ta chẳng phải là muốn đại biểu Lý gia hảo hảo hướng các ngài nói lời cảm tạ. Biết rõ là tình hình thực tế, hắn nhịn không được châm chọc một phen. Cẩm Thư tiểu ca cũng không cho là như vậy. Bác Đường Hạo văn văn nhã mà cười cười, trí tạ liền không cần, hy vọng Cẩm Thư tiểu ca đáp ứng tại hạ biện pháp thương hội. Kia thì thế nào, các ngươi tự nguyện lưu tại nhà ta. Như thế sự thật. Bác Đường Hạo văn vẫn cứ điềm đạm nho nhã bộ dáng, mở miệng lại nói, thương hội ở Hồ Lô thôn cử hành động, đối Lý gia tới nói lợi lớn hơn tệ, tại hạ tin tưởng Cẩm Thư tiểu ca sẽ không không biết. Thư nhi, Bác Đường Hạo văn nói không tồi, ngươi có thể mượn hắn chi thế phát triển Hồ Lô thôn. Hòn đá nhỏ mở miệng đề nghị. Lý Cẩm Thư có chút do dự, có thể hay không quá nhanh một chút. Đổi lại phía trước, Hồ Lô thôn chỉ có thể chậm rãi mưu phát triển, hiện giờ có bọn họ ở Hồ Lô thôn, xác thật là đẩy mạnh phát triển cơ hội tốt. Ngươi ý tứ đồng ý bọn họ cử hành thương hội. Ngươi xem biện pháp bái, ta cảm thấy còn hành. Hòn đá nhỏ thanh âm dừng một chút, lại nói, ít nhất ở bọn họ trên người ta không có cảm nhận được các ý, ngươi biết bọn họ có sở cầu, xem như cùng ngươi giao dịch. Như thế sự thật. Lý Cẩm Thư nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn trước mắt sư đồ, dù bận vẫn ung dung nói, ta muốn nghe xem hai vị yêu cầu. Lão đầu nhi ta không gì yêu cầu, ngươi nhiều lộng điểm ăn ngon cho ta quá quá miệng nghiện. Sở lão đầu nhi nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt lộ ra thèm sắc. Ở tại Lý gia, hắn lão nhân gia nhất vừa lòng chính là các loại ăn không nị ăn không phiền mỹ thực. Trừ bỏ ăn ngươi còn nghĩ tới cái gì? Lý Cẩm Thư khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Lão đầu nhi ta lớn nhất yêu thích chính là ăn, mặt khác không để bụng, hắc hắc. Sở lão đầu nhi cười hắc hắc, dư lại sự tình các ngươi chính mình giải quyết, đừng phiền ta lão đầu nhi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh biến mất ở trong đình hóng gió. Mặt đối mặt mà ngồi hai người toàn không lên tiếng, tựa hồ đều đang đợi đối phương mở miệng. Hồi lâu, Lý Cẩm Thư nghiêng mắt liếc hắn một chút, Bác Đường công tử không chuẩn bị để yêu cầu. Cẩm Thư tiểu ca, người ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hà tất hỏi lại. Ngươi không sợ thất vọng? Không sợ, đã từng tuyệt vọng quá, hiện giờ càng không sợ thất vọng. Bác Đường Hạo văn phóng nhãn ngóng nhìn nơi xa, nhẹ nhàng nói, có lẽ, đây là cuối cùng một tia hy vọng, chung quy như thế nào, ông trời sẽ dư với đáp án. Lý Cẩm Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt ưu nhã tao nhã, không nhiễm phàm trần hoàng gia chi tử, nhàn nhạt mà nói. Vận mệnh từ trước đến nay nắm giữ ở chính mình trong tay, ông trời rất bận, không rảnh để ý tới thế gian con kiến việc. Vận mệnh, nắm giữ chính mình trong tay. Đương hắn phục hồi tinh thần lại, trong đình hóng gió chỉ còn lại có chính hắn một người. Thế gian con kiến sao, đối với ông trời tới nói, bản công tử xác thật là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Bác Đường Hạo văn nhuẩn miệng cười, giống như họa đi ra giống như trích tiên, bên cạnh thị nữ thảm cỏ xanh không cấm xem ngây người. Hòn đá nhỏ, hát rượu lần này bế quan bao lâu? Lý Cẩm Thư nhìn đóng băng thành kén tiểu gia hỏa, nhẹ giọng dò hỏi. Sở lão đầu nhi lần này thật hào phóng, đưa cho hát rượu như thế đại lễ vật. Hòn đá nhỏ tấm tắc bảo lạ, thư nhi, chỉ sợ ngươi vô pháp khó cự tuyệt vì Bác Đường Hạo văn trị liệu. Đan yêu thực chân quý. Lý Cẩm Thư dơ lên mày đẹp. Đương nhiên, hòn đá nhỏ gật gật đầu, đặc biệt là này cái linh yêu đan, ở cái này tương đối lạc hậu thời không tới nói tuyệt đối là chân phẩm chi vật. Sở lão nhân bảo bối không ít sao, linh yêu đan đều làm ra tới. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nếu thổi tuyết cùng Mặc Kim cũng ăn vào linh yêu đan, hẳn là thực mau biến thành linh yêu, có phải hay không? Ngươi đem linh yêu đan trở thành cải trắng. Hòn đá nhỏ vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, sở lão nhân nghe được ngươi nói chỉ sợ muốn khóc. Hắn khóc cái gì, ta lại không phải hướng hắn thảo. Không hướng hắn muốn. Ngươi chuẩn bị thượng chỗ nào lộng đi. Một tháng sau, không phải có rất nhiều người đưa tới cửa tới sao. Lý Cẩm Thư biểu tình không khỏi hưng phấn lên. Ngàn dặm xa xôi giá lâm hồ lô thôn ra hỏa nhóm, khẳng định là thân phận bất phàm, hẳn là sẽ cho chúng ta mang đến không ít kinh hỉ. Hòn đá nhỏ nghe vậy, trong mắt sáng lên, không thể không nhìn lên cùng bái, thư nhi, ngươi quá lợi hại, ta duy trì ngươi. Ừ, đến lúc đó không thể thiếu ngươi hỗ trợ. Không thành vấn đề. Hòn đá nhỏ phấn khởi đến cả người thẳng run, vỗ tay nhỏ kêu lên, chúng ta đưa bọn họ bảo bối thu hồi tới, mua không dưới liền đoạt. Đoạt. Lý Cẩm Thư cho rằng nghe lầm, ngươi chuẩn bị như thế nào đoạt. Đoạt đồ vật còn không dễ dàng. Hòn đá nhỏ ngữ khí bỗng nhiên trở nên trào dâng lên, đánh hôn mê, chụp gạch, hạ ám chiêu. Lý Cẩm Thư khỏe miệng không ngừng chịu a chịu, hắn nghĩ như thế nào muốn bóp chết cái này tiểu hôn đản ý tưởng. Ách, ách. ngồi ở thần cây táo thượng hòn đá nhỏ mánh mà dùng mình một cái. Thư Nhi, ngươi muốn làm sao? Chịu ngươi. Thư Nhi, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi còn muốn chịu ta. Hòn đá nhỏ vẻ mặt ủy khuất, dùng lên án ánh mắt nhìn hắn, ngươi không nghĩ bảo bối. Ngươi không nghĩ tăng lên không gian. Ngươi không nghĩ thổi tuyết cùng mặc kim chung nó biến thành linh yêu. Tưởng, rất muốn. Lý Cẩm Thư thành thật gật gật đầu, vẻ mặt âm trầm thêm khinh bỉ trừng mắt hắn. Ý gì ngươi biện pháp hành sự, chúng ta quả thực chính là trầm thủy nhập hỏa tự chịu diệt vong. Chúng ta trộm làm, ai biết. Hòn đá nhỏ không phục nói, lại không phải dòng trống khua chiêng đi đoạt lấy, âm thầm xuống tay mà thôi. Đừng đem nhân ra trở thành là ngốc tử, mọi người xảy ra chuyện, trước tiên liền tìm lý ra phiền thoái, ngươi đây là gọi là bị thai trộm chung lừa mình dối người. Thiết, không đoạt liền không đoạt, ta xem ngươi có bao nhiêu bạc đi mua. Mua cũng không phải duy nhất biện pháp. Lý Cẩm Thư bên miệng giật xuất thần bí mà xảo trá tươi cười, lập loè thật sâu tính kế quan mang. Thư Nhi, ngươi đánh cái gì bản tính? Hòn đá nhỏ tò mò truy vấn lên. Ngươi nói đi. Mau nói cho ta biết, ta đoán không được ngươi tưởng cái gì. Ngươi quên người nào đó hứa hẹn quá cái gì. Lý Cẩm Thư cười khanh khách mắt lấy hắn, lấy hắn tu vi làm loại này mượn gió bẻ măng, lấy chi như lấy đồ trong túi. Hạ Hiên Nghệ. Hòn đá nhỏ nhịn không được kinh huyết lên. Thư Nhi, ngươi đây là chuẩn bị hố hắn tiết tấu A. Đi, cái gì hố hắn, cái này kêu hắc cắn hắc. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên một mạt kỳ dị cười, lại nói, chính hắn đáp ứng rồi sự tình, hiện giờ kêu hắn đi hành động thực tiễn thôi. Cao, biện pháp hay, Thư Nhi, ngươi đừng quên. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, đồng nhiên liễm khởi ý cười, Hạ Hiên Nghệ là ngươi lý gia cô gia, hắn ra tay cùng chúng ta ra tay, cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn khẳng định có biện pháp. Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội đi theo chơi vài lần. Thật sự. Đến lúc đó xem bái. Lý Cẩm Thư không để bụng mà đáp lại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn ngắm ngắm trên cây tiểu gia hỏa, hòn đá nhỏ, ngươi thành thật nói cho ta, kỳ thật làm Hạ Hiên Nghệ chúng chiêu hẳn là không khó, có phải hay không? Ngươi còn không có từ bỏ. Một hai phải sửa trị hắn không thể. Ta vì cái gì muốn từ bỏ, cho ta một cái lý do. Ta mới mặc kệ ngươi, ngươi ấy làm sao liền làm sao. Nói. Thế nào mới có thể làm hắn trúng chiêu, nếu không? Hắn ngữ khí bất biến, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, một chữ nói. Hòn đá nhỏ nháy mắt cảm thấy cả người sởn tóc gáy, từ đầu đến chân một mảnh lạnh lẽo. Vội gật đầu không ngừng, có biện pháp. Gia chủ Lý Chính Hảo rốt cuộc xuất quan. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá linh hoàng phá quan mà ra. Lý gia trên dưới một mảnh ồn ào náo động ồn ào, Sở lão đầu nhi càng là ầm ĩ muốn ăn uống thả cửa một đốn. Kết quả là vì cấp phụ thân chúc mừng, Lý Cẩm Thư lại xuất hiện phòng bếp, chỉ điểm trong nhà đầu bếp nữ nhóm nấu ăn. Một mâm bàn sắc hương vị đều mỹ vị món ngon đưa lên mọi người bàn ăn. Một cổ phát mũi mùi hương làm người cảm giác muốn ăn tăng nhiều, hận không thể lập tức ăn cơm. Thơm quá a. Hôm nay là đại ca tự mình xuất động, đồ ăn khẳng định ăn rất ngon. Lý gia tỷ đệ một bộ thèm tiên ướt át biểu tình, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Gấp cái gì, các ngươi lại không phải không ăn qua. Lý Cẩm Thư quét đệ muội muội liếc mắt một cái. Nhàn nhạt địa đạo. Đại ca, ngươi làm cho đồ ăn ăn quá ngon. Lý Cẩm Lâm vẫn cứ thèm miêu bộ dáng, ta mỗi ngày đều ăn không nhị. Ngươi ăn không nhị, ta làm trang trưởng. Đại ca ngươi không cần mỗi ngày nấu ăn sao, ngẫu nhiên lộng vài lần cho chúng ta đỡ thèm liền hảo. Liền ngươi tham ăn. Các ngươi huynh đệ đừng đấu võ mồm, không sợ các trưởng bối chế giễu. Lý Thu Thị mở miệng ngăn lại bọn họ huynh đệ đấu võ mồm, quay đầu đối với chủ vị người trên nói, cha, ngài xem có phải hay không khai tịch. Ân. Lý Lão gia tử ngắm ngắm bên cạnh trong mắt tỏa sáng Sở lão đầu nhi, lại cười nói, chính hảo, khai tịch đi. Mọi người đều là người một nhà, khách khí lời nói ta liền không nói nhiều, chất nhi thiệt tình cảm kích Sở lão bá. Hảo, hảo. Sở lão đầu nhi không kiên nhẫn mà phất phất tay, lớn tiếng hét lên, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, mau ăn cơm. Là, khai tịch, dùng cơm. Lý Chính Hảo vẻ mặt cười vui. Hử, vô nghĩa thật nhiều. Thân là thao thiết Sở lão đầu nhi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức động thủ nắm lên một khối hương khí bốn phía đại cốt đục, từng ngụm ăn lên. Hắn bên cạnh Bắc Đường Hạo Văn thân thể đĩnh đến thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất không có thấy như vậy một màn. Mọi người sôi nổi khởi đũa, đối trên mặt bàn các loại mỹ thực tiến công, ngay sau đó vang lên một trận tiếng ca ngợi cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Chỉ có Hạ Hiên Nghệ không nhanh không chậm, cử chỉ ưu nhã lại cảnh đẹp ý vui. Chúng chiêu, chúng chiêu. Hòn đá nhỏ vui sướng thanh âm vang lên. 121 làm nàng nhận rõ hiện thực cũng hảo. Lý Cẩm Thư không cấm đầu đi thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy người nào đó đoan ly uống một hơi cạn sạch. Đại ca, ngươi cười cái gì? Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt, mở miệng hỏi. Mọi người nghe tiếng mà vọng, quả nhiên nhìn thấy hắn cười đến vô cùng sán lạn lóa mắt. Không có gì. Đón nhận mọi người ánh mắt, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, ta không thể cười, chẳng lẽ muốn khóc không thành. Lang Nhi, có phải hay không làm cái gì chuyện tốt? Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Đương nhiên là chuyện tốt. Lý Cẩm Thư thản nhiên gật gật đầu, ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Ta. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi nâng nâng mày, ngươi xác định. Xác định. Ta chờ. Phần 89. Hai người đối thoại kêu mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút người tựa hồ đoán được cái gì. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt nghi hoặc, đại ca, ca lang, các ngươi đang nói cái gì? Không chuyện của ngươi, đừng để ý tới. Lý Cẩm Thư thuận miệng có lệ, cũng không tưởng giải thích quá nhiều. Cẩm Thư tiểu ca, trước mấy ngày nay chúng ta mấy người hẳn là vô tội bị liên lụy, ương cập cá trong chậu, đúng hay không? Bác Đường Hạo Văn mỉm cười mà nhìn hắn. Ngươi hiện tại mới biết được. Ha ha. Hạ Hiên Nghệ ha ha cười, trong mắt lập lòe hài hước quan mang, trừ bỏ ta Lang Nhi, ai có loại này thủ đoạn chỉnh cổ người. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là Trung So Chiêu người càng là dở khóc dở cười. Đại tiểu tử, ngươi như thế nào lấy đại gia tới nói giỡn? Lý Lao Đầu Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ ở, nhẹ giọng khiển trách, không có lần sau. Ra ra, này không thể trách ta, các ngài đại gia vận khí không tốt. Lý Cẩm Thư nhịn cười ý, vẻ mặt vô tội mà biện giải. Lao Đầu Nhi ta ghi nhớ này bút chướng. Sở Lao Đầu Nhi sẩn nhiên cười, lộ ra khen ngợi chi sắc, Thư Nhi hoa hoa thủ đoạn cao minh, không tồi, không tồi. Lý Cẩm Thư bĩu môi, nói, ghi nhớ cũng vô dụng, ta sẽ không nhận nợ. Ngươi không nhận nợ không quan trọng, Lao Đầu Nhi sẽ tính toán sổ sách là được. Ngài Lao Nhân ra tùy ý. Lý Cẩm Thư không thèm quan tâm bị người nhớ thương. Chúng ta đều là thế ngươi chịu tội, Hiên Nghệ công tử có phải hay không nên cho bồi thường? Bồi thường. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, Bác Đường công tử muốn thế nào bồi thường? Ngươi nói đi. Bác Đường công tử hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, Hiên Nghệ công tử trong lòng hiểu rõ mới là. Lang Nhi đã thuyết minh, các vị vận khí không tốt, cùng chúng ta không quan hệ. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng nhướng mày, cười nói, Bác Đường công tử vẫn là tự nhận xui xẻo đi. Có nhân tất có quả, tin tưởng Hiên Nghệ công tử minh bạch. Nhân quả. Hạ Hiên Nghệ vui vẻ gật đầu, ánh mắt dừng ở bên kia, cười hỏi, Lang Nhi, ta vì ngươi gánh vác nhân quả. Lý Cẩm Thư bí ẩn mà mắt trợn trắng, cười lạnh nói, trước lo lắng chính ngươi đi. Lo lắng ta. Hạ Hiên Nghệ vừa lộ ra tươi cười, khẳng định liền cứng lại rồi. Thế nào? Hảo hảo hưởng thụ đi. Xem như ngươi lợi hại. Từ từ huýt ra một hơi, Hạ Hiên Nghệ ném xuống một câu, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ta xem ngươi làm sao bây giờ? Lý Cẩm Thư nhìn hắn bóng dáng, rốt cuộc lộ ra thực hiện được tươi cười. Kia một sát tựa như nở rộ hoa súng, tươi mát văn nhã. Bên cạnh Bác Đường Hạo Văn mặt hàm mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt hiện lên một mặt thuần túy thưởng thức. Thư Nhi tiểu tử, ngươi lần này lại lộng cái gì? Sở Lão Đầu Nhi tò mò truy vấn. Không nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư thanh triệt thuần tịnh mắt hạnh lại mãn mang ý cười. Thư Nhi, ngươi có thể tùy hứng, ở nhà trêu cợt người một nhà. Lý Chính Hào hơi hơi như mày, bất mãn Nhi tử trò đùa dai. Tiểu hoa Nhi sự, Chính Hào tiểu tử đừng loạn can thiệp. Sở Lão Nhân cảnh cáo mà chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại nở nụ cười, trong nhà náo nhiệt mới hảo chơi sao, dù sao lại không thương phong nhã vui đùa, không cần thiết nghiêm túc. Xích quả quả nịch sủng chi ý. Các trưởng bối nghe vậy, toàn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, cũng không hảo nói cái gì nữa. Đại ca, nguyên lai là ngươi làm đến quỷ, trách không được trong khoảng thời gian này luôn có người phát sinh cứu sự. Lý Cẩm Dung che lại cái miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Đại ca, ngươi là muốn chỉnh cổ ca lang, lại đem chúng ta đều toàn bộ biến. Lý Cẩm Lâm lộ ra quái dị biểu tình. Ngươi xui xẻo bái, một ngày đều ở đánh lạc quá, ha ha ha. Lý Cẩm Dung không hề dáng vẻ mà ha ha cười, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ở mọi người bên tai, mỗi khuôn mặt không hẹn mà cùng lộ ra một mặt hiểu ý mỉm cười. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ nháy mắt đen xuống dưới, môi ngập ngừng vài cái, lại không cách nào phản bác. Ca Lang, ngươi thế nào? Ca Lang, ngươi căn bản không có trung chiêu có phải hay không? Ca Lang, nói nhanh lên ngươi thế nào? Ca Lang, ta xem ngươi hảo hảo, không có gì phản ứng, hay là đại ca bị ngươi lừa? Lý Cẩm Lâm đuổi theo Hạ Hiên Nghệ lại nhảy hỏi. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt nhẫn mại biểu tình, bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi thực nhàn có phải hay không? Ca Lang, ngươi nói cho ta. Chính ngươi lựa chọn, đi ra ngoài, vẫn là bị ta quăng ra ngoài. Ca Lang, ngươi không lựa chọn, ta giúp ngươi lựa chọn. Đừng, ta đi được rồi đi. Ở Hạ Hiên Nghệ uy hiếp dưới, Lý Cẩm Lâm thất vọng rời đi. Lý Cẩm Thư trong phòng. Đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cấp ca lang hạ cái chiêu gì? Lý Cẩm Dung tò mò truy vấn nói. Lý Cẩm Thư chính chôn đầu ở trên bàn viết viết vẽ vẽ, không biết vội vàng cái gì, không có đáp lại nàng. Đại ca, nói cho ta bái. Lý Cẩm Dung chuyển hắn chuyển, cái miệng nhỏ không ngừng lại nhải, mỗi một lần chúng chiêu người phản ứng đều không giống nhau. Bác Đường đại ca bụng rào đau đớn, Sở Ra Ra bụng tiết tiêu chảy. Kế tiếp là Vạn Dặm Ra Ra gương mặt trúng gió, Mặc Thúc Thí vang liên miên không dứt, Lâm Nhi đánh cắt quá. Hắc hắc, đại ca, ngươi ra chiêu số quá hảo chơi, không biết ca lang. Đại ca, ngươi mau nói cho ta biết sao, đại ca. Ngươi thật phiền nhân. Lý Cẩm Thư gắt xuống bút, bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi muốn biết đi xem hắn không phải được rồi, đừng ở ta bên thai lại nhải, có phiền hay không người. Nương nói qua, ta không thể tùy tiện đi tìm ca lang, đại ca, ngươi mau nói cho ta biết sao. Lý Cẩm Dung làm nũng nói. Người khác nhàn sự ngươi thiếu quản. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm hắn hai mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề, ngươi trước cùng ta nói, ngươi cùng Hứa Vô Ngân là chuyện như thế nào? A, đại ca, ngươi nói cái gì? Lý Cẩm Dung mặt đẹp tấn nhiễm một tầng minh diễm động lòng người đỏ ửng. Ý của ngươi là ta nghĩ sai rồi. Nhẹ nhàng nhướng mày, Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm hắn, Dung Nhi, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được người trong nhà sao? Muội muội cùng Hứa Vô Ngân việc, hắn sớm có nghe thấy, vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lý Cẩm Dung trong lúc nhất thời đến đầu buông xuống. Hắn cảm giác một đôi sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn, liền hô hấp đều khó khăn. Ta sẽ cảnh cáo Hứa Vô Ngân, ngươi hảo hảo thu hồi tâm, minh bạch sao? Lý Cẩm Thư thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà giao đãi. Đại ca, ngươi chán ghét Hứa Vô Ngân. Lý Cẩm Dung lấy hết can đảm, đại đại mắt đẹp nhìn hắn, đại ca, ta cảm thấy Hứa Vô Ngân người khác khá tốt. Hắn, bên ngoài phương diện, hắn xác thật là tuấn tú lịch sự. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, đến nỗi những mặt khác, phẩm tính như thế nào, làm người như thế nào, gia tộc điều kiện như thế nào, ta một chút đều không hiểu biết. Không, không phải có thể chậm rãi hiểu biết sao. Không tồi, chậm rãi hiểu biết hắn, mấy ngày này các ngươi đi được thân cận quá, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Đại ca, chúng ta chẳng qua là liêu sinh ý thượng sự tình. Lý Cẩm Dung trên mặt lại không cấm phiêu thượng hai mảnh đường đỏ, túi đầu cắn răng giải thích. Ta biết. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú xấu hổ mà ước bộ dáng nhân nhi, Hứa Vô Ngân dám có mặt khác hành động, ta tất sẽ đánh gậy hắn tứ chi. Đại ca. Hắn sắc mặt tức khắc liền trắng, ngơ ngẩn mà nhìn thần sắc đạm như người. Dung nhi, còn nhớ rõ ngươi mộng tưởng sao? Mộng tưởng. Lý Cẩm Dung giật mình. Ngươi từng nói qua ngươi thích làm thương nhân cảm giác, muốn đem sinh ý làm được đế đô đi. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó lường quan mang, Dung Nhi chỉ sợ đã đem này phân tâm tư đã vứt chi sau đầu, có phải hay không? Đại ca, ta. Vừa hổ vừa thẹn, Lý Cẩm Dung trên mặt càng là lửa đốt nhiệt, không dám phản bác. Dung Nhi ngươi 13 tuổi, 3 năm thời gian mới cập kê, ta hy vọng ngươi tận lực đem chính mình đặt ở sinh ý thượng, đến nỗi tương lai. Lý Cẩm Dung nhíu mày đẹp, tương lai ta còn là hy vọng ngươi thận trọng lựa chọn, suy xét chọn người thích hợp. Đại ca, ta thật không có ý gì khác. Hắn càng nói càng trột dạ, mặt cũng càng ngày càng đỏ. Tốt nhất như thế. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, Lý Cẩm Thư khinh thanh tế ngữ nói, Dung Nhi, ngươi có thể cùng Hứa Vô Ngân giao bằng hữu, không cần tùy tiện trả giá chính mình cảm tình, đặc biệt ngươi cũng không hiểu biết đối phương tình huống dưới, càng muốn thận trọng. Đại ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng chính là. Đại ca, ngươi cùng ca lang hai người. Lý Cẩm Dung cắn môi dưới, lại nói, đại ca, ngươi thích ca lang sao, các ngươi có thể hay không thành thân? Không biết. Lý Cẩm Thư cười, có lẽ sẽ không. Sẽ không. Lý Cẩm Dung vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hắn, chính là mọi người đều. Thực ngoài ý muốn có phải hay không? Đúng vậy, đại ca, nhà chúng ta ai không đem ca lang đương cô ra đối đãi, hơn nữa, bên ngoài người cũng là như thế này à. Dung Nhi, người khác thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất chính là chính mình thấy thế nào. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên như lúc ban đầu, ta cùng Hạ Hiên nghệ việc, ngươi rất rõ ràng. Chúng ta đối hắn không hiểu biết, hắn đồng dạng không hiểu biết chúng ta, vì sao hắn lưu lại. Cha mẹ vì cái gì sẽ đồng ý thu lưu hắn, ngươi có thể tưởng tượng quá vấn đề này. Không, không có. Lý Cẩm Dung lắc lắc đầu, ngơ ngác hỏi, đại ca, vì cái gì? Yêu cầu. Lý Cẩm Thư đáy mắt tinh quang hiện lên, cấp ra bản thân đáp án, lẫn nhau yêu cầu lợi dụng đối phương. Yêu cầu. Lợi dụng. Ngốc nhiên hắn chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói, đại ca, ngươi là nói cha mẹ lợi dụng ca lang cũng lợi dụng chúng ta, này, sao có thể? Không có gì không có khả năng, một ngày nào đó ngươi sẽ nghĩ kỹ, ngươi nhớ kỹ cái này đáp án là được. Chính là chúng ta đều là người một nhà, chúng ta. Dung Nhi, ngươi nhớ kỹ, bị người đắc dụng cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi liền bị người lợi dụng giá trị đều không có. Lý Cẩm Dung rời đi thời điểm, vẫn cứ vẻ mặt mê hồ cùng hoang mang, muốn giải thích nghi hoặc chỉ có thể chính mình tìm đáp án. Thư Nhi, ngươi nói được quá hiện thực. Hòn đá nhỏ trách cứ nói, đánh vỡ ngươi muội muội tốt đẹp nguyện vọng. Ngươi tóm lại muốn lớn lên, chìm đắm trong quá tốt đẹp thế giới, đối nàng cũng không có chỗ tốt. Lý Cẩm Thư trầm giọng nói, nàng đã tiếp xúc bên ngoài thế giới, chắc chắn gặp phải các loại tàn khốc cục diện, ta không hy vọng nàng tương lai té ngã mất đi bỏ dậy dũng khí. Ngươi không sợ nàng nhất thời không tiếp thu được sự thật này. Đừng xem thường nàng, Dung Nhi nhìn như nhu nhược, nội tâm kiên cường vô cùng, nàng hiện tại chẳng qua là không chuyển qua con mà thôi, không cần lo lắng nàng. Điều này cũng đúng sự thật, nàng tính tình so nhà ngươi tiểu đệ còn muốn tốt một chút. Lâm Nhi năm tiểu về sau có cơ hội tôi luyện, huống chi ra bọn họ nhìn ra được tới, chúng ta không cần vì hắn nhọc lòng. Hắc hắc, Thư Nhi, ngươi không hiếu kỳ Hạ Hiên Nghệ tình huống. Hẳn là đáp án không dám ra cửa. Hi hi, thật muốn đi xem hắn gương mặt kia trở nên thế nào. Chính như Lý Cẩm Thư lời nói, Hạ Hiên Nghệ đang ở chính mình phòng ngủ. Sáng trong mà lại tinh xảo gương xuất hiện một trương tuấn giật phi phàm gương mặt, người nào đó chính say mê ở chính mình anh tuấn dung nhan chung không thể tự kiềm chế. Nếu này trương chân bóng trắng non khuôn mặt không có hồng ngật đáp điểm điểm, tuyệt đối là xoáy đến thiên nội nhân đoán tuấn nhan. Tiểu Lang Nhi thật nhẫn tâm à, ý định muốn hủy diệt bản tôn giả dung nhan, hắn như thế nào bỏ được hạ loại này tàn nhẫn tay. Hạ Hiên Nghệ duỗi tay điểm điểm gương mặt ngạnh chói chói hồng ngất đáp, lẩm bẩm tự nói. Tiểu tử này ý định không gọi bản tôn giả thoải mái nột. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm gắt gao nhăn lại, thật khó xem, quá xấu, quá mất mặt xấu hổ. Ghét bỏ ánh mắt, bất đắc dĩ khẩu khí, phảng phất trong gương mặt người không phải chính hắn, mà là người khác. Bản tôn giả vô pháp gặp người, nên như hắn mong muốn, vẫn là. Phần 90. Tịch lập sau một lúc lâu, hắn thất thần mà lẩm bẩm tự nói, vì tiểu lang nhi vui vẻ. Bản tôn giả tạm thời biến xấu một chút thì đã sao? 122 phụ trách cả đời. Đêm khuya, vô nguyệt, mọi âm thanh đều tĩnh. Một đạo thân ảnh lặng yên lẻn vào viên trung. Đang ở không gian quan khán tiểu hắc miêu Lý Cẩm Thư bằng màu tốc độ loẹ ra tới. Ngay sau đó, một trường chiều lẻn vào giả phía sau lưng chụp đi. Lang Nhi đừng động thủ. Quen thuộc thanh âm vang lên. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Lý Cẩm Thư lạnh lùng nói, trong mắt cất dấu ý cười. Ngươi người này a. Nháy mắt, một bóng người mang theo tàn ảnh, biến mất ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh lại xuất hiện. Lang Nhi, không nghĩ nhìn xem ngươi chiến tích như thế nào. Ách! Lý Cẩm Thư nghe vậy, biểu tình cứng lại, dừng công kích. Lúc này, hắn mới phát hiện trước mắt người tựa như tân lang giống nhau, trên mặt vây quanh khăn che mặt, ngươi làm cái quỷ gì? Phải nói ngươi làm cái quỷ gì? Hạ Hiên Nghệ ném cho hắn một cái u oán ánh mắt, kéo ra xa khăn nói, chính ngươi nhìn xem. A. Lý Cẩm Thư bỗng nhiên hai mắt trợn lên, khó được ở hắn khuôn mặt tuấn tú toát ra giật mình chi sắc. Tuấn giật bất phàm gương mặt xuất hiện hồng ngất đáp, môi phiếm xanh tím sắc, hắn hình như là hóa một cái quái trang. Lại xứng với hắn vẻ mặt yêu thương biểu tình, thấy thế nào như thế nào quái dị. Phúc! Nhịn không được hắn cười khúc khích, ha ha ha ha. Lý Cẩm Thư không hề dáng vẻ mà ôm bụng cười ha ha, xứng đáng, ai kêu ngươi khi dễ người, rốt cuộc có báo ứng, ha ha. Không chỉ có hắn cười điên rồi. Trong không gian hòn đá nhỏ đồng dạng cười đến thở hổn hển. Hai người trò đùa giai hiệu quả thật là gọi người thực vừa lòng, thực vừa lòng. Hắn cười đến thực ngọn, thực sán lạ, thuần túy chính là vui vẻ miệng cười. Nhìn chăm chú vào hắn này trương tiên khí xuất trần tuấn nhan, Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một mặt ý mừng. Cái gì báo ứng, rõ ràng là ngươi trả thù. Hắn không chút nào để ý chính mình đỉnh một trương quái mặt, đương nhiên nói, ngươi hủy hoại ta dung mạo, ngươi muốn phụ trách cả đời. Phi, ngươi nghĩ đến xú mỹ. Lý Cẩm Thư phiết phiết cái miệng nhỏ, khinh thường mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Cần thiết. Hạ Hiên Nghệ biểu tình ai hoán, chỉ chính mình gương mặt, trừ bỏ ngươi, ai còn muốn ta? Ai muốn ngươi, thật không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư biểu tình rốt cuộc lộ ra mấy phần nhu hòa, tâm tình mạc danh hảo rất nhiều. Lang Nhi, ngươi chuẩn bị trừng phạt ta bao lâu? Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Ngay sau đó chấp hồ rót trà, sau đó bưng lên chén trà, tiểu tâm mà thiển xuyết một ngụm nóng bỏng nước trà. Lộ ra tán thưởng biểu tình. Lang Nhi uống trà càng thanh hương. Thiếu ở chỗ này vớt mông ngựa. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, không có việc gì ngươi nên lăn. Không đi. Hạ Hiên Nghệ ngó hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì mà mở miệng nói. Lang Nhi, Bắc Đường Hạo Văn chuẩn bị dùng cái gì cùng ngươi giao dịch. Ngươi như thế nào biết? Đoán. Hành, ngươi tiếp tục đoán. Hắn chỉ còn lại có nửa năm thời gian, lại không nghĩ biện pháp cùng ngươi giao dịch, hắn thời gian cũng không còn kịp rồi. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn cười cười, cũng không khó đoán được hắn có hành động. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, nhấp môi không nói. Nhìn dáng vẻ Lang Nhi đã đáp ứng cùng hắn hợp tác. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí thập phần khẳng định, cười nói, không biết hắn ra điều kiện gì kêu Lang Nhi khó với cự tuyệt. Ngươi muốn biết? Đương nhiên. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Lý Cẩm Thư trong lòng không khỏi càng đại hỉ, trên mặt lại một chút chưa từng hiển lộ. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ gật đầu cười nói, chỉ cần Lang Nhi đem ta bán cho người khác, chuyện khác hảo thương lượng. Bán ngươi? Ai muốn ngươi cái này xỉu bắt quái? Lý Cẩm Thư hung hăng mà khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Nguyên lai Lang Nhi là sợ ta bị người bắt cóc, cố ý đem ta chỉnh đến như xấu xí. Hạ Hiên Nghệ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lý Cẩm Thư gương mặt thẳng chịu chịu, như vậy không biết xấu hổ nói. Hắn lại như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Lang Nhi chuẩn bị như thế nào cùng Bắc Đường Hạo Văn giao dịch. Hắn tưởng ở Hồ Lô Thôn cử hành chân bảo các thương hội. Thiên căn hậu quả, hắn thực mau nói một lần. Hạ Hiên Nghệ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Lang Nhi chuẩn bị khai thác Hồ Lô Thôn. Đây là sớm hay một việc. Lý Cẩm Thư không phủ nhận, tiếp tục nói, Lý gia chuẩn bị ở chỗ này cắm rễ, tất nhiên yêu cầu phát triển đi. Đây là một lần cơ hội, Bắc Đường Hạo Văn cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu, đáng ra chúng ta bắt một lần. Giữ lại 3 tháng thời gian, ân, thời gian có điểm ngắn ngủi. Giao cho ngươi. Lý Cẩm Thư gương mặt tươi cười như nở rộ hoa nhi, phá lệ mê người. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ đáp ứng xuống dưới, lại lần nữa chỉ vào chính mình gương mặt. Lang Nhi, ngươi không ngại ta dùng gương mặt này xuất hiện mọi người trước mặt. Ta vì cái gì muốn để ý? Ai, hay là Lang Nhi không biết, ném ta mặt cũng là Lang Nhi mất mặt nột. Lan. Người nào đó bị đuổi ra phòng. Hạ Hiên Nghệ vừa mới còn xấu xí bất kham gương mặt, giờ phút này đã khôi phục tuấn giật như thần dung nhan. Hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, một tay phụ với phía sau, Phong Nhi phất khởi xiêm y hề vật áo, cực kỳ giống một bức từ bức họa cuộn tròn ra tới nhân nhi. Nhìn như thong thả thân ảnh thực tế thực mau lại biến mất hắc nguyệt bên trong. Ô ô ô ô. Một trận thê lương khóc tiếng kêu ở Lý gia khách đường vang lên, không biết tình còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Vương Thẩm, ngươi trước đừng khóc, có việc hảo hảo thương lượng. Lý Cẩm Thư ninh mi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương An Thị khóc đến thương tâm muốn chết, hắn ba cái hài tử vẻ mặt không biết làm sao. Lý Cẩm Thư đành phải hướng bên cạnh mẫu thân đầu đi dò hỏi ánh mắt. An muội tử, Thư Nhi đã tới, ngươi có nói cái gì liền nói ra tới. Lý Thu Thị Thu trong mắt toát ra đồng tình chi sắc. Ta đây là không có biện pháp. Vương An Thị lau một phen nước mắt, Thu Thị, Thư Nhi công tử, chúng ta mẫu tử bốn người không có biện pháp sống, chỉ cầu các ngươi nhận lấy chúng ta. Vương Thẩm, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lý Cẩm Thư trầm giọng hỏi. A. Vương An Thị ngạc nhiên mà nhìn hắn, tựa hồ thực ngoài ý muốn. Thư Nhi, ngươi còn không biết. Lý Thu Thị cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại nói tiếp, Thư Nhi còn không có nghe được tin tức cũng không kỳ quái, ta cũng là vừa mới biết được. Nương, sao lại thế này? Hắn chỉ nghe nói lại có người cầu đến mẫu thân trước mặt tới, hắn mới có thể cố ý chạy tới nhìn nhìn. Người Thanh Sơn thúc mấy ngày trước lên núi đi săn thú, không biết như thế nào. Lý Thu Thị xem Vương An Thị mẫu tử bốn người liếc mắt một cái, thở dài, tìm được hắn thời điểm đã qua đời. Qua đời? Nguyên nhân đâu? Từ trên cây rớt xuống sân cốc, đại gia tìm được hắn thời điểm, cả người đều là té bị thương, mất máu quá nhiều đã không có hô hấp. Ô ô ô. Vương An Thị nghe vậy lại lần nữa lại che mặt thất thanh khóc giống. Mẫu thân, đừng khóc. Nương, nương. Ô. Một nhà bốn người ôm nhau khóc thút thít, thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Lý Thu Thị nước mắt nháy mắt chứa đầy hốc mắt, biên gạt lệ biên nói, Thư Nhi, ngươi Vương Thẩm nàng cũng là không có biện pháp, hai đứa nhỏ như vậy tiểu. Nương, ta minh bạch ngài ý tứ. Lý Cẩm Thư không tiếng động thở dài, ngài xem an bài, Vương Thẩm không ngại nói, liền lưu tại Lý gia công tác, không thể thiếu bọn họ một bữa cơm. Thư Nhi công tử, làm Thanh Nhi đi theo ngươi đi, ngươi muốn thế nào sai xử liền thế nào sai xử. Vương An Thị đem bên người nữ Nhi đẩy đến trước mặt hắn, Thanh Nhi cái gì đều sẽ làm. Sẽ không chiêu Thư Nhi công tử phiền lòng. Vương Thẩm, ta bên người vẫn luôn không có người, cũng không thói quen sai xử người. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có hứng thú phí thời gian bồi dưỡng cái gì cũng đều không hiểu nha đầu. Này, Thư Nhi công tử, Thanh Nhi hắn thực có khả năng làm cái gì đều có thể, ngươi như thế nào không cần nàng. Vương An Thị ngơ ngác địa đạo. Ở trong lòng nàng mặt nữ Nhi trở thành Lý Cẩm Thư người bên cạnh, bọn họ ở Lý gia nhật tử mới có thể càng ổn định. Không thói quen. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, tầm mắt dừng ở gầy gầy nhược nhược Vương Thúy Thanh trên người. Thanh nhi muội tử lưu tại ta nương bên người, chiếu cố hảo ta nương là được. Hảo, hảo. Vương An Thị sửng sốt một chút, lập tức đáp ứng xuống dưới. Ngay sau đó, nàng đẩy đẩy ngây ra như phong nữ nhi, Thanh nhi, còn không mau cảm ơn thư nhi công tử. Cảm ơn thư nhi công tử. Vương Thúy Thanh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lược hiện chất phát thẹn thùng mà mở miệng. Người đứa nhỏ này đi theo ta cũng hảo. Lý Thu Thị kéo qua nhỏ gầy kỳ cục Vương Thúy Thanh, ôn nhu nói, Thanh nhi về sau bồi ta, làm chút đơn giản bừng trà đổ nước, mặt khác việc nặng không cần ngươi vội. Thu tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Vương An Thị đại hỉ, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nàng thực mau lại thu hồi tươi cười, nhìn chính mình bên người hai tên nhóc tỷ, ngượng ngùng mà mở miệng, Thu tỷ, thư nhi công tử, chúng ta mẫu tử. Thư nhi, ngươi xem Lý Thu Thị lại nói. Vương Thẩm công tác, Mặc Thúc sẽ an bài, hắn tương đối rõ ràng như thế nào an bài tương đối thỏa đáng. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Cũng hảo. Giao cho quản gia đi an bài. Cảm ơn các ngươi. Vương An Thị đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng, vẫn cứ xả ra tươi cười hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Vương Thẩm. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng hô một tiếng, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ta có nói mấy câu trước cho ngươi nói rõ ràng tương đối hảo. Nga, ngươi nói. Vương An Thị biểu tình nổi lên mấy phần lo sợ không yên cùng khẩn trương. Lý gia có Lý gia gia quy, nếu ngươi muốn lưu tại Lý gia công tác, hy vọng ngươi có thể tuân thủ Lý gia quy củ. Lý Cẩm Thư thanh âm tràn ngập chân thật đáng tin ý vị, mặc kệ là bất luận kẻ nào, cần thiết phục tùng. Ngươi hoặc là người nhà ngươi vô pháp tuân thủ, thực xin lỗi, chúng ta đành phải thỉnh các ngươi rời đi, sẽ không lại lưu tình mặt. Quy củ, muốn thủ quy củ. Vương An Thị ngây người một chút, tiếp theo lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thư nhi công tử yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thủ quy củ, không dám sang bậy. Ngươi minh bạch liền hảo. Gật đầu, Lý Cẩm Thư hướng ngoài cửa kêu to. Mạc Thúc, phiền thoái ngươi an bài một chút. Là, đại công tử. Mạc quản gia nghe tiếng mà nhập, cùng Lý Thu Thị đánh chiêu huýt sau, đem Vương An Thị mẫu tử bốn người mang đi. Hy vọng bọn họ an phận của mình. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú trống rỗng ngoài cửa, lầm bầm lầu bầu. Thư nhi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lý Thu Thị tâm địa thiện lương, đều không phải là ngu xuẩn người, lập tức ý thức được nhi tử sẽ không vô cớ thối tha. Không có, nương đừng lo lắng. Trấn an mẫu thân một câu. Lý Cẩm Thư lại nói, nương, ngài đừng tưởng rằng bọn họ là chúng ta người trong thôn, thả lỏng đối bọn họ cảnh giác, nhân tâm là sẽ biến. Ngươi đứa nhỏ này, nương chuyện gì không trải qua quá, ngươi yên tâm đi, vì nương trong lòng hiểu rõ. Lý Thu Thị cười nói, là, ta yên tâm. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm nói, ta tin tưởng chuyện gì đều trốn bất quá mâu thân hỏa nhãn kim tinh. Nói hiệu nói vượng, ngươi hôm nay không cần vội sự. Muốn, có việc muốn cùng tộc trưởng ra thương lượng. Tộc trưởng đại nhân lại một lần xuất hiện ở Lý gia khách đường. Lần này đều không phải là hắn chủ động cầu tới cửa, mà là Lý gia phái người mời hắn. Một trương mặt giả sán lạn tươi cười, nâng chung trà lên tiểu tâm mà thiển suýt một ngụm, lộ ra vừa lòng chi sắc. Thư nhi tìm lao hắn không biết là chuyện gì. Tộc trưởng ra, tìm ngài đương nhiên là có chuyện tốt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, lại nói, không biết tộc trưởng ra có hay không cái này quyết đoán tiếp nhận xuống dưới. Phần 91. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Tộc trưởng đại nhân hai mắt trừng, lớn tiếng nói, chỉ cần là sự tình tốt, lao hán ta chính là liều mạng, cũng muốn làm tốt. Ta liền biết tộc trưởng ra có loại này khí phách. Lý Cẩm Thư dựng thẳng lên một cái ngón cái mẫu. Thư nhi đừng điếu lao hán ăn uống, nhanh lên nói cho ta, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt. Tộc trưởng ra ngài phải có chuẩn bị tâm lý, đừng sợ hãi. Ngươi đứa nhỏ này, tưởng thảo đánh có phải hay không? Tộc trưởng đại nhân lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Mau nói, lao hán biết người đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, có chuyện tốt sẽ không quên chúng ta đại gia. Ách! Đột nhiên bị đã phát một trương thẻ người tốt, Lý Cẩm Thư không cấm nhớ tới không thoải mái sự tình. Thư nhi như thế nào không nói lời nào? Tộc trưởng đại nhân ngoài ý muốn nhìn hắn. Không có việc gì. Lắc lắc đầu, Lý Cẩm Thư trước luôn nói, tộc trưởng ra, ngài có biết hay không chân bảo các cái này địa phương? Chân bảo các? Tộc trưởng đại nhân nhắc mãi một câu, toát ra như suy tư gì chi sắc. Sau một lúc lâu, hắn hai mắt nổ bắn ra sán lạn quan mang, thư nhi, ngươi theo như lời chân bảo các có phải hay không ở đại thành trì nội chuyên môn bán ra bảo bối địa phương. Nguyên lai tộc trưởng ra ngài thật sự biết chân bảo các nột. Lý Cẩm Thư bị cả ngoài ý muốn. Ngươi đứa nhỏ này coi khinh lao hán sống hơn phân nửa đời, cái gì không nghe nói qua. Tộc trưởng đại nhân mặt giả phiếm hương quang, thao thao bất tuyệt nói lên chính mình nhìn thấy nghe thấy, đã từng hưởng thụ quá vai chính quang huy lịch sử. Tộc trưởng ra. Lý Cẩm Thư tức khắc đau đầu không thôi, không thể không nhẫn tâm đánh gãy tộc trưởng đại nhân tốt đẹp hồi ức. Chúng ta có phải hay không tiếp tục nói chân bảo các sự tình? Ân, đối, chân bảo các. Tộc trưởng đại nhân giật mình, lập tức lại nói, lao hán cùng ngươi nói, chân bảo các thế lực vô cùng khổng lồ, nghe nói muốn trở thành chân bảo các tiểu nhị cũng không dễ dàng, trải qua 10 chọn 8 tuyển. Tộc trưởng ra ra, ngài nói ta đều biết. Lý Cẩm Thư trực tiếp kết thúc nói cho hắn, tộc trưởng ra ra, chân bảo các người chuẩn bị 3 tháng sau ở chúng ta Hồ Lô thôn cử hành thương hội, không biết ngài đồng ý không đồng ý. Gì? Tộc trưởng đại nhân biểu tình dại ra, ngơ ngác mà nhìn hắn. Chân bảo các muốn cử hành thương hội, tưởng ở chúng ta Hồ Lô thôn cử hành. Lý Cẩm Thư lại nói một lần. Chân bảo các. Tộc trưởng đại nhân vẻ mặt mê mang, lẩm bẩm tự nói, chân bảo các muốn cử hành thương hội là cái gì? Hồ Lô thôn. 123 trị chân tật, có điều kiện. Mãnh nhiên hoàn hồn, tộc trưởng đại nhân hung hăng mà chụp một chút chính mình đùi, đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía, lớn tiếng kêu to, thư nhi, ngươi không có cùng lao hán nói giỡn. Tộc trưởng ra ra, ngài xem ta như là nói giỡn sao. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Hảo A, hảo A, một kiện rất tốt sự A. Tộc trưởng đại nhân phấn khởi cực kỳ, trong tay quải nặng nghề mà đánh mặt đất, phát ra phanh. Phanh. Vang thanh âm. Chân bảo các. Chân bảo các người muốn tới chúng ta Hồ Lô thôn, thật tốt quá, hỷ sự, đại hỷ sự. Tộc trưởng đại nhân mừng rỡ như điên, giống cái hài tử cơ chân múa tay, say mê ở chính mình thế giới bên trong. Lý Cẩm Thư không lại quấy rầy hắn lao nhân ra, nhàn nhã mà bưng lên chén trà, nhấm nháp khởi chính mình mới nhất chế tạo ra tới hương trà. Sau một lúc lâu, tộc trưởng đại nhân rốt cuộc hồn về chính vị, mặt ra lộ ra quân thái, thư nhi, chân bảo các người tới chúng ta trong thôn cử hành cái gì thương hội. Bọn họ thương hội là cái gì? Thương hội nội dung rất nhiều, chúng ta không cần để ý tới nó. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, thuận nhiên tiếp nhận hắn đề tài, tộc trưởng ra ra, ngài làm như 3 tháng sau, trong thôn xuất hiện một cái lẫn nhau giao dịch chợ, chính mình có thể bán ra bảo bối, cũng có thể mua sắm yêu cầu bảo bối. Mua bán giao dịch. Đúng vậy, chính là mua bán giao dịch. Thư nhi, trừ bỏ mua bán ở ngoài, còn có gì chỗ tốt không? Tộc trưởng đại nhân nhíu mày, chúng ta thôn đều là người nghèo nhà. Như thế nào sẽ có bảo bối, đến nỗi người khác bảo bối, chúng ta này đó nghèo ha ha, muốn cũng mua không nổi, này không tính cái gì chuyện tốt. Hắn lão nhân ra đầu tiên suy xét đại gia thực tế ích lợi, trong khoảng thời gian ngắn, không cấm có chút thất vọng rồi. Tộc trưởng ra ra, ngài nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Lý Cẩm Thư cười cười, chân bảo các thương hội cử hành ít nhất nửa tháng trở lên, có tới giao dịch người ít nhất mấy ngàn thượng vạn người, bao gồm đại thành trì hoặc là đế đô tới đại nhân vật. Tộc trưởng ra ra. Ngài còn sẽ cảm thấy không chỗ tốt sao? Thật sự, tộc trưởng đại nhân giật mình không thôi. Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn thấp thỏm bất an lên, thư nhi, bọn họ đều là đại nhân vật, nếu là trong thôn những cái đó không tiến bộ ra hỏa và chạm quý nhân làm sao bây giờ? Tộc trưởng ra ra yên tâm, chân bảo các người đề nghị ở chúng ta Hồ Lô thôn cử hành, bọn họ tự nhiên phái người tới xử lý tốt những việc này. Lý Cẩm Thư trấn an hắn nói, ngài phân phó trong thôn người muốn quý trọng lần này cơ hội. Ngàn vạn đừng làm thượng không được mặt bàn ám chiêu sự, nếu không xảy ra chuyện, chúng ta cũng không giữ được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ có năng lực, bọn họ có thể lấy lòng quý nhân, có lẽ sẽ có một khắc phiên kỳ ngộ cũng không nhất định. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, tộc trưởng ra ra, nếu bọn họ bị đại nhân vật coi trọng, tổng so nhập Linh Kiếm Tông mạnh hơn nhiều, ngài nói có phải hay không? Thư nhi, ngươi còn nhớ thương chuyện này. Tộc trưởng đại nhân sán sáng cười, trong mắt lại hiện lên một mạt tay náy. Hắn biết rõ Linh Kiếm Tông việc ủy khuất người của Lý gia. Không phải nhớ thương, phát sinh quá sự tình, ai đều không thể mạt diệt nó. Lý Cẩm Thư thực đạm nhiên nói sang chuyện khác, tộc trưởng ra ra, chân bảo các ở chúng ta thôn cử hành thương hội, chúng ta yêu cầu chú ý vấn đề rất nhiều. Một già một trẻ, ở khách đường nói chuyện với nhau suốt 2 canh giờ. Theo sau, tộc trưởng đại nhân lấy một loại cao ngạo nhìn xuống tư thái, bước nện bước rời đi Lý gia. Ngày hôm sau bắt đầu, Hồ Lô thôn lại nhấc lên một cổ sóng gió. Ở Mạc quản gia chỉ điểm dưới, tộc trưởng đại nhân dẫn người bắt đầu sửa sang lại Hồ Lô thôn trong ngoài. Mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, Lý gia vẫn cứ thực an tĩnh. Lúc chạng vạng, hoàng hôn dần dần tây trầm, kim sắc dáng màu xái lạc ở nhân gian góc. Dừng trúc nội, lưỡng đạo thân ảnh không người dám quấy rầy. Một vị lẳng lặng mà thổi khúc, một vị yên lặng phát ngốc. Không biết khi nào bắt đầu, bọn họ liền có loại này ăn ý. Mỗi ngày chạng vạng sau sẽ xuất hiện ở dừng trúc, hoặc là đấu đấu võ mồm, nói chuyện phía một phen. Hoặc là không có bất luận cái gì đề tài, trầm mặc ở nhạc khúc tử bên trong vượt qua. Giống bằng hưu giống nhau ở chung, thuần túy quân tử chi giao, so thủy càng thanh triệt, càng sạch sẽ. Lang nhi, ngươi không tính toán để ý tới hồ lô thôn việc. Hạ Hiên Nghệ thu hồi nhạc cụ, ghé mắt ngóng nhìn xuất thần nhân nhi. Ách! Lý Cẩm Thư hoàn hồn, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, mở miệng nói, mặc kệ, tiêu quản gia nhìn chằm chằm là được. Vì sao không sấn cơ hội này ở trong thôn quy hoạch ra giao dịch khu vực ra tới? Giao dịch khu vực? Ý của ngươi là đem thôn cải biến thành chợ? Không tồi, hồ lô thôn trải qua thương hội lúc sau nhất định sẽ có điều thay đổi, này không phải ngươi hy vọng việc. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, hiện giờ hồ lô thôn lấy Lý gia là chủ, vì tương lai phát triển, hẳn là ra mặt quy hoạch phát triển. Ta biết. Lý Cẩm Thư trên mặt hiếm thấy phiền não chi sắc, lúc trước xác thật động quá quy hoạch hồ lô thôn ý niệm, bất quá từ bỏ. Vì sao phải từ bỏ? Hạ Hiên Nghệ khó hiểu nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi quên những người đó tính tình? Ái chiếm tiểu tiện nghi thôn dân. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ gật gật đầu, những người đó xác thật là phiền toái, kỳ thật ngươi không cần ra mặt, nói thẳng chịu gia tộc trưởng có thể. Đừng coi khinh lão tộc trưởng, không có đủ ích lợi, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lý Cẩm Thư không tỏ ý kiến mà bĩu môi, ít nhất hiện tại Lý gia, lấy không ra làm hắn tâm động lợi thế. Thương hội lúc sau, hắn nhìn đến càng nhiều ích lợi, ngươi chẳng phải là yêu cầu trả giá lớn hơn nữa đại giới. Mọi việc có tính hai mặt, ích lợi hắn thấy được, nguy hiểm cũng xuất hiện. Liền có đàm phán lợi thế. Như thế có thể thấy được, Lang Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lợi hại, lợi hại. Hạ Hiên Nghệ lộ ra khen ngợi chi sắc, trong mắt tràn đầy ý cười. Thương hội ngày, Lang Nhi quyết định không nhúng tay mặc cho chân bảo các người xử lý các loại sự kiện. Ngươi có ý kiến? Không ổn. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, bọn họ có thể phụ trợ, tuyệt đối không thể ủy quyền cho bọn hắn. Chính như ngươi lời nói, địa bàn của ta ta làm chủ. Hồ lô thôn quyền lợi không thể giao cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là không thể giao cho bên ngoài tới người. Thương hội lúc sau, chân bảo các người khẳng định sẽ lưu tại hồ lô thôn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thế nào? Lý Cẩm Thư ngưng thần một lát, đáy mắt hiện lên một mạt ảo não, suy xét không chu toàn, thiếu chút nữa hỏng việc. Không quan trọng, hết thể còn không có bắt đầu. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, lại nói, Lang Nhi, thương hội ngày, chúng ta có thể an bài chân bảo các người ra mặt giữ gìn hồ lô thôn. Đồng dạng yêu cầu uy hiếp thủ đoạn. Uy hiếp? Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia khó lường quan mang, uy hiếp mọi người. Tốt nhất như thế. Người đưa ra cái này kiến nghị, có thể thấy được đã có ý tưởng. Lang Nhi trời sinh có một viên là lư tâm. Ít nói vô nghĩa. Lý gia đã xuất hiện vài vị linh giả, cùng mặt khác nhãn hiệu lâu đời gia tộc hoặc là tông phái đánh đồng, lại bất kham một kích, bọn họ tuyệt đối có thực lực triển áp chúng ta. Lý Cẩm Thư biểu tình ngưng trọng, một tia nhàn nhạt hối ý hiện lên trong lòng. Chúng ta có phải hay không quá sớm đối mặt bọn họ? Lang Nhi không cần quá lo lắng, liền tính Lý gia căn cơ bạc nhược, cũng có biện pháp kinh sợ bọn họ. Hạ Hiên Nghệ toát ra tự tin tươi cười. Mau nói. Khiếm khuyết chủ yếu một ít đồ vật, hy vọng tại đây 2 tháng nội có thể tìm được. Yêu cầu cái gì? Ngươi đều tìm không thấy. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, phun ra 2 chữ, Linh Thạch. Linh Thạch. Hắn muốn Linh Thạch. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên, Thư Nhi. Ta biết hắn muốn làm gì. Làm gì? Hắn tưởng ở hồ lô thôn bãi tiếp theo cái đại hình trận pháp, chắc không được hắn nói có thể uy hiếp chủ những cái đó tàn nhẫn độc các cáo giả nhóm. Không gian nội. Lý Cẩm Thư khoanh chân ngồi ở thần cây táo hạ, mày ninh thành một cái thẳng tắp, lầm bầm lầu bầu. Linh Thạch, thế nào mới có thể tìm được Linh Thạch? Rất khó. Hòn đá nhỏ ngồi ở nhánh cây thượng, khỏe mắt bất chi bất giác ngắm hướng không gian nội tối cao ngọn núi, người nơi Văn Tấn Vương triều thuộc về hạ đẳng giao diện, linh khí thưa thớt. Sao có thể sản xuất linh thạch ra tới? Ý gì ngươi nói như vậy, Hạ Hiên Nghệ đừng nghĩ bãi trận pháp. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi có biện pháp nào? Không linh thạch tìm mặt khác bảo bối thay đổi bái. Hòn đá nhỏ trong mắt vừa chuyển, mị mị cười, Thư Nhi, ngươi đừng quên Bắc Đường Hạo Văn cùng Sở Lão Đầu Nhi, bọn họ cất chứa đồ vật khẳng định không ít, nói không chừng bao gồm các ngươi muốn linh thạch. Bọn họ. Lý Cẩm Thư nghĩ đến hai người thân phận, gật gật đầu, mấy ngày hôm trước bọn họ tìm ta giao dịch. Xem ra ngày mai ta muốn tìm bọn họ giao dịch. Ngươi chuẩn bị giúp hắn giải trừ ma khí. Không phải. Vì hắn trị chân tật. Ân. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, hắn ma khí như thế nào tới còn không có biết rõ ràng, không đáng ta lãng phí chân khí tiêu trừ nó, đến nỗi hắn chân tật. Hắn xoay chuyển ánh mắt, ngẩng đầu mà vọng, hòn đá nhỏ, ngươi hẳn là biết sao lại thế này đi. Biết. Hòn đá nhỏ thuận miệng đáp lại, từ từ trong bụng mẹ mang đến kịch độc cùng ma khí sinh ra biến dị chi vật. Hắn vô pháp đứng lên hành tẩu liền thành chân tật. Phần 92. Nhìn dáng vẻ giống nhau không hảo giải trừ. Đương nhiên rồi, nếu chỉ là đơn giản chân tật, lấy thân phận của hắn sớm nên trị hết. Lý Cẩm Thư không có nói nữa, nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện lên. Thần thụ thượng hòn đá nhỏ nhẹ nhàng ném góp chân nhỏ, hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ vô thanh vô tức nở rộ ra một mạt lộng lây tươi cười. Lý công tử, ngươi không có nói giỡn. Bác Đường Hạo Văn lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, ngươi nguyện ý trả giá thù lao, ta có thể thử xem. Cẩm Thư tiểu ca yêu cầu vật gì, tại hạ lập tức phái người đi tìm tới. Bác Đường Hạo Văn tưởng đều không có tưởng, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Ngươi trước đừng đáp ứng đến quá nhanh, có chút đồ vật các ngươi chưa chắc có thể tìm kiếm ra tới. Cẩm Thư tiểu ca cứ việc yên tâm, chỉ cần trên đời này có đồ vật, tại hạ có tin tưởng vì ngươi tìm tới. Bác Đường Hạo Văn ngữ khí tuy rằng nhu hòa, ẩn chứa một cổ vô pháp xem nhẹ ngạo khí. Đến nôi hắn phía sau người, một đám càng là lộ ra kiêu ngạo thái độ. Hành! Chỉ mong sẽ không kêu ta thất vọng. Lý Cẩm Thư không hề nói thêm cái gì, bắt đầu vì hắn tra kiểm hai chân. Hai vị thị vệ cùng thị nữ thảm cỏ xanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, rất sợ bỏ lỡ vẻ mặt của hắn biến hóa. Lý Cẩm Thư nhíu mày trầm tư một lát, đón nhận bọn họ ánh mắt nhàn nhạt nói, sắc thật phiền thoái, bất quá ta có nắm chắc thử một lần. Tại hạ tin tưởng Cẩm Thư tiểu ca. Bác Đường Hạo Văn nhuẩn miệng cười. Người bên cạnh nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta yêu cầu mấy thứ đặc biệt đồ vật, ngươi mau chóng phái người làm ra. Lý Cẩm Thư không chút khách khí để yêu cầu. Không đãi bọn họ phản ứng lại đây, hắn lại nói, hai tháng nội có thể đem yêu cầu đồ vật gom đủ, ta bảo đảm ngươi có thể đứng lên, xuất hiện ở thương hội ngày. Hảo, không thành vấn đề. Chờ các ngươi tìm được đồ vật lại đến tìm ta. Xích huyết quả, yêu vương máu, linh hoa trùng, tím linh hà. Sở lão đầu nhi vừa nhìn vừa đọc, đương hắn nhìn đến cuối cùng, mãnh nhiên trừng lớn trong mắt, linh thạch 30 cái. Lão sư, Cẩm Thư tiểu ca yêu cầu đồ vật đặc biệt chân quý, đặc biệt là linh thạch, giống như chúng ta. Bác Đường Hạo Văn gương mặt lần đầu tiên toát ra bất đắc dĩ chi sắc. Lúc này, rốt cuộc minh bạch Lý Cẩm Thư vì sao cảnh cáo hắn đừng đáp ứng đến quá nhanh. Mặt khác đồ vật khen ngược làm, chỉ là linh thạch. Sở lão đầu nhi đều nhịn không được lắc đầu, số lượng quá nhiều, đừng nói là ngươi. Lao đầu nhi tự thân xuất mã, chỉ sợ khó với gom đủ 30 cái. 124 bán ra thương. Lao sư, ta tin tưởng Cẩm Thư tiểu ca, hán. Thư tiểu tử dám hướng ngươi muốn mấy thứ này, hắn đều có biện pháp khôi phục ngươi hai chân. Sở lão đầu nhi đánh gây hắn nói, loát loát dâu lại nói, vì sao lão đầu nhi tổng cảm thấy tiểu tử này cất giấu cái gì? Lao sư, ngài ý tứ là, ngươi trước đừng động, lão đầu nhi tìm xem này lý ra tiểu tử đi. Vừa mới nói xong hạ. Trước mắt thân ảnh chợt lóe lướt qua. Bác Đường Hạo Văn thần sắc trầm trọng, hai tròng mắt trung che kín như bản thạch không thể rời đi kiên quyết. Thư nhi tiểu hoa nhi, thư nhi tiểu hoa nhi. Theo hô to gọi nhỏ thanh âm, sở lão đầu nhi xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước mặt. Lý Cẩm Thư không chút nào ngoài ý muốn, chiều hắn lộ ra một mặt ý cười, lão đầu nhi, mời ngồi. Gì, ngươi tiểu tử này biết lão đầu nhi muốn tới tìm ngươi. Sở lão đầu nhi kinh ngạc hỏi. Ngươi hiện tại không phải tới sao? Lý Cẩm Thư tự mình chấp hồ cho hắn rót trà, cười nói, người lão nhân ra đừng nói tìm không đồng đều vài thứ kia, nói ra ta cũng không tin. Người tiểu tử này. Sở lão đầu nhi bưng lên chén trà, thiển xuyết một ngụm nóng bỏng nước trà, toét miệng, lại nói, ngươi muốn đồ vật sắc thật không dễ dàng lộng tới, đối với Bắc Đường tiểu tử tới nói miễn cưỡng làm ra, bất quá ngươi yêu cầu linh thạch quá nhiều. Không nhiều lắm, kỳ thật lúc trước ta tưởng viết 50 cái. Lý Cẩm Thư ngữ khí bình đạm phiếm không dậy nổi chút nào gợn sóng. Sau lại rắc là 30 cái miễn cưỡng chắc vá, mới giảm đi 20 cái. Lý tiểu tử, ngươi gặp qua linh thạch. Gặp qua, tràn ngập linh khí cục đá mà thôi. Sở lão đầu nhi mặt già lần đầu tiên không chịu khống chế mà run rẩy. Hắn lại hỏi, Lý tiểu tử, ngươi cũng biết Bắc Đường tiểu tử hai chân là chuyện như thế nào? Như thế nào, sở lão nhân, ngươi sợ ta lừa các ngươi. Lý Cẩm Thư không giận mà cười, không tin ta, các ngươi có thể không chuẩn bị mấy thứ này. Không phải không tin. Muốn biết sao lại thế này? Sở lão đầu nhi thật sâu mà liếc hắn một cái, khó được lộ ra nghiêm túc chi sắc. Bác Đường tiểu tử bị lăn lộn đến lâu lắm, lão đầu nhi so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn đứng lên. Nói cho ngươi cũng không sao. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, sở lão nhân, ngươi biết hắn thân trung kịch độc sao? Biết. Sở lão đầu nhi gật gật đầu, hắn ở từ trong bụng mẹ mang ra tới kịch độc. Trên người hắn ma khí, ngươi cũng biết đi. Sở lão đầu nhi ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn, lại lần nữa gật đầu. Bác Đường Hạo Văn không thể đứng lên, nguyên nhân chính là ở chỗ kịch độc cùng ma khí, hai người lẫn nhau sinh ra trở thành biến dị chi vật. Biến dị chi vật. Sở lão đầu nhi hít hà một hơi. Ở cái này thời không bất luận kẻ nào đều minh bạch, nhắc lên biến dị này hai chữ, quả thực là bệnh nan y hề tồn tại. Không tồi. Lý Cẩm Thư lộ ra cười như không cười biểu tình, lúc này ngươi nên minh bạch vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy linh thạch đi. 30 khối linh thạch chữa khỏi biến dị sinh ra ra tới bệnh tật, tuyệt đối không tính quá mức. Lao đầu nhi minh bạch. Sở lao nhân kinh nghi ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, lại lần nữa thật sâu nhìn hắn một cái. Ngươi cái này tiểu hoa nhi không biết được đến cái gì cơ duyên, không đơn giản, thật không đơn giản. Không có gì cơ duyên, ngươi lão nhân già quá khen. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, lại nói, việc này ta không bắt buộc, các ngươi có thể gom đủ đồ vật, ta ra tay vì Bắc Đường Hạo Văn trị liệu cũng không sao.